Cao Võ, vạn lần trả về ta quét ngang chư thiên chương 429 tới chương 451. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vira vừa nói vừa lấy ra một khối đồng bài, phía trên khắc hình một cánh cửa. Hoa! Đồng bài rơi xuống đất, hóa thành một cánh cổng có vòng xoáy màu đen lưu chuyển. Phía sau tòa đồng môn này là một nơi trên sông, ngươi không có huyết mạch tranh tộc, cho nên sẽ không truyền tống ngươi đến tranh tộc, mà sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi nào đó. Cảm nhận được bí bảo đang bị phá, tốc độ nói của Vira càng lúc càng nhanh. Nơi đó có lẽ an toàn, có lẽ rất nguy hiểm, không ai nói chính xác được, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây chờ Philip ra tay. Ngươi mau đi đi, rời khỏi nơi này. Tư Thanh nhìn nàng, vừa định nói gì, đột nhiên Vira biến sắc, một tay đẩy hắn vào đồng môn. Ông! Một cái xương tay trắng nõn phá không, sượt qua góc áo Tư Thanh, hung hăng đụng vào đồng môn, vỡ thành từng khúc. Trong hư không truyền đến một tiếng kêu đau. Philip theo sát phía sau, từ xa tận mắt chứng kiến cảnh Vira đẩy Tư Thanh đi. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vira, quả là muội muội tốt của bản điện hạ. Chát! Philip giận dữ, thuấn di tới vung một cái tát vào mặt Vira. Khuôn mặt Vira sưng đỏ lên trông thấy rõ, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Dám phá hỏng chuyện của bản điện hạ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hả? Philip biểu lộ dữ tợn, bóp lấy cổ Vira chậm rãi giơ nàng lên. Vira cảm thấy sát ý của Philip, cổ truyền đến từng trận đau nhức, hai chân không ngừng giãy giụa, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đại điện hạ không thể. Có lão bột chạy đến, vội vàng kêu lớn ngăn cản. Câm miệng. Một đám phế vật, ngay cả một người cũng không trông được. Philip gầm thét, không buông tha. Trên bầu trời một khu rừng rậm. Ông. Một vòng xoáy màu đen đột nhiên hình thành, một bóng người xông ra. Vòng xoáy tiêu thất, Tư Thanh rơi vào trong rừng rậm. Vira hắn quay đầu nhìn lại, ngoài sự xúc động còn kèm theo nỗi lo lắng sâu sắc. Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Philip, Tư Thanh đã nhận ra đây là một kẻ hết sức tự phụ, lại kiêu ngạo cuồng bạo. Loại người này vô cùng lãnh huyết, quan niệm thân tình mờ nhạt. Bị Vira phá hỏng chuyện, cho dù là muội muội ruột, Philip chỉ sợ cũng sẽ thịnh nộ, từ đó làm ra một vài cử chỉ điên cuồng. Xoạt xoạt. Trong rừng rậm có tiếng động nhẹ. Tư Thanh đột nhiên quay đầu, đấm ra một quyền. Oanh. Quyền kình kinh khủng đánh nát con cự thú vừa mới há to cái miệng máu chuẩn bị đánh tới. Có khúc dạo đầu này, Tư Thanh mới quan sát hoàn cảnh bốn phía. Rừng rậm tĩnh mịch, cỏ dại rậm rạp cao ngang người, cổ thụ to lớn, cao vài ngàn, vài vạn trượng, tầng tầng lá cây che khuất, ít có tia sáng xuyên qua. Tư Thanh phóng thích thần thức. Ngoại trừ con cự thú vừa bị đánh chết, trong phạm vi vạn dặm không có bất kỳ sinh vật nào khác. Xem ra là đã tiến vào lãnh địa của nó dọc theo một phương hướng đi tới, hắn rất nhanh đến được nơi sâu trong rừng rậm, đó là lãnh địa của con cự thú kia. Cự thú này tương tự loài hổ, tản ra khí tức cường hoành sánh ngang vũ trụ chi chủ, là vương giả đích thực trong khu rừng này. Gào. Phát hiện Tư Thanh, cự thú phát ra tiếng gào thét. Có lẽ cảm nhận được nhân loại này không dễ chọc, cự thú không ngừng gầm gừ phẫn nộ, nhưng lại không lập tức công kích. Bành. Một hơi sau, cự thú ngã xuống. Tư Thanh không hề rời đi, mà là yên tĩnh ở lại tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không lâu sau, một đám tu sĩ đến. Trong đám hơn 10 người, có 5 vị vũ trụ chi chủ, những người khác thì là người trẻ tuổi, hẳn là được mang đến để kiến thức. Người cầm đầu, trên đỉnh đầu cắm một vòng lông vũ, người mặc vũ y màu đen, thân hình cao lớn, hai mắt có đường vân màu đen nhàn nhạt. Vân Hoang Hổ Vương chết rồi sao? Nhìn thấy thi thể cự thú nằm bất động trên đất, đám người hơi biến sắc mặt. Chợt cảnh giác nhìn về phía Tư Thanh đang đứng cách thi thể không xa. Bọn họ đến đây chính là để săn giết Vân Hoang Hổ Vương, thu hoạch một đôi răng nanh, không ngờ lại bị người đoạt mất. Vân Hoang Hổ Vương, có phải do các hạ đánh chết? Người cầm đầu rất khách khí, hỏi Tư Thanh. Là ta. Tư Thanh gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, 5 vị vũ trụ chi chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mình săn giết chết Vân Hoang Hổ Vương, thực lực này trong số vũ trụ chi chủ tuyệt đối là cấp cao nhất. Các hạ có thể bán răng nanh của Vân Hoang Hổ Vương cho ta không? Người cầm đầu đột nhiên nói, giá cả nhất định sẽ khiến các hạ hài lòng. Thấy Tư Thanh không nói gì, hắn lại nói, ta là Ô Ngũ Đông, tộc trưởng Yên Ô tộc, các hạ một mình hẳn là đi du lịch phải không, có muốn đến Yên Ô tộc ngồi chơi một chút không? Tư Thanh vui vẻ đồng ý, trên đường đi, biết được Yên Ô tộc là bá chủ của một vùng này, hắn lại đồng ý trở thành khách khanh của Yên Ô tộc. Đối với Tư Thanh mà nói, nhanh chóng tìm hiểu vị trí và tình hình của bản thân, từ đó đưa ra phán đoán cho hành động sau này mới là quan trọng nhất. Bởi vậy vừa đến Yên Ô tộc, cùng Ô Ngũ Đông và mấy vị cao tầng Yên Ô tộc tùy ý hàn huyên vài câu sau hắn liền chui vào tàng thư điện. Hoang Lục kỹ sự Tư Thanh rút ra một bộ điển tịch. Cổ lão đại lục vĩnh hằng tồn tại, tên là Hoang Cổ, truyền thuyết vào buổi đầu kỷ nguyên mới, từng có một tồn tại chí cường chí cao, tên là Hoang, một tòa đại lục tên là Hoang Cổ. Tư Thanh mâu quang lóe lên. Đại lục Hoang Cổ vạn tộc tranh hùng, loạn chiến không ngừng, mỗi thời khắc đều có tộc quần diệt vong, lại có tộc quần hưng khởi, từng cái tên vang vọng đại lục lấp lánh thời đại chỉ có Hoang tộc, từ đầu đến cuối treo cao trên đỉnh vạn tộc, nhận Hoang chủ chi huyết, chấp chưởng chí cao quyền hành, quan sát Hoang Lục chìm nổi Hoang tộc. Tư Thanh khẽ giật mình. Làm nửa ngày cái đại lục Hoang Cổ này là hang ổ của Hoang tộc. Hắn cảm thấy chìm xuống. Cũng may căn cứ vào miêu tả trong điển tịch, đại lục Hoang Cổ bao la vô biên, vũ trụ chi chủ muốn vượt qua đều cần vài vạn năm thời gian. Chỉ cần không tùy tiện khoa trương, Hoang tộc cũng sẽ không chú ý đến hắn. Thoáng cái đã một tháng. Trong khoảng thời gian này Tư Thanh thâm cư không ra ngoài, thông qua đủ loại phương thức tìm hiểu tin tức về đại lục Hoang Cổ, Hoang tộc và khu vực xung quanh Yên Ô tộc. Đại lục Hoang Cổ, đẳng cấp tộc quần rõ ràng. Hoang tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp, có địa vị chí cao vô thượng, chỉ huy cả tòa đại lục, cũng là tộc quần duy nhất trên đại lục dám tự xưng là thần tộc. Bên dưới là rất nhiều tộc người hầu. Mỗi tộc người hầu đều có tổ hoàng đại năng tọa trấn, không khỏi là bá chủ một phương trên đại lục, đỉnh cấp đại tộc. Mà dưới tộc người hầu, mới là những tộc quần như Yên Ô tộc có cự đầu trấn giữ. Yên Ô tộc là hào cường của vùng đất này, thống lĩnh thổ địa rộng lớn, trong cương vực có hàng vạn chủng tộc nương tựa. Lạc Nắm khách khanh, tộc trưởng mời ngài đi qua một chuyến. Có người làm ở ngoài cửa hô. Biết rồi. Tư Thanh trầm giọng. Lạc Nắm là cái tên hắn thuận miệng bịa ra. Đi theo người làm của Yên Ô tộc, Tư Thanh rất nhanh gặp được Ô Ngũ Đông. Tại chỗ còn có mấy vị khách khanh khác. Mời mấy vị đến đây là có một việc muốn nhờ cậy chư vị. Ô Ngũ Đông cười ha hả, có một hung đồ đang ở trong đất của Yên Ô tộc ta, hiện tại vị trí đã khóa chặt, xin mấy vị đến vây giết hắn. Mấy người mặt không biểu cảm. Chỉ cần có thể vây giết kẻ này, mỗi vị khách khanh sẽ nhận được Ô Ngũ Đông duỗi ra năm ngón tay, 50 vạn hoang linh thủy tinh. Mấy vị khách khanh động dung. Hoang linh thủy tinh là đồng tiền thông dụng của các tu sĩ cấp cao trên đại lục Hoang Cổ. 500.000 hoang linh thủy tinh đã là một khoản tài phú rất lớn. Bất quá Yên Ô tộc chịu trả cái giá cao như vậy, cũng gián tiếp nói rõ tên hung đồ kia không dễ chọc. Kẻ này là cảnh giới đạo vực nhị trọng, thực lực cũng chỉ vậy thôi, chỉ là gan to bằng trời đánh chết một tộc nhân hạt nhân của Xích Hoàng Bọ Cạp tộc, dẫn tới Xích Hoàng Bọ Cạp tộc giận dữ, lúc này mới trọng kim treo thưởng. Nghe được Ô Ngũ Đông giảng giải, mấy vị khách khanh cảm thấy thả lỏng. Thì ra là vậy. Xích Hoàng Bọ Cạp tộc là tộc người hầu của Hoang tộc, cũng là đại tộc đỉnh cấp mà Yên Ô tộc nương tựa, là tộc trên đầu. Phía trên có nhu cầu, Yên Ô tộc tự nhiên phải làm tốt chuyện, vì thế trả giá chút đại giới cũng không có gì lạ. Ô tộc trưởng hãy nói cho chúng ta biết vị trí đi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát đến đánh giết tên hung đồ kia. Được. Ô Ngũ Đông mỉm cười. Từ miệng Ô Ngũ Đông biết được thực lực và vị trí của tên hung đồ kia, Tư Thanh cùng mấy người rời khỏi Yên Ô tộc. Dọc đường, các ngươi nói, lời Ô Ngũ Đông nói có thật không? Vị khách khanh tên Bác Phổ hỏi mấy người. Có thể trở thành vũ trụ chi chủ đều là nhân tinh trải qua trọng trọng tôi luyện, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời Ô Ngũ Đông. Chuyện lừa gạt lẫn nhau ở đại lục Hoang Cổ chỉ là chuyện thường ngày. Có 7 phần là thật. Khách khanh Hổ Trạch nói. Cảnh giới của tên hung đồ kia hẳn là thật, chúng ta xem xét liền biết, Ô Ngũ Đông sẽ không nói dối, bất quá các vị đều biết, cảnh giới chỉ là tham khảo, tên hung đồ này không chắc nắm giữ bí thuật hay bí bảo gì, có thể trọng thương thậm chí thúng sát vũ trụ chi chủ. Hổ Trạch cười lạnh. Nếu không Ô Ngũ Đông làm sao lại không phái một tộc lão Yên Ô tộc nào đến, mà lại để chúng ta mấy kẻ ngoại nhân phải bỏ sức ra. Không đến mức chứ. Khách khanh Bắc Lâm không quá tin tưởng, bí thuật bí bảo đẳng cấp như vậy đều nắm giữ trong tay các cao tầng đại tộc đỉnh cấp, một vũ trụ chi chủ làm sao có thể có. Ai biết được, tóm lại cẩn thận là hơn. Mấy vị khách khanh mặc dù đều đoán được Ô Ngũ Đông không nói hết sự thật, nhưng rất ăn ý không ai nói muốn từ bỏ. Ước chừng 50 vạn hoang linh thủy tinh nha, cứ như vậy từ bỏ thật sự không cam tâm. Tư Thanh ở bên cạnh đã nhìn ra, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Dù là đối với vũ trụ chi chủ mà nói cũng là chân lý không đổi. Bốn người rất nhanh đến nơi Ô Ngũ Đông đã nói. Một ngọn núi lớn. Là ở chỗ này. Mấy người đều phát giác đạo khí tức kia. Vũ trụ chi chủ đạo vực nhị trọng. Chỉ là rất yếu ớt, dường như thoi thóp, khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Hắn sắp chết rồi. Hổ Trạch lộ ra ý cười. Cứ ở đây chờ, chờ hắn đi về phía tử vong. Ngược lại là bớt đi một phen tâm tư. không cần phải chém giết. Bác Phổ, Bác Lâm cũng cười. Tên hung đồ này thoi thóp, không còn sống được bao lâu, 50 vạn hoang linh thủy tinh nhẹ nhõm tới tay. Tư Thanh đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt hắn nhìn lại, một cổ năng lượng kinh khủng đối với vũ trụ chi chủ đang hội tụ. Đau khổ ép sát, đều đã giao ra tổ hoàng truyền thừa còn không buông tha lão tử, được, vậy thì cùng chết. Tiếng gầm gừ kinh thiên truyền đến. Oanh! Một đầu cự mãng màu đen xông phá đại sơn, hai mắt tinh hồng, vô cùng dữ tợn, nhục thân tàn phá, không ngừng có thần huyết nóng bỏng vẩy xuống. Nó đang thiêu đốt, không chỉ là thần thể, mà còn cả thần hồn. Trên đỉnh đầu cự mãng có một nửa trường đao màu đen, tản ra tia sáng đỏ sậm, khi đến gần mấy người thì ầm vang nổ tung. Đây là một kiện bí bảo cường đại, cự mãng tự bạo đồng thời cũng dẫn bạo nó, uy lực kinh khủng vô biên gấp bội, hầu như trong nháy mắt đã chôn vùi Hổ Trạch, Bác Phổ, Bác Lâm ba người. Ầm ầm ầm. Nghe được tiếng nổ tung, Ô Ngũ Đông vội vàng dẫn theo cường giả Yên Ô tộc chạy đến. Tên kia vậy mà thật sự lấy được bí bảo từ động phủ tổ hoàng. Có tộc lão Yên Ô tộc mặt đầy kinh hãi. Vì thế như thế, vũ trụ chi chủ nào có thể còn sống sót? May mắn vì chắc chắn, tộc trưởng đã để Hổ Trạch bọn hắn tới trước thăm dò, bằng không gặp họa chính là chúng ta lần này tốt rồi. Có tộc lão cười lớn, không chỉ có thể lấy được thứ Hắc Nha chi chủ có được từ động phủ tổ hoàng, bảo vật của Hổ Trạch bọn hắn cũng thuộc về chúng ta. Ô Ngũ Đông nghe tiếng cười của các tộc lão, không khỏi cười nhạt, cảm thấy quyết định của mình thật anh minh. Ân. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ô Ngũ Đông cùng các tộc lão toàn bộ đều như gặp quỷ. Hắn lạc nắm, thế mà sống sót. Tư Thanh cầm túi trữ vật trong tay, từ trong cơn bão năng lượng dần dần lắng xuống chậm rãi đi ra. Đó là túi trữ vật của Hắc Nha chi chủ. Ánh mắt Ô Ngũ Đông bị túi trữ vật hấp dẫn, ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là mục tiêu của bọn họ. Lạc nắm khách khanh. Ô Ngũ Đông đi đến phía Tư Thanh, ta đã mang theo các tộc lão đến đây trợ trận, không ngờ vẫn chậm một bước. Hắn mặt lộ vẻ tiếc hận. Tên hung đồ này chó cùng rứt dậu, vậy mà lại lựa chọn tự bạo, làm hại Hổ Trạch, Bác Phổ, Bác Lâm ba vị khách khanh vẫn lạc, quả nhiên là khiến người tiếc nuối. Bất quá tóm lại là đã chết, mặc dù là tự bạo, nhưng số hoang linh thủy tinh đã hứa với Lạc Nắm khách khanh sẽ không thiếu một phần. Ô Ngũ Đông vung tay lên, một cái túi trữ vật xuất hiện trước mặt Tư Thanh. Thần thức Tư Thanh lướt qua, 50 vạn hoang linh thủy tinh không thiếu một cái. Vậy thì cảm ơn Ô Ngũ Đông tộc trưởng. Tư Thanh không chút khách khí nhận lấy túi trữ vật. A ha, Lạc Nắm khách khanh. Ô Ngũ Đông mỉm cười, nhìn về phía túi trữ vật của Hắc Nha chi chủ trong tay Tư Thanh. Không biết có thể giao túi trữ vật của Hắc Nha chi chủ cho ta không? Bên trong có bảo vật thuộc về Xích Hoàng Bọ Cạp tộc, bản tọa cần mang đi để phục mệnh cấp trên. Dùng Xích Hoàng Bọ Cạp tộc để dọa ta sao? Tư Thanh nhíu mày. 20 vạn hoang linh thủy tinh. Thấy Tư Thanh không lập tức hồi đáp, Ô Ngũ Đông còn tưởng rằng hắn không muốn không công giao ra, thế là đưa ra bản giá. Ô Ngũ Đông tộc trưởng, vừa rồi động tĩnh kia ngươi cũng thấy đấy, để bảo mệnh bản tọa cũng không dễ dàng. 30 vạn. Cái này 50 vạn. Cho ngươi. Tư Thanh sảng khoái ném túi trữ vật qua. Hắn đã thần thức dò xét qua, túi trữ vật này bên trong hầu như trống rỗng, không có bất kỳ bảo bối tốt nào. Không biết Ô Ngũ Đông phát hiện dùng 50 vạn hoang linh thủy tinh đổi lấy một đống đồng nát sắt vụn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã tới tay. Trong lòng Ô Ngũ Đông vui mừng, tràn đầy nóng bỏng. Cái Hắc Nha chi chủ này đã có được chỗ tốt lớn nhất từ động phủ tổ hoàng kia, bây giờ cũng thuộc về ơn. Nụ cười tiêu tan, đã biến thành kinh ngạc và nghi hoặc. Tộc trưởng. Các tộc lão phát hiện sự khác thường của hắn. Không sao. Ô Ngũ Đông cố gắng nặn ra nụ cười. Về trước đi, Lạc Nắm khách khanh. Được. Tư Thanh gật đầu. Ô Ngũ Đông khẽ rũ mắt xuống, dị sắc hiện lên. Trở lại Yên Ô tộc. Bành. Ô Ngũ Đông cũng không nhịn được nữa, sắc mặt âm trầm, một cái tát đánh nát bàn lớn bằng kim ngọc trước mặt. Các tộc lão sợ hết hồn. Tộc trưởng, túi trữ vật kia có vấn đề. Có tộc lão hỏi. Vấn đề? Đâu chỉ là có vấn đề. Ô Ngũ Đông nổi giận đùng đùng. Chính các ngươi xem đi. Túi trữ vật bị hắn mạnh tay ném xuống đất. Một đám tộc lão thần thức lướt qua, nhao nhao biến sắc. Sao lại không có gì cả? Không phải nói Hắc Nha chi chủ đã nhận được truyền thừa từ động phủ tổ hoàng và còn rất nhiều bảo vật, thần dược sao? Là Lạc Nắm. Đại tộc lão Ô Mông nghiêm nghị nói. Nhất định là hắn đã chuyển bảo vật trong túi trữ vật đi. Nhưng nếu là Lạc Nắm, hắn làm sao dám đi theo chúng ta trở về? Có tộc lão nghi hoặc. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nói không chừng chúng ta đều xem thường hắn, kẻ có thể sống sót từ vụ tự bạo của Hắc Nha chi chủ, nghĩ đến không đơn giản như vậy. Ánh mắt Ô Ngũ Đông lấp lóe, ánh mắt hung lệ. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng vẫn là vũ trụ chi chủ, chúng ta nhiều người như vậy có thể bắt được chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Toàn bộ Yên Ô tộc có hơn 20 vị vũ trụ chi chủ, dưới sự liên thủ trừ phi vũ trụ cự đầu ra tay, bằng không có mấy tu sĩ nào có thể thoát thân. Không thể sơ suất. Ô Ngũ Đông khoát khoát tay. Lạc nắm lai lịch bí ẩn, vạn nhất có hậu chiêu phản chế, rất có thể gây tổn thất to lớn cho chúng ta, hãy thỉnh nhị tổ ra tay. Nghe được lời thỉnh nhị tổ, các tộc lão rất kinh ngạc. Tộc trưởng, đối phó một vũ trụ chi chủ mà thôi, không cần thiết phải thỉnh nhị tổ xuất quan một chuyến chứ. Cẩn thận không sai lầm lớn, bản tọa sẽ giải thích với nhị tổ. Lúc này, có tộc nhân Yên Ô tộc đến báo. Tộc trưởng, các vị tộc lão, Xích Hoàng bọ cạp tộc có sứ giả tới. Sứ giả? Ô Ngũ Đông nhíu mày. Chuyện Hắc Nha chi chủ đánh giết tộc nhân hạt nhân của Xích Hoàng bọ cạp tộc rõ ràng là hắn bị đặt, sao lại thật sự phái người tới? Sứ giả Xích Hoàng bọ cạp tộc đi vào đại điện. Xích Kiệt huynh, hóa ra là ngươi. Nhìn thấy sứ giả, Ô Ngũ Đông mỉm cười nghênh đón. Xích Kiệt mặt mũi lạnh lùng, cứng nhắc đáp lại bằng một nụ cười. Không biết Xích Kiệt huynh đến đây, muốn truyền đạt chỉ thị gì của tộc trên? Ô Ngũ Đông hỏi, các tộc lão đều nhìn sang. Đích xác có chỉ thị từ tộc trên, bất quá không phải của bản tộc, mà là đến từ thần tộc. Xích Kiệt sắc mặt nghiêm chỉnh. Thần tộc, cũng chính là Hoang tộc. Nghe được là chỉ lệnh do Hoang tộc truyền đạt, Ô Ngũ Đông cùng một đám tộc lão Yên Ô tộc đều trong lòng rung lên. Lại sắp bùng nổ chiến tranh sao? Ô Ngũ Đông vội hỏi. Hoang tộc cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, bình thường chỉ lệnh của họ chỉ có thể đến mỗi tộc người hầu, rất ít khi truyền đạt đến những tộc quần phổ thông như Yên Ô tộc. Lần trước vẫn là vào mấy ức năm trước, Hoang tộc và Tận Gia Sản dòng họ nảy sinh xung đột quy mô lớn, đánh một trận chiến tranh, hạ đạt chỉ lệnh điều động cường giả các tộc. Cho nên, vừa nghe đến Hoang tộc có lệnh, Ô Ngũ Đông vô ý thức liền cho rằng sẽ có chiến tranh khai hỏa. Không phải. Xích Kiệt lắc đầu, cũng không phải vì chiến tranh, mà là muốn tìm một tu sĩ. Tìm tu sĩ? Đám người nghi hoặc. Ta cũng không rõ, vị sứ giả thần tộc đến bổn tộc nói rất mơ hồ, chỉ biết đây là ý của tranh tộc. Nghe nói không chỉ là thần tộc, Tận, Liêu, Quỳ mấy tộc cũng nhận được tin nhắn từ tranh tộc, mời họ hỗ trợ. Ô Ngũ Đông khó nén giật mình, nói, rốt cuộc là tu sĩ nào, vậy mà lại khiến tranh tộc coi trọng như vậy, tạo ra tình cảnh lớn như vậy để tìm kiếm. Chỉ sợ toàn bộ trên sông Mẫu đều kinh động phải không? Ai biết được, chỉ lệnh từ phía trên chúng ta chỉ cần thi hành là được. Xích Kiệt nói rồi lấy ra một khối ngọc bài. Đây là pháp cảm ứng do sứ giả thần tộc truyền xuống, học được sau chỉ cần trong một khoảng cách nhất định liền có thể cảm ứng được tu sĩ kia, mặc cho hắn thay đổi khí tức thế nào cũng không thể ẩn mình. Ô Ngũ Đông gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bài dán vào mi tâm. Pháp cảm ứng tràn vào trong đầu, nội dung cũng không nhiều, chỉ trong vỏn vẹn mười mấy hơi thở liền tất cả đều nắm giữ. Thuật pháp này ngược lại không khó, Ô Ngũ Đông vừa thử một chút pháp cảm ứng, đột nhiên thần sắc kinh ngạc. Xích Kiệt huynh, ngươi đã học được pháp cảm ứng này chưa? Nghe được Ô Ngũ Đông hỏi, Xích Kiệt sững sờ, lắc đầu nói, vẫn chưa, sau khi nhận được chỉ lệnh của sứ giả thần tộc ta vẫn đang bôn ba trên đường, giữa chừng truyền đạt lệnh cho các tộc. Ngươi có phải đã phát hiện điều gì không? Ô Ngũ Đông đưa ngọc bài lại cho Xích Kiệt, giọng nói không hiểu, Xích Kiệt huynh hãy học pháp cảm ứng trước đi, bản tọa dường như đã phát hiện tu sĩ mà tranh tộc muốn tìm. Lạc nắm khách khanh. Nghe được tiếng gọi, Tư Thanh mở hai mắt ra. Chuyện gì? Tộc trưởng mời ngài đến nghị sự điện một chuyến, có việc thương lượng. Biết rồi. Tư Thanh đứng dậy hướng về nghị sự điện của Yên Ô tộc mà đi. Đi đến trước nghị sự điện, trong mắt hắn dị sắc chợt lóe lên. A một tiếng cười khẽ, Tư Thanh bước vào nghị sự điện. Ầm ầm. Cửa điện nhanh chóng đóng lại. Tư Thanh nhìn lại, Ô Ngũ Đông, một đám tộc lão Yên Ô tộc và một nam tử thân mang xích giáp đồng loạt nhìn hắn. Chính là hắn. Nam tử xích giáp trầm giọng, có sự vui mừng không thể kìm nén. Ô Ngũ Đông huynh, hảo sự lớn lao đã rơi vào đầu ngươi rồi. Đem hắn bắt xuống, thần tộc nhất định sẽ trọng thưởng. Không cần Xích Kiệt nói, sự hưng phấn của Ô Ngũ Đông đã lộ rõ trên mặt. Vốn dĩ định xử lý tên Lạc Nắm này, lấy đi bảo vật của hắn, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ tìm tới cửa. Đi mời nhị tổ. Ô Ngũ Đông truyền âm cho một tộc lão. Sau khi kích động, Ô Ngũ Đông vẫn giữ cảnh giác, rất kiên kỵ Tư Thanh, muốn nhị tổ trong tộc đích thân đến tọa trấn. Bất quá Xích Kiệt đã đợi không kịp. Oanh! Hắn ngang tàn ra tay, muốn tự tay bắt lấy Tư Thanh, chiếm giữ công đầu, đoạt được công lao lớn nhất. Cẩu vật! Ô Ngũ Đông âm thầm quát mắng. hắn liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của Xích Kiệt. Đây chính là trên địa bàn Yên Ô tộc, coi như Xích Kiệt là sứ giả của tộc trên thì sao? Công lao lớn nhất nhất định phải thuộc về Yên Ô tộc. Ra tay. Theo lệnh của Ô Ngũ Đông, các tộc lão đã sớm xúc thế chờ sẵn, binh khí, thuật pháp tề xuất, trong hào quang hoa mỹ bộc phát ra năng lượng xung kích đáng sợ. Nghị sự điện rộng rãi trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Trên bầu trời hiện lên từng đạo trận văn, là hộ tộc đại trận của Yên Ô tộc cảm ứng được chấn động khủng bố này, thế là tự phát mở ra. Nếu không phải có hộ tộc đại trận, Ô Ngũ Đông căn bản không dám động thủ trong tộc địa, bằng không tộc địa bị phá hủy không nói, tộc nhân cũng sống không được mấy người. Chát! Một tiếng vang trầm. Xích Kiệt xông lên phía trước nhất bị Tư Thanh một cái tát đập nát thần thể. Hoa! Nguyên thần của hắn mặt đầy hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ kết quả như vậy, trong hoảng hốt quay đầu bỏ trốn. Ô Ngũ Đông, cứu ta! Nguyên thần Xích Kiệt phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ông! Tư Thanh vươn tay ra, hấp lực cực lớn tuôn ra hút nguyên thần Xích Kiệt trở về, trong lòng bàn tay bay loạn khắp nơi. Chỉ là mặc cho hắn bay thế nào cũng không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn của Tư Thanh. Tư Thanh nếm thử đọc ký ức của hắn, bất quá thất bại. Bành! Nguyên thần Xích Kiệt chia năm xẻ bảy. Tất cả hoàn thành trong chớp mắt, làm xong một loạt động tác này, công kích của nhóm vũ trụ chi chủ Yên Ô tộc mới vừa tới. Đinh đinh đinh đinh đương đương đương đương. Công kích của một đám vũ trụ chi chủ bị Tư Thanh dễ dàng ngăn lại. Ô Ngũ Đông sợ hãi. Đây vẫn là vũ trụ chi chủ sao? Đâu có vũ trụ chi chủ nào có thể cử trọng nhược khinh như vậy, dễ dàng đối phó một đám đại năng cùng cảnh giới. Tới phiên ta. Tư Thanh nhếch miệng cười. Hắn bước ra một bước, khí thế cường hãn như thần sơn áp đỉnh, tiên ma giáng thế, ép cho cường giả Yên Ô tộc không thở nổi. Sự kinh hãi của Ô Ngũ Đông tăng thêm một phần. Hắn xác định. Tên lạc nắm này nhất định là đại năng vượt trên vũ trụ chi chủ, là tồn tại cấp vũ trụ cự đầu. Tiểu bối, chớ có càn rỡ. Âm thanh già nua hùng hậu từ một nơi của Yên Ô tộc truyền đến. Một lão già áo đen lăng không hư độ, phất ống tay áo một cái, hư không thành chưởng từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp Tư Thanh tại chỗ. Nhị tổ. Ô Ngũ Đông và chúng tộc lão lộ ra vẻ mừng rỡ. Yên Ô tộc có hai vị vũ trụ cự đầu, đại tổ hàng năm ở bên ngoài du lịch đại lục, nhị tổ phụ trách tọa trấn tộc quần. Phất. Tư Thanh đánh nát cự chưởng, trong lòng hiểu rõ. Đạo vực ngũ trọng thế công bị phá, nhị tổ Yên Ô tộc hơi kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ một chút. Đích thật là đạo vực tam trọng không sai, nhưng thế này thì sao giải thích? Dù là hắn cũng không phải ra tay toàn lực, cũng không nên là một vũ trụ chi chủ có thể chống cự, lại nhìn còn rất nhẹ nhàng. Thiên tài hoàng huyết của thần tộc cũng không làm được. Nhị tổ, bắt sống hắn. Ô Ngũ Đông hô. Nhị tổ Yên Ô tộc không quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Người trẻ tuổi, tự phong thần lực đi, từ bỏ sự giải dụa vô vị, lão phu có thể để ngươi bớt chút đau đớn. Tư Thanh cười nhạo, lão gia hỏa, đến tuổi đáng chết thì chết đi, bớt mẹ nó đặt cái vẻ già cả này, tự mình không hạ thủ được thì bản tọa có thể giúp ngươi một tay. Người trẻ tuổi, rất ngông cuồng, lệ khí rất nặng. Ánh mắt nhị tổ Yên Ô tộc lạnh dần, nhưng cuối cùng phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Có thể khiến bản tọa phải trả giá đắt rất nhiều người, đáng tiếc, trong đó không có ngươi. Tư Thanh buông tay. Oanh! Nhị tổ Yên Ô tộc ra tay. Chỉ là vũ trụ chi chủ, chẳng qua là sâu kiến, phù du, lão phu một tay một thức liền có thể bắt ngươi. Nhị tổ thần uy. Uy thế xuất thủ của vũ trụ cự đầu chấn thiên động địa, khiến Ô Ngũ Đông cùng một đám tộc lão tâm thần chập chờn, vô cùng phấn chấn. Ha ha, qua lần này xem ngươi lạc nắm làm sao bây giờ. Nhị tổ đích thân ra tay đối phó một vũ trụ chi chủ, lạc nắm coi như bị trấn áp cũng đủ để kiêu ngạo. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Tư Thanh lần nữa phá hết thế công của nhị tổ Yên Ô tộc. Lão gia hỏa, không phải nói chỉ cần một thức là có thể bắt được bản tọa sao? Ngươi được hay không thế? Tự tìm cái chết. Nhị tổ Yên Ô tộc không nhịn được nữa. Bành. Tư Thanh một cước đạp hắn bay, khiến Ô Ngũ Đông, các tộc lão đều thấy choáng váng. Rốt cuộc ai mới là vũ trụ cự đầu vậy? Ô thần vạn kiếp quan. Nhị tổ Yên Ô tộc giận dữ bùng nổ. Hắn đã biết Tư Thanh tuyệt không phải vũ trụ chi chủ, mà là đại năng đỉnh cấp ngang hàng cự đầu thật sự. Cho nên hắn một bên điều khiển hộ tộc đại trận, ngăn cách mảnh không gian này, một bên sử xuất sát chiêu của mình. Ô Ngũ Đông mấy người cũng bị đại trận bắn ra, trước mắt trống rỗng, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong đại trận. Chỉ có thể phát giác được hai cổ sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang bắn ra, đang kịch liệt đối kháng. Nhị tổ trong lòng bàn tay Ô Ngũ Đông nắm chặt, trước nay chưa từng có căng thẳng như vậy. Hắn không dám nghĩ nếu nhị tổ bị đánh bại, Yên Ô tộc sẽ phải đón nhận tai họa ngập đầu đến mức nào? Tộc trưởng, có thể liên lạc với đại tổ không? Có tộc lão lên tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Không liên lạc được. Ô Ngũ Đông cười khổ, đại tổ để lại tín vật, chỉ cần hắn còn ở Hoang Lục là có thể cảm ứng được, bây giờ chậm chạp không có trả lời, đại tổ hẳn là đã du lịch ra ngoài Hoang Lục rồi. Chỉ có thể đặt hy vọng vào Xích Hoàng Bọ Cạp tộc. Xích Kiệt đã vẫn lạc, Xích Hoàng Bọ Cạp tộc nghĩ đến đã điều động cường giả đang trên đường chạy tới. Ô Ngũ Đông nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi không gian bị trận pháp bao phủ. Bất quá kết quả tốt nhất, vẫn là nhị tổ có thể đánh bại Lạc Nắm Lời còn chưa dứt. Hộ tộc đại trận của Yên Ô tộc bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, bành trướng. Mau lui lại. Thần sắc Ô Ngũ Đông đại biến. Oanh. Hộ tộc đại trận phá diệt, thần lực tuôn ra bao phủ tinh khung, toàn bộ kiến trúc tộc địa Yên Ô tộc bị phá hủy hầu như không còn. Hàng vạn tộc nhân dưới sự xung kích mà vẫn lạc. Ngay cả các tộc lão cấp vũ trụ chi chủ cũng không chịu nổi, ai nấy đều bị đánh thất linh bát lạc, bay ngược trên mặt đất. Sắc mặt Ô Ngũ Đông đỏ bừng, khí huyết sôi trào. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy một bóng người từ trong hộ tộc đại trận đã phá diệt bước ra. Nhị tổ. Bóng người dừng bước, ngừng lại. Một tiếng cười khẽ truyền vào tai Ô Ngũ Đông, giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, Lạc Nắm là ngươi, nhị tổ đâu? Đi cùng với tiền bối của Yên Ô tộc ngươi rồi. Tư Thanh đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống. Vì sao lại ra tay với bản tọa, không chỉ là vì cái túi trữ vật kia chứ? Ô Ngũ Đông còn đắm chìm trong nỗi bi thương vì nhị tổ bỏ mình, nghe được Tư Thanh hỏi, cắn răng nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa hẹn không ra tay với bất kỳ tộc nhân Yên Ô nào. Được. Tư Thanh vui vẻ đồng ý, bản tọa lấy danh Lạc Nắm mà phát thệ, chỉ cần Ô Ngũ Đông nói rõ sự thật, liền từ bỏ công phạt Yên Ô tộc. Vị tu sĩ vừa bị ngươi đánh chết đến từ Xích Hoàng Bọ Cạp tộc, là sứ giả nhận chỉ lệnh từ thần tộc đến đây truyền đạt. Ô Ngũ Đông hít sâu một hơi, đè nén sự phẫn nộ và kinh hoàng dưới đáy lòng. Chỉ lệnh của Hoang tộc. Tư Thanh mâu quang chớp lên, nội dung là gì? Chỉ lệnh nội dung Ô Ngũ Đông nhìn về phía Tư Thanh, cho tới bây giờ hắn đều không biết tên Lạc Nắm này rốt cuộc có thân phận thế nào, có thể khiến tranh tộc không tiếc đại giới tứ phương tìm kiếm. Là tranh tộc, thỉnh động các tứ đại bá tộc khác giúp hắn tìm kiếm một tu sĩ. Còn đã truyền xuống một môn pháp cảm ứng, chỉ cần tu sĩ kia trong phạm vi nhất định liền có thể cảm ứng được hắn nghe được tranh tộc. Tư Thanh liền hiểu rồi. Trong lòng không khỏi hơi nặng trĩu. Ảnh hưởng lực của tranh tộc thật đáng sợ, thời gian ngắn như vậy liền đã khiến hơn nửa trên sông mẫu hành động. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, hắn đi tới đâu cũng sẽ gặp phải những tu sĩ tu luyện pháp cảm ứng kia. Phốc. Tư Thanh chỉ điểm một chút giết chết Ô Ngũ Đông. Hắn trừng to mắt, ánh mắt cấp tốc ảm đạm. Lạc Nắm, ngươi. Các tộc lão đều sợ ngây người. Ngươi vi phạm lời thề, không sợ phản vệ sao? Oanh. Tư Thanh một chưởng vỗ xuống, diệt sát toàn bộ tộc lão Yên Ô tộc và tất cả tộc nhân Yên Ô tộc trong tộc địa. Phản vệ. Lạc Nắm lập thề, liên quan gì đến ta Tư Thanh? Hắn không lập tức rời đi, mà là đi tới vị trí kho tộc của Yên Ô tộc. Cấm chế kho tộc đã bị phá hủy, tất cả trân tàng dưới ánh mắt thần thức của Tư Thanh đều được thu vào tầm mắt. Xoạt. Hắn vung tay lên, thu những bảo vật hỗ trợ vũ trụ chi chủ tu hành vào túi, lúc này mới rời khỏi nơi đây. Đi tới một ngọn núi lớn cách Yên Ô tộc hàng ngàn vạn dặm, Tư Thanh tiện tay đánh chết hoang thú bá chủ trong núi lớn, bố trí xuống một tòa thủ hộ đại trận. Ầm ầm ầm. Hắn phân hóa ra đại lượng phân thân, mượn nhờ tài nguyên lấy được từ Yên Ô tộc bắt đầu tu hành. Vài ngày sau, có cường giả Xích Hoàng Bọ Cạp tộc đi tới chỗ tộc địa Yên Ô tộc, trông thấy đầy đất cường đổ sau sắc mặt đại biến. Yên Ô tộc bị diệt tộc. Xích Hoàng Bọ Cạp tộc trở thành tộc người hầu của thần tộc bất quá mấy trăm vạn năm, là tân tấn giả, dưới trướng thống lĩnh những tộc quần có cự đầu trấn giữ chỉ có hơn 10 cái. Yên Ô tộc trong đó có thể xếp 5 vị trí đầu. Một tộc quần có thực lực như thế bị diệt tộc, trong cương thổ thống ngự của Xích Hoàng Bọ Cạp tộc sẽ nhấc lên phong ba cực lớn. Cường giả đến từ Xích Hoàng Bọ Cạp tộc vội vàng trở về, muốn mang tin tức kinh người này về. Dưới tinh không vô ngân. Hư hư hư. Có tu sĩ đang xuyên qua giữa từng khỏa tinh thần cổ lão. Phát giác được ba động, trong mỗi tinh thần có hư ảnh khổng lồ hiện lên, đưa tầm mắt nhìn về phía tinh không. Sau khi xác nhận thân phận, hư ảnh tiêu tan. Nơi này mỗi một ngôi sao lớn đều có ý nghĩa tồn tại, nhìn như lộn xộn kỳ thực sắp xếp ngay ngắn trật tự, vây quanh viên thần tinh hùng vĩ nhất ở trung tâm mà chuyển động. Nếu có thị giác thượng đế liền có thể phát hiện, tất cả tinh thần ở đây cùng cấu tạo ra một bức tranh lập thể. Vô luận từ phương hướng nào cũng có thể trông thấy một khuôn mặt cực lớn thâm thúy mà thần bí. Ông. Dòng chảy hỗn độn quanh quẩn thần tinh trung ương tản ra, Philip mang theo người hầu đặt chân đại địa. Hoa. Lưu quang màu đen hội tụ, một tiếng phù lưu quang va chạm, lông vũ màu đen rậm rạp rơi xuống. Một con tam túc ô quạ đạp nước bay ra. Hoa, đại điện hạ, hoan nghênh trở về. Phụ thân ở đâu? Nói cho người biết bản điện hạ cầu kiến. Thần sắc Philip lạnh lùng. Hoa, như ngài mong muốn. Tam túc ô quạ một cái thoáng hiện biến mất không thấy tăm hơi. Mười mấy hơi thở sau trở về. Hoa, bệ hạ đang chờ đại điện hạ ở tầng cao nhất của Hắc Nhận Tháp. Philip hướng về Hắc Nhận Tháp mà đi. Hắc Nhận Tháp giống như một mũi đao nhọn, tổng cộng có 1.700 tầng, là một trong những mật địa hạt nhân của tranh tộc, chỉ có tộc nhân thuần huyết mới có thể tiến vào. Đi vào Hắc Nhận Tháp, Philip phớt lờ những lời ân cần thăm hỏi của tộc nhân, trực tiếp đi lên, một hơi liền có thể đi qua mấy chục tầng. Những người dừng lại ở dưới tầng 1.000 cũng là tộc nhân tranh tộc cảnh giới không đủ tam cảnh. Từ tầng 1.000 đến 1.300 là vũ trụ chi chủ, từ 1.300 đến 1.500 là vũ trụ cự đầu, từ 1.500 đến 1.600 là vô thượng cự đầu. Tiếp tục lên trên nữa, chỉ có tộc hoàng, các lão ngoan đồng cảnh giới vực tổ cùng với Philip vị người thừa kế ngôi hoàng tiếp theo này mới có thể đi vào. Đi tới tầng cao nhất, lọt vào trong tầm mắt, trên ngai vàng đang hùng ngồi một nam tử đội mũ miệng ám kim. Hắn khẽ nhắm mắt, phản phất một đầm nước chết, lại giống như hùng sư đang ngủ say sắp thức tỉnh. Người này, chính là chủ nhân tranh tộc, tộc hoàng tháp Pháp. Sừng sững trên đỉnh cao nhất của sông Mẫu, một lời quyết định vận mệnh ức vạn sinh linh, một đạo pháp chỉ liền có thể thay đổi cục diện hỗn độn. Là một nhân vật kinh khủng. Philip tháp Pháp không mở mắt, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn. Không có mệnh lệnh của bản hoàng, ai cho phép ngươi điều động vực tổ trong tộc, còn lấy danh nghĩa tộc quần để các tộc khác giúp đỡ? Ai cho ngươi quyền hạn? Hửm. Rõ ràng tháp Pháp không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng Philip vẫn sinh ra cảm giác đứng không vững. Đây là uy thế của tộc hoàng. Trong mắt hắn có sự khát vọng. Phụ thân. Philip ngẩng đầu, nhìn thẳng đạo thân ảnh từng khiến hắn e ngại kia. Ai cho bản điện hạ quyền hạn, người hẳn biết rất rõ. Chỉ cần có thể khiến bản điện hạ trở nên mạnh mẽ, bản điện hạ có thể hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì mà không cần thông qua người. Đây là vị kia đã giao phó cho ta. Cho dù phụ thân là tộc hoàng, cũng không cách nào thay đổi ý chí của vị kia, người câm miệng. Tháp Pháp mở mắt, mở miệng quát lớn. Bành! Philip bay ngược, thổ huyết không ngừng. Nhớ kỹ! Trước khi ngươi thực sự trở thành tộc hoàng, ta... mới là hoàng của tranh tộc, là hoàng duy nhất. Đương nhiên, phụ thân của ta, ngài mới là hoàng của tranh tộc. Philip đứng dậy. Ít nhất bây giờ là vậy. Nhưng ngài cũng biết, việc bản điện hạ trở nên mạnh mẽ là ý chí của vị kia, bởi vậy bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của bản điện hạ, đều phải hủy diệt. Philip khoát tay, phóng thích vi ra. Muội muội tốt của ta, liên tiếp phá hỏng kế hoạch của bản điện hạ, vốn nên xử tử tại chỗ. Bất quá xem ở mặt mũi của phụ thân, bản điện hạ giao quyền lực xử trí nàng cho ngài. Tháp Pháp nhìn Vera đang bị phong cấm, ánh mắt không chút gợn sóng. Vera là nữ nhi của bản hoàng, là hoàng nữ của tranh tộc, cũng là muội muội ruột của ngươi, nàng không thể chết. Felix nghe được lời này cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đáp, đương nhiên, phụ thân, tương lai của Vera sẽ do ý chí của ngài định đoạt. Tuy nhiên, nàng đã không vâng lời bản điện hạ, hủy hoại kế hoạch của tộc quần. Coi như hình phạt, sau này nàng không thể ở lại tộc đàn, cũng không còn được hưởng thụ quyền lợi của hoàng nữ. Tháp Pháp khẽ gật đầu, nói, bản hoàng sẽ đưa Vera đến hoang tộc. Sau này, nàng không được tự xưng là hoàng nữ của tranh tộc, cũng không được quay trở lại tộc đàn nữa. Ánh mắt Felix lóe lên dị sắc. Đây là muốn trực tiếp tước đoạt thân phận hoàng nữ tranh tộc của Vera sao? Hơi kỳ lạ. Trong ký ức của hắn, phụ thân dù lạnh lùng tàn bạo, nhưng vẫn rất mực chăm sóc con cháu mình, đặc biệt là Vera nữ nhi này. Vì thế, dù Felix tức giận vì Vera đã phá hỏng mưu đồ của hắn, nhưng cũng không ra tay độc ác diệt trừ nàng, mà mang nàng về giao cho tháp Pháp xử trí. Đổi lại kẻ khác, hẳn đã sớm bị hắn đánh chết rồi. Nếu phụ thân đã có quyết định, bản điện hạ xin cáo từ trước. Felix rời đi. Tháp Pháp không đáp lời, dõi theo bóng hắn biến mất khỏi đỉnh Hắc Nhận Tháp. Hai tiếng thở dài nhẹ nhõm quanh quẩn. Vị tộc hoàng tranh tộc nắm giữ quyền uy chí cao này, đột nhiên mất đi vẻ uy nghiêm của bậc hoàng giả vừa rồi. Lưng hắn trong khoảnh khắc đã khom xuống. Felix, nhi tử của bản hoàng, ngươi thật sự là Felix sao? Trong ngọn núi vô danh, truyền ra trận trận oanh minh. Trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số đại đạo hiện lên, càng có tiếng gào thét, ngâm sướng kinh hoàng khó hiểu, phản phất chư thiên thần minh vào thời khắc này đang giáng lâm. Ầm ầm những hoang thú trong núi phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, chúng điên cuồng chạy trốn ra ngoài núi, không dám tiếp tục nán lại nơi thiên khiển này. Từ Thanh khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, Quanh thân bộc phát ra vầng sáng hoa mỹ, hỗn độn thần lực phun trào. Hắn lấy ra vạn cổ tích đạo đan, một hơi nuốt vào. Oanh! Thần giáp hắn đang mặc nổ tung, đại lượng đạo vận trong vạn cổ tích đạo đan kích phát, một đạo quang trụ phóng thẳng lên trời. Dù cách ức vạn dặm cũng có thể cảm nhận được cổ ba động đáng sợ này. Ồ, ở nơi cực xa, một đại hán mặc giáp trụ đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung nghiêng đầu nhìn lại. Đây là có người đang xung kích vũ trụ cự đầu. Đi xem một chút. Bá! Đại hán biến mất. Bước đột phá từ tam trọng đạo vực lên tứ trọng đạo vực là cửa ải đầu tiên mà các đại năng cấp độ thứ ba phải đối mặt, còn được gọi là tích đạo. Tức bài trừ vạn đạo, bản nguyên quy nhất. Đem các đại đạo khác bóc tách, chỉ giữ lại đại đạo cốt lõi, đồng thời khiến nó từ siêu giai hạ vị đại đạo lột xác thành siêu giai thượng vị đại đạo. Muốn tích đạo thành công, chỉ dựa vào tu hành tích lũy gần như không thể làm được. Cần phải mượn vạn cổ tích đạo đang mới có thể tăng cao đáng kể xác suất thành công. Chỉ là nguyên anh đạo quả khó tìm, không có thiên đại cơ duyên căn bản không thể có được, bởi vậy đa số vũ trụ chi chủ đỉnh tiêm chỉ có thể tiếc nuối dừng bước ở tam trọng đạo vực. Tuy nhiên, tích đạo đối với Từ Thanh mà nói cũng không khó. Cảnh giới hắn đã tăng lên tới tam trọng đạo vực đỉnh phong, lại có viên vạn cổ tích đạo đang khiến Ngọc Mang thần sư cũng phải thán phục, cho rằng là cực phẩm. Mọi việc đều diễn ra như nước chảy thành sông. Trong mấy hơi thở, hắn đã bóc tách tạp đạo, chỉ giữ lại hỗn độn đại đạo. Sau đó mượn năng lượng của vạn cổ tích đạo đan, với tốc độ kinh người, khiến hỗn độn đại đạo từ siêu giai hạ vị chuyển biến thành thượng vị. Ầm ầm, hỗn độn đạo vực không ngừng khuếch trương, trong khoảng thời gian ngắn có thể bao trùm phạm vi lớn hơn trước đó mấy chục lần. Hoa! Đại hán mặc giáp trụ đỏ thẫm đến bên ngoài ngọn núi vạn dặm. Hắn dừng bước tại đây, không dám tới gần thêm nữa. Nếu tiếp cận, rất có thể sẽ bị ý chí hỗn độn cho rằng là kẻ địch, sau đó hứng chịu thiên phạt tẩy lễ. Chính là hắn. Ánh mắt đại hán lóe lên. Hắn tu luyện cảm ứng pháp, dù vì khoảng cách xa mà cảm ứng yếu ớt, vẫn xác định người đang xung kích cự đầu chính là mục tiêu của hắn. Hắn yên lặng chờ. Chờ đối phương xung quanh kết thúc liền bắt giữ. Đại hán cũng không cố tình che giấu dấu vết, Từ Thanh cũng phát hiện ra sự có mặt của hắn. Hắn không để ý, chuyên tâm đột phá. Cứ như vậy, gần một canh giờ trôi qua. Oanh! Như thiên hà vỡ đê, một lượng lớn hỗn độn thần lực bùng nổ bao trùm trời đất, xuyên thủng cửa ải cuối cùng. Hỗn độn đại đạo, thăng cấp siêu giai thượng vị. Cảnh giới Từ Thanh cũng thăng lên tứ trọng đạo vực. Trong mắt đại hán mặc giáp trụ đỏ thẩm hiện lên vẻ kinh ngạc. Sức mạnh hỗn độn là nhánh đạo hỗn độn nào đây? Vừa đột phá đã có thể nắm giữ lượng thần lực kinh người như vậy. Lúc này, năng lượng của vạn cổ tích đạo đan vẫn chưa cạn. Đạo vận dung nhập vào hỗn độn đại đạo, không ngừng thúc đẩy cảnh giới Từ Thanh thăng cấp. Hắn cũng không lãng phí, không ngừng thôn phệ, lĩnh hội. Cảnh giới vững bước đề thăng. Đến khi năng lượng tích đạo đan cạn kiệt hoàn toàn, Từ Thanh đã trở thành một vũ trụ cự đầu đỉnh phong của tứ trọng đạo vực. Oanh! Còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội sức mạnh của cự đầu, đại hán mặc giáp trụ đỏ thẫm đã ra tay. Đây là một tôn vô thượng cự đầu cấp đại năng. Đại thủ che khuất bầu trời đánh tới, đủ để dễ dàng bắt giữ một vũ trụ cự đầu. Ngay cả ngũ trọng đạo vực, lục trọng đạo vực cũng khó thoát, nói chi là tứ trọng đạo vực. Đúng như đại hán nghĩ, bàn tay thần lực của hắn dễ dàng tóm lấy Từ Thanh. Hắn thúc đẩy thần lực, muốn phong cấm đối phương. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, cảm nhận được một cổ lực lượng kinh hoàng bắn ra trong lòng bàn tay. Bàn tay thần lực trong nháy tức thì vỡ nát. Cái gì? Đồng tử đại hán mặc giáp trụ đỏ thẫm co rút dữ dội. Hắn ra tay với một cự đầu vừa thăng cấp, vậy mà thất thủ. Ngươi là tổ hoàng bò cạp đỏ của bò cạp đỏ hoàng tộc sao? Từ Thanh bay lên không, cùng đại hán nhìn nhau từ xa. Đại hán không đáp lời, tựa hồ ngầm thừa nhận. Mặc kệ ngươi có phải hay không, hôm nay bản tọa thành tựu vũ trụ cự đầu, liền dùng huyết của một vị vô thượng để ăn mừng một phen. Từ Thanh cao giọng cười lớn. Một cự đầu lại nói ra lời khinh thường vô thượng như vậy, nếu bị tu sĩ khác nghe thấy không biết sẽ cảm nghĩ thế nào. Chắc hẳn, ngoài Từ Thanh, không ai dám nói như vậy. Đây chính là vô thượng cự đầu, trong thời đại vực tổ ẩn thế không xuất hiện, bọn họ đại diện cho đỉnh cao của giới tu hành, chiến lực có thể xưng vô địch. Ngay cả trên dòng mẫu hà này, mỗi vô thượng cự đầu đều có địa vị cao quý, được ức vạn sinh linh coi là tín ngưỡng. Sắc mặt tổ hoàng bò cạp đỏ biến đổi, tức giận ẩn hiện. Hắn vốn là tân tấn tổ hoàng, trải qua thiên nan vạn hiểm, vượt qua vô số kiếp nạn mới phá vỡ trở ngại, bước vào hàng ngũ vô thượng tồn tại. Hắn tâm cao khí ngạo, xem sinh linh dưới vô thượng như kiến hôi, chẳng thèm để ý, bây giờ lại gặp phải sự khinh miệt từ một con kiến trong mắt hắn. Kẻ trẻ tuổi, may mắn khiến ngươi phá được bàn tay thần lực của bản hoàng, nhưng coi thường một vị tổ hoàng, lại là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Tổ hoàng bò cạp đỏ một tay ép xuống. Oanh! Từng cây gai nhọn như đuôi bò cạp đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá nát đại sơn, xuyên thủng hư không, từ bốn phương đâm về phía Từ Thanh. Từ Thanh khẽ cười, tay phải nắm chặt. Các gai nhọn còn chưa kịp tới gần đã nhao nhao vỡ tan thành tro bụi. Tổ hoàng bò cạp đỏ cuối cùng cũng động dung. Một cự đầu tân tấn, làm sao có thể có chiến lực vô thượng. Nội tâm hắn chấn động, khó có thể tin. Hắn vừa rồi không hề nương tay, là một kích vô thượng thực sự, kết quả lại bị hóa giải dễ dàng. Không thể nào. Tổ hoàng bò cạp đỏ không tin. Hắn tận mắt chứng kiến đối phương thăng cấp, quả thực là một cự đầu tân tấn, tuyệt không thể nào là vô thượng tồn tại. Khanh. Một thanh chiến đao đỏ thẫm ngang không. Tổ hoàng bò cạp đỏ cầm đao, sau lưng hiện lên một hư ảnh bò cạp đỏ hoàng khổng lồ, gần như bao phủ toàn bộ không gian mà Từ Thanh có thể nhìn thấy. Từ Thanh cũng rút ra thần thương. Giết! Quanh ầm ầm ầm ầm. Hai đại chiến lực vô thượng chính diện đối kháng, dù hoang cổ đại lục vô cùng vững chắc, cương thổ phương viên ức vạn dặm vẫn hóa thành đất khô cằn. Những thần sơn cổ xưa bị san bằng, những con sông rộng lớn bị cắt đứt bốc hơi, sinh linh trong sông núi đầm lầy không còn tồn tại. Tổ hoàng bò cạp đỏ càng đánh càng kinh hãi. Đây thật sự là cự đầu sao? Từ xưa đến nay chưa từng có. Hắn bắt đầu nảy sinh ý thoái lui, muốn triệu tập thêm nhiều vô thượng đến vây giết kẻ này. Tuy nhiên, Từ Thanh sẽ không để hắn rời đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hơn 10 đạo phân thân xuất hiện. Tổ hoàng bò cạp đỏ không để ý, vung đao chém tới. Bành. Hắn bị đánh bay, lùi lại mấy trăm dặm. Giờ khắc này, trong lòng tổ hoàng bò cạp đỏ dấy lên sóng to gió lớn. Rầm rầm rầm. Từ Thanh bản tôn mang theo các phân thân cùng nhau ra tay. Không. Thần thể tổ hoàng bò cạp đỏ vỡ nát, nguyên thần vẫn diệt. Một đời tổ hoàng, cứ vậy vẫn lạc. Khổng lồ đỏ hoàng bò cạp chân thân rơi xuống mặt đất, tựa như một ngọn thái cổ sơn mạch kéo dài vạn dặm, cực kỳ cao ngất. Từ Thanh vung tay lên, thu thi thể tổ hoàng bò cạp đỏ vào đạo vực. Thi thể vô thượng cự đầu toàn thân là bảo, không thể lãng phí có người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm ứng được mấy cổ khí tức đang đến gần, cũng là đại năng cấp độ vô thượng. Hoa. Từ Thanh nhanh chóng rời đi. Ngay sau mấy hơi thở, sáu vị vô thượng tồn tại đã đến. Đã kết thúc. Người cầm đầu là một tổ hoàng thân rắn, tên là Kỳ Trạch, khí tức kinh hoàng, đã đạt đến cảnh giới cửu trọng đạo vực. Hắn nhíu mày, nhìn những vệt thần huyết lớn còn chưa tiêu tán trên mặt đất, trầm giọng nói, là huyết của bò cạp đỏ hoàng tộc. Nói vậy, tổ hoàng bò cạp đỏ đã bắt được tu sĩ kia rồi. Đáng tiếc, để hắn giành trước một bước, một tổ hoàng khác lắc đầu, rất tiếc nuối. Không. Kỳ Trạch tổ hoàng phủ nhận, tổ hoàng bò cạp đỏ thất bại, không thể bắt được tu sĩ kia, còn vẫn lạc tại đây. Cái gì? Năm vị tổ hoàng khác thất thanh. Làm sao có thể, tin tức từ thần tộc truyền đến không phải nói đối phương chỉ là một vũ trụ chi chủ sao? Có lẽ kẻ đó có trọng bảo, lại có lẽ có người tương trợ. Tóm lại, tổ hoàng bò cạp đỏ vẫn lạc là sự thật không thể chối cãi, sinh mệnh khí tức của hắn đã triệt để tiêu tán ở đây. Kỳ Trạch tổ hoàng vừa nói, trong con ngươi hiện lên những vần sáng lục sắc. Truy. Mặc kệ thế nào, mệnh lệnh của thần tộc nhất thiết phải hoàn thành. Ào. Mấy tổ hoàng tiếp tục truy kích. Nửa tháng sau. Đám gia hỏa này quả thực âm hồn bất tán. Từ Thanh nhíu mày. Dù hắn chạy đến đâu, kẻ truy đuổi phía sau chắc chắn có thể thông qua thủ đoạn không biết nào đó để tìm thấy hắn, ngay cả việc hắn thả ra rất nhiều phân thân để đánh lạc hướng cũng vô dụng. Hơn nữa, kẻ truy đuổi ngày càng nhiều. Chắc hẳn sự tích hắn đánh giết tổ hoàng bò cạp đỏ đã truyền ra ngoài, ban đầu còn có nhiều cự đầu truy kích, bây giờ cơ hồ toàn bộ đều là tổ hoàng. Ít nhất có 20-30 người. Từ Thanh đi tới trước một tòa thần sơn nguy nga. Ngọn thần sơn này có tạo hình kỳ lạ, xuyên thẳng tầng mây, bề mặt rất bóng loáng, thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người. Thần sơn bao phủ dưới tầng tầng mây mù, thỉnh thoảng có thể thấy hoang thú cổ xưa xuyên qua trong mây, còn có từng đạo quang ảnh lấp lóe trên vách đá, dường như đang biểu thị bí pháp. Bởi vậy, nơi đây tụ tập đại lượng tu sĩ, lĩnh hội công pháp. Từ Thanh tiện tay tóm lấy một tán tu, hỏi, đây là nơi nào? Là hoang thần chi nhãn. Tán tu run lẩy bẩy, vội vàng nói. Chính là ngọn núi này, nó gọi là hoang thần chi nhãn. Hoang thần chi nhãn cái tên này ngược lại có chút kỳ quái. Ngươi có biết cái tên này từ đâu mà có? Từ Thanh lại hỏi. Truyền thuyết ngọn núi này là do mắt phải của một vị hoang thần cổ xưa biến thành, cho nên mới đặt tên là hoang thần chi nhãn. Bởi vì những quang ảnh trên vách núi đá này, rất nhiều tán tu thậm chí tu sĩ của các đại tộc đều sẽ đến đây, khiến nơi này trở thành một thánh địa tu hành nổi tiếng trên hoang lục. Tán tu liền mạch nói ra tất cả những gì mình biết, chỉ sợ nói chậm sẽ chọc giận đại năng trước mặt, khó giữ được tính mạng. Đúng rồi, hoang thần chi nhãn còn là sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu. Từ Thanh nhìn đám tu sĩ đông đúc, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh cấm khu. Không phải ở đây, ở phía trên. Tán tu chỉ vào tầng mây, nghe nói hoang thần chi nhãn thật sự nằm trên đỉnh núi, nuốt chửng tất cả sinh mệnh. Có rất nhiều đại năng đã đi dò xét, nhưng đều có đi không về, trong đó thậm chí không thiếu những đại nhân vật cấp tổ hoàng. Từ Thanh gật đầu, phóng thích tán tu kia rời đi. Hắn không có ý định truy tìm hoang thần chi nhãn này, sau khi dừng lại một lát liền muốn rời đi. Hắn đã cảm ứng được kẻ truy đuổi đã đến. Không tốt. Từ Thanh đột nhiên biến sắc. Ngay vừa rồi, một phân thân hắn thả ra để ngăn cản kẻ truy đuổi đã bị người xóa bỏ. Phân thân thậm chí còn không kịp thấy mặt kẻ địch, đã bị một ngón tay nghiền nát. Có đại năng cảnh giới vực tổ đã ra tay rồi. Đáng chết. Thần sắc Từ Thanh âm trầm. Hắn biết rõ, đừng nói là chống lại vực tổ cảnh, một khi vực tổ cảnh ra tay, hắn ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Đến nước này rồi. Từ Thanh nhìn về phía chân trời, ngọn núi bị mây mù che phủ. Bá bá bá. Hắn từng bước bước đi, vượt qua tầng mây, đến đỉnh núi. Một con mắt màu xanh đen cực lớn, liền với thần sơn, toát ra ý vị cổ xưa, hoang vu và thần bí. Từ Thanh nhìn con mắt này, ánh mắt dần dần mông lung, chuyển bước bay đi. Không đúng. Hắn giật mình, tỉnh táo lại. Hoang thần chi nhãn, có năng lực mê hoặc thần trí. Ầm ầm, thiên khung đột nhiên xé toạc một khe hở, mây mù tan hết, một ngón tay xanh biếc sáng lấp lánh hướng về Từ Thanh ấn tới. Ngón tay chưa đến, áp lực kinh hoàng đã như trời giáng, phong cấm không gian ức vạn dặm. Bành. Từ Thanh quỳ một chân trên đất, gian khổ ngẩng đầu, toàn thân xương cốt nứt ra, phát ra tiếng rắc rắc giòn vang. Cũng tại lúc này, hoang thần chi nhãn có dị động. Từng sợi xương máu hiện lên, hết sức quỷ dị. Áp lực từ ngón tay bị triệt tiêu hơn phân nửa. Hoang thần chi nhãn chủ nhân của ngón tay, vị vực tổ kia chần chừ. Là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, hắn hiểu rõ về hoang thần chi nhãn vượt xa tu sĩ bình thường, biết sự đáng sợ của nó, trong lòng còn có kính sợ. Hắn hơi lo lắng. Nếu chọc giận hoang thần chi nhãn, liệu có thể xảy ra chuyện kinh dị không thể đoán trước? Hoa. Thừa dịp áp lực chợt giảm, Từ Thanh vọt tới trước hoang thần chi nhãn. Muốn bắt bản tọa sao? Có giỏi thì theo vào đây, ha ha ha. Nói xong hắn không chút do dự vọt vào. Hắn vào hoang thần nhãn. Một đám tổ hoàng mới vừa tới, đã chứng kiến cảnh tượng này. Làm sao bây giờ, mệnh lệnh của thần tộc là muốn bắt sống. Bắt sống. Ngươi có thể đi vào thử xem, từ xưa đến nay còn chưa có ai có thể sống sót trở ra từ hoang thần chi nhãn. Hắn chết chắc rồi, cứ thật sự hồi bẩm thần tộc đi. Không một tổ hoàng nào dám bước vào. Vị vực tổ kia cũng không dám. Vô tận năm tháng đến nay, bao nhiêu đại thần thông tự cao tự đại, mưu toan tìm hiểu hư thực đã tiến vào hoang thần chi nhãn. Kết quả thì sao? Đều biến mất hết. Sau khi giao đà một lát bên ngoài hoang thần chi nhãn, một đám tổ hoàng liền ai đi đường nấy, hướng thần tộc hồi bẩm chuyện này. Ông! Phía sau vết nứt không gian khép lại, Từ Thanh đang đứng tại một vùng tinh không u ám. Nói là tinh không, nhưng không có tinh thần, không có đại lục, ngay cả những thiên thạch, bụi vũ trụ rải rác bên ngoài cũng không có. Hư vô! Từ Thanh trong đầu hiện lên hai chữ này. Cái gì cũng không có, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Hắn vô mục đích phiêu đãng, muốn tìm được một tia manh mối mà người tiền nhiệm lưu lại, tìm được một chút hy vọng sống. Dù sao, căn cứ lời tán tu kia nói, từ xưa đến nay có không ít đại năng đã tiến vào đây. Nói không chừng những người mở đường này đã tìm được phương pháp rời đi. Thế nhưng hắn bay rất lâu, vẫn là cái gì cũng không có, rõ ràng vẫn luôn bay về phía trước, nhưng cảnh tượng xung quanh tựa hồ không hề thay đổi. Trong hoàn cảnh hư vô, ngay cả một vật tham chiếu cũng không tìm thấy. Cho dù chết, đồ vật gì cũng không lưu lại sao? Thi thể, túi trữ vật, binh khí, bóng dáng cũng không thấy. Trong hoang thần chi nhãn, rốt cuộc có cái gì? Nhiều tu sĩ như vậy, cuối cùng sẽ không biến mất một cách hư vô chứ? Khi Từ Thanh còn đang nghi hoặc, quanh long long long long bên tai có tiếng vang nhỏ xíu truyền đến. Có người. Ánh mắt hắn lóe lên, theo âm thanh bay đi. Tuy nhiên rất nhanh liền dừng lại. Tiếng vang càng lúc càng lớn, xuất hiện trong tầm mắt. Phong bạo. Căn bản không phải người, là một cơn bão táp khổng lồ. Từ Thanh khó mà hình dung cơn bão táp này, nó đã che phủ toàn bộ tinh không hư vô, những cơn lốc màu vàng đen cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ tinh không đều đang rung động kịch liệt. Hắn lấy ra một thanh chí bảo kiếm khí, đánh về phía cơn bão. Bành! Còn chưa kịp tới gần, kiếm khí đã bị nghiền nát bấy. Từ Thanh cuối cùng cũng biết những tu sĩ kia đã đi đâu, cũng biết vì sao tinh không này lại một mảnh hư vô. Trước một cơn bão táp như vậy, bất luận vật chất gì đều khó có thể tồn tại. Bất kể là tinh thần, đại lục hay tu sĩ. Từ Thanh điên cuồng lùi lại, nhưng cơn bão táp che khuất bầu trời, đang lan tràn với tốc độ kinh người. Tránh cũng không thể tránh. Oanh long long long long, bão đen vàng bao phủ tinh không, trong tiếng nổ vang, Từ Thanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì trong tầm mắt, cuồng phong thổi đến quần áo phần phật. Càng đến gần, cảm giác kéo mạnh càng rõ rệt, muốn kéo hắn vào trong gió lốc, triệt để hủy diệt. Từ Thanh cắn răng. Hắn không còn cách nào khác, từng đạo phân thân ngưng kết, cầm trong tay chí bảo binh khí ngăn tại trước bản tôn. Bành bành bành. Bão táp tới gần, phân thân trong nháy mắt bị xé nứt. Sức mạnh cấp độ này, căn bản không phải Từ Thanh có thể ngăn cản. Bản tôn muốn hao tổn ở chỗ này. Từ Thanh than nhẹ. Bên ngoài có phân thân, hắn sẽ không vẫn lạc, chỉ là những thứ trên bản tôn sẽ mất ở nơi này. Không đúng, có lẽ những vật này cũng sẽ cùng nhau bị phong bạo hủy diệt. Lúc này, Từ Thanh vốn đã từ bỏ chống cự, một sợi dây nhỏ không màu lặng yên từ trong gió lốc nhô ra, kéo hắn vào. Từ Thanh cả kinh, thoáng qua cảnh tượng biến hóa. Hô hô hô, bên tai là tiếng gió nhẹ nhàng, cơn bão táp cuồng mãnh tự hồ trở nên dịu dàng, tạo thành một vùng chân không hình trụ tròn. Tiểu gia hỏa nhân tộc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Từ Thanh nghe tiếng nhìn lại, những điểm sáng mờ hội tụ thành một hư ảnh. Hư ảnh không cao lớn, cực kỳ mơ hồ hư ảo, phản phất sau một khắc liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng Từ Thanh nhìn thấy hư ảnh lúc, nội tâm lại không hiểu sợ hãi, sinh ra ý niệm tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Thật giống như hai người sống không ở cùng một chiều không gian. Tiền bối, ngài là. Đối mặt một sinh mệnh không biết như vậy, Từ Thanh hạ thấp tư thái, biểu hiện rất cung kính. Bản tôn là người canh giữ mẫu hà. Âm thanh hư ảnh rất nhẹ, lộ ra cảm giác suy yếu nồng nặc. Người canh giữ mẫu hà. Từ Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó suy tư. Dường như đã thấy ở đâu đó. Mấy hơi thở sau hắn vỗ đầu một cái, nghĩ ra rồi. Là trong điển tịch của Đồ Tát Thần Miếu. Bản cổ tịch kia ghi chép, người sáng lập Đồ Tát Thần Miếu, chính được xưng là người canh giữ. Tiền bối là đại nhân người canh giữ của Đồ Tát Thần Miếu sao? Từ Thanh hỏi. Đúng vậy, nói chính xác, là người canh giữ thứ 8. Thứ 8. Thời gian của bản tôn không còn nhiều lắm. Hư ảnh không có ý giải thích, nói ra một câu như vậy. Ý thức của ta đang dần dần chôn vùi. Từ Thanh bị hai câu này khiến cho không hiểu. Đại nhân người canh giữ hư ảnh khoát khoát tay, ra hiệu hắn lắng nghe. Bản tôn còn đang dây dưa với một đại địch, không thể phân tâm quá lâu, cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ Thanh lập tức làm ra tư thái rửa tai lắng nghe. Kẻ địch chân chính của mẫu hà Hạ Du, từ trước đến nay chưa bao giờ là cái gọi là các tộc trên mẫu hà, càng không phải là mấy cấm kỵ tộc quần kia. Hoặc có lẽ là, không chỉ là cấm kỵ tộc quần, mà là hắc thủ phía sau điều khiển nhất cử nhất động của những tộc quần này. Câu nói này khiến Từ Thanh trong lòng hơi động. Lời tương tự hắn đã từng nghe qua từ Võ Thần La, khi tỉnh mộng vô tận 5 tháng trước đây tại Bách Kiếp Thần Điện. Giai đoạn đó, dưới sự dẫn dắt của nhân tộc thập tổ, tu sĩ mẫu hà Hạ Du phát động phản kích tuyệt thế, đánh lui cấm kỵ tộc quần liên tục, tấn công vào Thượng Du. Giành được chiến quả kinh người. Khi tiến vào đại bản doanh của cấm kỵ tộc quần, thập tổ ban đầu dự định một mạch kết thúc đại địch, lại gặp phải sức mạnh không biết xâm nhập. Lúc này thập tổ mới biết được, bọn họ đã quá ngây thơ. Kẻ giật dây từ đầu đến cuối không hề hiện thân, chỉ cần đưa sức mạnh đến đã khiến bọn họ trọng thương. Thập tổ kinh sợ, dẫn tu sĩ Hạ Du rút lui. Không lâu sau đó, cấm kỵ tộc quần lại phát động xâm lược. Điều khiến mọi người kinh ngạc là cấm kỵ tộc quần, vốn đã tổn thất đại lượng cường giả, bị liên quân mẫu Hà Hạ Du đánh cho tàn phế, vậy mà trong thời gian cực ngắn lại có số lượng khổng lồ đại năng xuất hiện. Mà các tộc mẫu Hà Hạ Du đã tổn thất nặng nề trong chiến tranh trước đó, còn đang dưỡng sức liền đón chào trận chiến tiếp theo. Quan trọng nhất là, thập tổ sau khi bị tồn tại không biết công kích, vết thương dần dần chuyển biến xấu, đã không còn ở trạng thái toàn thịnh. Cuối cùng, trận chiến tranh long trời lở đất này kết thúc với sự thất bại của mẫu Hà Hạ Du, trong lúc mi cấp thập tổ đã dùng tính mạng làm cái giá để bố trí thập tổ tuyệt trận. Đại nhân người canh giữ, hắc thủ phía sau cấm kỵ tộc quần, rốt cuộc là ai? Từ Thanh không nhịn được hỏi. Hư ảnh cứ như vậy nhìn hắn, khẽ gật đầu. Cảnh giới của ngươi còn quá thấp, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Dưới vùng tinh không này, muốn giấu giếm cảm giác của bọn chúng quá khó khăn. Dù bọn chúng còn chưa khôi phục, dù trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến tên của bọn chúng, cũng có thể trong nháy mắt khóa chặt vị trí của ngươi, thậm chí dọc theo hư không đưa sức mạnh đến để tiêu diệt ngươi. Bất kể ngươi trốn ở đâu. Từ Thanh không rét mà run. Viễn Trình truyền đưa sức mạnh không tính là chuyện gì khó, hắn cũng có thể làm được, thậm chí là lợi dụng nó để đánh giết một số tu sĩ phổ thông. Nhưng hắn là vũ trụ cự đầu. Vực tổ cũng không làm được việc cách nhau vô số năm ánh sáng mà giết hắn sao. Cũng không cần quá lo lắng, bọn chúng còn đang dưỡng thương, sẽ không cố tình chú ý ngươi một tiểu tu sĩ, càng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao bọn chúng vốn là đối tượng được ý chí mẫu hà trọng điểm chú ý, tùy tiện ra tay dễ dàng gặp phải sự chống trả của ý chí mẫu hà. Dưỡng thương. Từ Thanh nhạy cảm nắm bắt từ khóa. Hắc thủ phía sau đáng sợ như vậy, tiện tay liền có thể trọng thương thập tổ, nhân vật nào mới có thể khiến bọn chúng bị thương? Đại nhân người canh giữ, hắc thủ phía sau cũng sẽ bị thương sao? Đương nhiên. Hư ảnh tự hồ phát ra một tiếng cười khẽ. Bọn chúng tuy tự xưng là thần, đều từng được thiên địa sở chung, nhận được sự ưu ái của ý chí mẫu hà, từ đó mỗi vị chúa tể một kỷ nguyên dài dằng dặc, nhưng dù nắm giữ một thế huy hoàng, cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể thực sự vô địch thế gian. Bọn chúng cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Chỉ có điều, có thể làm thương bọn chúng, uy hiếp được sinh mệnh bọn chúng chỉ có những tồn tại giống như bọn chúng mà thôi. Cái gọi là cự đầu, vô thượng, vực tổ trong mắt bọn chúng, bất quá là phù du nổi trên mặt hồ. Có thể vì nhất thời cao hứng mà quan sát bọn chúng diễn biến, cũng có thể tiện tay rút khô hồ nước tước đoạt quyền lợi sinh tồn của chúng. Bọn chúng đã là sinh vật ở một chiều không gian khác. Sinh vật ở một chiều không gian khác Từ Thanh lẩm bẩm, nội tâm không hiểu cảm nhận được sự chấn động. Vấn đề ngươi vừa hỏi, là ai đã làm thương bọn chúng, chính là bản tôn. Hư ảnh thuận miệng nói. Bọn chúng đánh lén vây giết bản tôn, đem bản tôn chi ăn, nhưng chưa từng nghĩ thủ đoạn của bản tôn há lại là bọn thổ dân này có thể sánh bằng. Vô số năm qua vẫn muốn luyện hóa bản tôn, kết quả ngược lại bị bản tôn hành hạ đau đớn không chịu nổi, ha ha ha ha ha. Cười vài tiếng sau hư ảnh trầm mặt, than nhẹ. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ có thể làm chúng chán ghét. Theo thời gian trôi qua, bản tôn đã không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ triệt để tiêu tan. A không cam lòng A, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không có tin tức cũng không có đáp lại, còn đóng lại thông đạo. Không trở về được. Hư ảnh lẩm bẩm hai câu, Từ Thanh cảm nhận được sự cô độc và nghi hoặc trong giọng nói. Đột nhiên, hắn lần nữa nhìn về phía Từ Thanh. Bản tôn vốn tưởng rằng cũng chỉ đến thế thôi, không ngờ ngươi lại xông vào. Hư ảnh quan sát tỉ mỉ. Tương lai của ngươi thật hỗn loạn dòng thời gian. Hư ảnh có chút kinh ngạc, rối rắm phức tạp, có ức vạn loại khả năng, tiềm lực vô hạn. Hắn chỉ là vì lần đầu tiên có một sinh mệnh không phải từ cấm kỵ tộc quần xông vào, nên mới kéo Từ Thanh vào trò chuyện, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Để bản tôn nhìn kỹ một chút. Hư ảnh bắn ra một vệt kim quang. Oanh! Từ Thanh đầu óc ong ong, trong mắt chỉ còn lại màu kim sắc. Rất nhanh kim quang thối lui. Bóng dáng kia hư ảnh do dự, giọng rất thấp, vĩ ngạn lại đáng sợ, không cách nào nhìn thẳng. Nghe nói, vị hoàng giả vô địch trong truyền thuyết đã từng tới vùng tinh không này. Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật? Hư ảnh nếm thử quan sát quỹ tích tương lai của Từ Thanh, lại trong dòng thời gian dày đặc phát hiện một bóng hình. Đó là một tồn tại mà ngay cả hắn cũng phải cúi đầu. Mặc kệ thế nào, tiểu gia hỏa này cũng là một kinh hỷ lớn lao hư ảnh khẽ nói. Có thể cùng vị kia có chỗ gặp gỡ, dù chỉ là tại một phần của dòng thời gian, cũng đủ khiến hắn vô cùng xem trọng. Hơn nữa, tương lai của Từ Thanh hắn nhìn không thấu. Từng dòng thời gian có xu hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng phần lớn kéo dài rất rất dài, bị sương mù thời gian che khuất. Một sinh mệnh cấp thấp, lại có vô số dòng thời gian tương lai mà ngay cả bản tôn cũng không nhìn rõ. Hư ảnh càng lúc càng hứng thú, trong lòng càng lúc càng kinh hỉ. Thông thường mà nói, tương lai của một sinh mệnh cấp thấp trong mắt hắn là không chỗ che thân, dễ dàng có thể nhìn thấu cả đời đối phương. Trừ phi tương lai của kẻ đó có khả năng cực lớn đứng ở cùng cấp độ với bản thân hắn, mới có thể xuất hiện tình huống không nhìn rõ dòng thời gian tương lai. Rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này chính là tồn tại như vậy. Kỷ nguyên hỗn độn thứ 9, tất cả đều sẽ đi đến kết thúc, vạn vật lật đổ, đại đạo khởi động lại. Có lẽ chính bởi vậy, mẫu hà mới dựng dục ra từng anh kiệt được khí vận sở chung, để hóa giải trận nguy cơ cuối cùng này. Hư ảnh trong lòng suy nghĩ. Sau một thoáng do dự, hắn hướng về phía Từ Thanh điểm một ngón tay. Từ Thanh cảm thấy đau đớn một hồi, trong thức hải xuất hiện một bộ điển tịch, một đạo ấn ký và một khối lệnh bài. Muốn thực hiện bước nhảy vọt từ cấp thấp đến cấp cao, ngoài nguyên lực ra, tâm lực cũng rất quan trọng. Bản tôn thấy nguyên lực tu vi của ngươi nền móng vững chắc, tiến cảnh cấp tốc, nhưng tâm lực tu vi còn kém không chỉ một điểm. Vì vậy, ta truyền lại cho ngươi nguyên chủng phù thuật này để giúp ngươi một tay. Nguyên chủng phù thuật, bí pháp tâm lực cao duy. Từ Thanh chỉ cần xem xét sơ qua, liền phát hiện nó cao minh hơn nguyên năng thánh điển không chỉ một bậc. Đúng như lời người canh giữ nói. Tâm lực tu vi của hắn thua xa nguyên lực, chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp độ vũ trụ chi chủ. Mà nguyên chủng phù thuật, lấy tâm lực ngưng kết thái sơ thần phù, lại lấy thần phù gia trì bản thân, uy năng vô hạn. Số lượng thái sơ thần phù càng nhiều, cảnh giới càng cao. Vượt qua 100 triệu đạo, chính là phù tông cấp, cũng đã đạt đến tâm lực cảnh giới thứ 3 không bị ràng buộc quy hư. Trong đó lại có tiểu phù tông, đại phù tông, thiên phù tông phân chia, tương ứng với vũ trụ chi chủ, cự đầu, vô thượng. Thêm một bước, số lượng thần phù vượt qua 108 ức, chính là phù tổ cấp, có thể sánh với vực tổ. Đạo ấn ký này, tên là Vĩnh Hằng. Hư ảnh chậm rãi nói, khi cảnh giới nguyên lực và tâm lực của ngươi đều đạt đến đỉnh phong, hướng về sinh mệnh cao duy thuế biến, có thể kích hoạt nó. Coi như bản tôn giúp ngươi một tay. Còn về tấm lệnh bài này, đợi ngươi thăng cấp thất trọng đạo vực có thể mang theo nó đến đồ tác thần miếu đương nhiên, tác dụng của nó không chỉ như vậy, nhưng ngươi có dùng được hay không thì không biết. Liệt Dương. Lệnh bài hiện lên trong tay, Từ Thanh thấy được hai thần văn trên mặt. Hô hô hô. Cơn bão tự hồ trở nên nóng nảy hơn. Hừ. Hư ảnh lạnh rên một tiếng. Ngươi hãy ở đây chuyển đổi tâm lực thành thái sơ thần phù, sau đó bản tôn sẽ tiễn ngươi ra ngoài. Ông. Hư ảnh biến mất, Từ Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, chuyển đổi công pháp. Cứ như vậy kéo dài mấy năm. Sau khi chuyển hóa tất cả nguyên năng, hắn có ước chừng hơn 130 triệu thái sơ thần phù, cũng chính là cảnh giới tiểu phù tông. Ào. Vừa đứng dậy, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu mơ hồ. Đại nhân người canh giữ. Từ Thanh cả kinh. Nhớ kỹ, trước khi chưa trở thành sinh mệnh cao duy, tuyệt đối không được tính toán chống lại bọn chúng, tuyệt đối không được tiếng người canh giữ vang lên bên tai. Hoa. Trời đất quay cùng sau, Từ Thanh xuất hiện tại một bãi đất trống. Không biết người canh giữ đã đưa hắn đến nơi nào. Một đội ngũ đang tiến lên giữa bãi đất trống. Những cự thú khôi ngô như núi kéo cổ xe liễn tử kim, xung quanh hư không là những cường giả tranh tộc đông đúc. Vê ra ngồi trong xe liễn, khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy. Dù nàng không ngừng cầu xin phụ thân, nhưng vẫn không thể thay đổi ý chí của ông, bị giống như lưu đày mà đưa đến hoang tộc. Nếu không có gì bất ngờ, sau này cuộc đời nàng đều sẽ trải qua tại hoang tộc, cũng không còn cơ hội quay về. Nàng hơi đau buồn nằm dài trên giường êm. Một bóng hình xinh đẹp màu lục sắc đi vào xe liễn, đến trước mặt Vera. Vera ngẩng đầu lên, nhíu mày. Thần Tinh, ngươi đến làm gì? Ha ha, ngay cả tỷ tỷ cũng không gọi, quả nhiên là bị nhân tộc kia mê hoặc tâm trí. Thần Tinh giễu cợt. Vera, ngươi khắp nơi giúp nhân tộc kia, vì thế không tiếc ngăn cản trước mặt Felix, nhưng cuối cùng đạt được gì? Rơi vào kết cục tù nhân. Nhân tộc, sát hại chúng ta bao nhiêu tộc nhân, là đại địch của chúng ta. Ngươi thì hay rồi, giúp đỡ cừu địch để đối phó người của chính mình. Ngươi có biết hành động của ngươi ý nghĩa thế nào không? Ngươi, kẻ phản đồ này, đáng lẽ nên bị xử tử. Nếu chúng ta không đi xâm lược, không châm ngòi chiến tranh, làm sao lại có nhiều tộc nhân vẫn lạc như vậy? Chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi. Cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Vera, ngươi thật sự sa đọa rồi. Thần Tinh mặt đầy thất vọng. Chúng ta có huyết mạch cao quý nhất trên đời, là thần. Vốn dĩ nên thống trị vùng tinh không này, những kẻ tầm thường như heo kia dựa vào cái gì mà chiếm giữ mẫu Hà Hạ Du, đáng lẽ nên giết sạch bọn chúng. Vân vân vân, ngươi cao quý nhất, còn không phải bị đánh như chó chết. Vera không nhịn được lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt Thần Tinh chợt đỏ bừng, có chút dữ tợn. Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng. Nàng tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, coi thường bất kỳ tu sĩ nào ngoài cấm kỵ tộc quần. Kết quả, trong trận chiến đó, nàng lại bị nhân tộc mà nàng coi thường tại chỗ đánh nát, như chó nhà có tang. Nếu không phải thúc thúc cho vật bảo mệnh, nàng đã chết thật rồi. Thần Tinh đến nay không dám hồi tưởng trận chiến đó, chỉ cảm thấy sỉ nhục. Bây giờ Vera không nghi ngờ gì là đang bóc vết sẹo của nàng. Nhìn thấy Thần Tinh nổi giận, Vera quả quyết ngậm miệng. Muốn đến địa bàn người khác, vẫn là ít chọc giận nàng thì hơn. A, à, ta cùng ngươi tính toán làm gì? Một lúc lâu, Thần Tinh mới bình phục tâm tình. Nàng hài hước nhìn chằm chằm Vera, nói, muốn bây giờ gặp phu quân tương lai của ngươi không? Vera khẽ giật mình. A, à, sẽ không thật sự cho rằng ngươi cũng chỉ là đơn giản đến ở tại hoang tộc chứ? Thần Tinh nhìn vẻ mặt nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi là đến để kết thân, biết chưa? Kết thân. Vera trừng to mắt, cảm giác như ngủ lôi oanh đỉnh. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Xem ra ngươi không biết. Thần Tinh càng thấy nàng hoảng loạn càng hưng phấn. Đây là quyết định của Felix, phụ thân ngươi, tranh hoàng bệ hạ cũng đồng ý đấy. Sao lại đầu vê ra ong ong? Căn bản không có ai nói với nàng chuyện kết thân này, nàng vẫn luôn cho rằng mình chỉ là chọc giận Felix, nên bị đưa đến hoang tộc giam lỏng. Thần triệt để, vào đi. Thần tinh vỗ vỗ tay. Đông đông. Theo vài tiếng bước chân trầm muộn, một núi thịt với tầng tầng mỡ chồng chất bước vào. Đây là đường đệ của ta thần triệt để, cũng là phu quân tương lai của ngươi. Thần tinh khẽ cười. Thần triệt để dù bề ngoài xấu xí, nhưng đó là đích huyết hoang tộc chính hiệu. Phụ thân hắn là thần minh tổ hoàng, tổ tiên càng có một vị vực tổ lão ngoan đồng trực hệ đang còn tại thế, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ thân phận hoàng nữ tranh tộc của ngươi. Hắc hắc hắc. Thần triệt để phát ra tiếng cười ngây ngô, mắt híp lại nhìn không thấy, khóe miệng còn có nước bọt nhỏ xuống. Vấn đề duy nhất của thần triệt để là đã từng bị thương, dẫn đến đầu óc có chút vấn đề. Nhưng hắn cũng là thí sinh còn sót lại, các đích huyết khác dù có kết thân cũng sẽ không lựa chọn ngươi kẻ phản đồ này. Trong lời nói của thần tinh đậm đặc sự mỉa mai và nhục nhã. Hối hận sao vê ra. Chấp nhận thực tế đi, tất cả mọi thứ đều chứng tỏ lựa chọn của ngươi là sai lầm. Ngươi như vậy dốc hết toàn lực bảo hộ nhân tộc kia, bây giờ gặp nạn rồi, hắn ở đâu? Sao không thấy tâm hơi? Đối mặt sự nhục nhã của thần tinh, vê ra cắn răng chịu đựng. Nhìn thần triệt để với vẻ mặt ngu dại, nàng chỉ có thể kêu rên trong lòng, cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Từ Thanh, ngươi ở đâu a? Vê ra nghĩ đến Từ Thanh, chợt âm thầm lắc đầu. Cho dù hắn ở đây cũng có kế sách gì đâu chứ. Dù sao đội ngũ hộ tống này không chỉ có mấy vị vũ trụ cự đầu, còn có một tổ hoàng tự mình tọa trấn. Vê ra. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Vê ra giật mình ngồi thẳng người. Nàng vội vàng mở tấm rèm che xe liễn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nàng lập tức mệt mỏi ngồi trở lại giường êm. Đều xuất hiện ảo giác. Vê ra. Âm thanh lần nữa truyền vào lỗ tai. Không phải ảo giác. Từ Thanh. Trên mặt Vê ra hiện ra thần sắc mừng rỡ. Ngươi ở đâu? Ngươi đi nhanh đi. Nàng ý cười tiêu tan, thở dài một hơi. Có tổ hoàng ẩn nấp ở xung quanh hư không, ngươi không phải là đối thủ, rời khỏi nơi này đi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Từ Thanh hơi kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, đi hoang tộc là ngươi tự nguyện sao? Sao có thể là tự nguyện? Nàng tức giận trả lời, chẳng phải vì hỏng chuyện của Felix, lúc này mới bị đuổi đi sao? Từ Thanh gật đầu. Đúng như hắn nghĩ, quả nhiên là bởi vì hắn. Vậy ngươi có nguyện ý cùng ta đi không? Do dự một chút, Từ Thanh vẫn hỏi. Nguyện ý, Vê ra thốt ra, sau đó lại nói, ngươi cũng đừng xúc động, nơi này có. Oanh. Lời còn chưa dứt, một chùm sóng xung kích kinh hoàng rơi vào đội ngũ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể mang ngươi rời đi. Xe liễn rung lắc một hồi, rồi bay lên không. Vê ra vén rèm xe liễn, đập vào mắt chính là một thần thể khổng lồ. Thần thể một tay giơ xe liễn, một tay cầm thần thương. Chính là Từ Thanh. Oanh. Hư không như gợn sóng từng vòng tản ra, một cây thiết chủ y xanh đen phá không, hung hăng đập về phía Từ Thanh. Tổ hoàng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối đã ra tay rồi. Ngươi đang tìm cái chết. Vị tổ hoàng kia tức giận, không ngờ có người dám cướp đội ngũ tranh tộc. Mâu quang Từ Thanh thiểm lóe. Hắn biết không thể dây dưa quá lâu ở đây, bằng không chẳng mấy chốc sẽ có tổ hoàng khác chạy đến. Ông ông ông ông ông. Từng đạo phân thân xuất hiện. Oanh. Gần 10 đạo phân thân liên thủ, một kích tức thì trọng thương vị tổ hoàng tranh tộc kia, nhục thân chia năm xẻ bảy. Tổ hoàng tranh tộc vô cùng kinh hãi, một câu ngoan thoại cũng không dám buông ra, nhanh chóng trốn xa. Từ Thanh không lựa chọn truy kích, mà nhìn về phía một chỗ trong đội ngũ. Thần tinh ở nơi đó. Nàng còn đang trong cơn chấn kinh, chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Làm sao có thể thần tinh ngây ra như phỏng? Một tôn tổ hoàng A, vậy mà bị nhân tộc này tại chỗ đánh nát. Cách trận giao đấu kia mới qua bao lâu? Rõ ràng khi đó bọn họ còn có thể cùng nhau giao đấu. Nàng đột nhiên cả kinh, phát hiện Từ Thanh đang nhìn chằm chằm mình. Ngươi muốn làm gì? Hoa! Thần tinh phản ứng rất nhanh, phát giác tình huống không ổn lập tức bóp nát truyền tống phù, đi tới ngoài trăm vạn dặm. Đáng chết! Đáng chết! Nàng không khỏi cuồng nộ. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Một nhân tộc, vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ chiến lực mạnh như vậy? Hắn phải chết. Thần tinh cắn răng. Trở lại trong tộc nàng liền muốn thuyết phục phụ thân, nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Từ Thanh, cho dù là xuất động vực tổ. Bành bành bành. Không gian bốn phía đột nhiên phá toái. Một bàn tay thần lực từ hư không phá toái vươn ra. Thần tinh vô cùng hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Thế nhưng dù nàng có trốn thế nào, bàn tay thần lực từ đầu đến cuối vẫn ở trên đỉnh đầu nàng, không thể vung đi. Ngươi không thể giết ta, ta là hoàng nữ hoang tộc, phụ thân là tộc hoàng hoang tộc, ngươi dám. Bành. Bàn tay thần lực bắt được thần tinh, nhẹ nhàng dùng sức liền tuôn ra một đám mưa máu. Hình thần câu diệt. Những lời còn sót lại nàng cũng không còn cơ hội nói. Chỉ mong ngươi còn có thủ đoạn bảo mệnh, như thế ta còn có thể lại giết ngươi một lần. Ánh mắt từ thanh lạnh lẽo. Hoang tộc. Trong một cung điện tĩnh mịch màu đen đặc, từng cây đèn cao thấp chằng chịt đặt vào, có ngọn lửa cháy bập bùng, có đã tắt. Mỗi tộc nhân đích huyết của hoang tộc sau khi trưởng thành đều sẽ lưu lại một sợi hồn linh nhóm lửa hồn đăng. Nếu nó dập tắt liền đại biểu cho tộc nhân này đã thân tử đạo tiêu. Một hắc bào nhân ngồi trên tế đàn ở phía trước đại điện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cây đèn vừa mới tắt. Ngô lại có tộc nhân gặp nạn, lại là đích mạch tộc hoàng, thần tinh tựa như là nữ nhi của tộc hoàng. Rất nhanh liền có người đem tin tức đưa đến hoang hoàng tại đây. Tuy nhiên, trong hoàng điện vẻn vẹn truyền ra ba chữ đã biết, sau đó liền yên tĩnh lại. Từ Thanh, chúng ta đi đâu? Vera ghé vào bệ cửa xe liễn, nhìn về phía Từ Thanh không ngừng qua lại trong hư không. Không biết. Từ Thanh lắc đầu. Rời khỏi hoang lục trước đi, đây là đại bản doanh của hoang tộc, ở lại đây quá nguy hiểm. Vera gật đầu. Rời khỏi hoang lục sau tìm một đại tộc, mượn một phần tinh đồ, như vậy sẽ không đến mức mù mịt. Được. Quá trình rời khỏi hoang lục cũng không thuận lợi, có kẻ truy đuổi bám theo, là mấy vị đại năng cấp tổ hoàng. Từ Thanh phân hóa ra phân thân ứng chiến, bản tôn mang theo Vera cực tốc thoát ly chiến đấu, hữu kinh vô hiểm rời khỏi hoang cổ đại lục. Chính là bộ tộc này đi. Từ Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xuyên qua tầng tầng không gian, thấy được một thế giới khổng lồ, bên trong sinh sống một đại tộc, có một tôn tổ hoàng tọa trấn. Nắm giữ tộc đàn có tổ hoàng, nghĩ đến họ nắm giữ tinh đồ tương đối hoàn chỉnh. Từ Thanh không che giấu khí tức, vừa đến gần một chút liền bị đối phương phát hiện. Hoa. Một đoàn ngọn lửa màu đen xông ra. Các hạ nhìn trộm hỏa tộc ta, có chuyện gì? Trong hỏa diễm truyền ra tiếng nói già nua lại hư nhược. Vị tổ hoàng hỏa tộc này không biết là bị trọng thương hay sao, tự hồ vẻ mặt nặng nề, không còn sống được bao lâu nữa. Bản tọa đến đây mượn tinh đồ dùng một chút. Ngữ khí Từ Thanh rất cứng rắn, nếu là tính tình bạo nóng của tổ hoàng hỏa tộc khi còn trẻ hẳn đã phải đại chiến một trận với đối phương. Nhưng hắn đã già rồi. Bá. Một vệt sáng bay về phía Từ Thanh. Tinh đồ cho ngươi, ngươi đi đi. Nói xong tổ hoàng hỏa tộc liền bay trở về. Từ Thanh bày ra tinh đồ, nội dung trên đó rất kỹ càng, ghi chép tinh vực cũng cực kỳ rộng lớn. Tinh đồ chi tiết như vậy chỉ có đại tộc mới có thể có được, tiểu tộc bình thường sẽ không có. Vera thò đầu ra nhìn một chút, nói. Từ Thanh nhìn kỹ, tại biên giới tinh đồ, có một mảnh khu vực màu xám, ghi chú Khư Hải. Đây là nơi giao giới giữa Mẫu Hà và Hỗn Độn Khư Hải sao? Hắn ngẩng đầu lên, có quyết định. Liền từ nơi này rời đi. Hai người liền hướng về chỗ giao giới gần nhất chạy tới. Oanh! Dọc đường, một vút thú màu tím đen che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, đánh nát hư không, phản phất muốn nghiền nát vùng thế giới này. Một đầu cự thú cấp tổ hoàng. Đáng sợ hơn là, trên đỉnh đầu cự thú còn đứng một người. Thân mặc áo giáp màu tím, trên mặt mang theo mặt nạ dữ tợn đen trắng, đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn Từ Thanh. Nhân tộc, ngươi muốn chạy đi đâu? Từ Thanh thở ra một hơi. Áp lực thật mạnh. Đây là tổ hoàng cường đại nhất mà hắn từng gặp phải cho đến nay. Hắn là tổ hoàng thần tuyệt của hoang tộc. Vera thấp giọng nói, trong con ngươi lộ ra lo lắng. Sống từ vô tận năm tháng trước đến bây giờ, tổ hoàng thần tuyệt sớm đã đứng ở đỉnh cao của tổ hoàng, nghe nói trong số các tổ hoàng hoang tộc cũng là đại năng cấp đỉnh cấp có chiến lực đứng trong top 3. Trên mặt nổi, số tổ hoàng chết dưới tay hắn không dưới hai bàn tay. Từ Thanh thở ra một hơi, top 3 tổ hoàng hoang tộc danh tiếng thật lớn, nhưng bản tọa muốn đi, ngươi ngăn không được. Dựa vào hỗn độn đại đạo, bát cửu huyền công cùng các loại thủ đoạn, hắn mới có thể ngang hàng với vô thượng cự đầu thất trọng đạo vực. Luận thực lực thì kém xa tổ hoàng thần tuyệt. Thật sự một chọi một đối kháng trực diện, đoán chừng không chống đỡ được bao lâu liền sẽ thua trận. Nhưng, tại sao phải đối kháng trực diện? Oanh ầm ầm ầm ầm. Chiến lực của tổ hoàng thần tuyệt mạnh có chút vượt quá tưởng tượng của Từ Thanh. Hắn phân hóa ra đại lượng phân thân ngăn cản, lúc đầu quả thực rất hiệu quả. Tổ hoàng thần tuyệt tuy mạnh, 2-3 lần liền có thể diệt sát một đạo phân thân của Từ Thanh, nhưng số lượng cuối cùng quá nhiều, vẫn bị chiến thuật biển người ngăn cản. Bởi vậy tổ hoàng thần tuyệt rất nhanh thay đổi chiến thuật, tránh đi phân thân, giống như thuốc cao da chó dính chặt sau lưng bản tôn của Từ Thanh. Từ Thanh liều mạng chạy, nhưng vẫn không thoát được đối phương. Hai người xuyên qua trong hư không, một cái nháy mắt liền có thể vượt qua mấy trăm ngàn sinh mệnh tinh cầu. Oanh! Từ một bên Tà Trắc, một tổ hoàng xông ra, tay cầm hoàng kim chiến kích, hóa thành thần linh khôi ngô vàng ống, muốn ngăn chặn đường đi của hai người Từ Thanh. Từ Thanh dù đã có phòng bị, vẫn bị đạo vận hoàng kim kinh hoàng gây thương tích, loạn choạng hai bước, ho ra mấy ngụm thần huyết. Từ Thanh, ngươi thế nào? Vera bị Từ Thanh thu vào đạo vực bên trong, phát hiện đạo vực rung chuyển kịch liệt, nàng biết Từ Thanh nhất định là bị công kích. Không có việc gì. Từ Thanh lau đi thần huyết khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía tổ hoàng hoàng kim chiến kích. Lại là một tôn tổ hoàng đỉnh cấp. Kim Bồng, liên thủ trấn áp hắn. Tổ hoàng thần tuyệt trầm giọng. Được. Tổ hoàng Kim Bồng đáp lại. Ào. Hai đại tổ hoàng phóng thích đạo vực, trong nháy mắt bao trùm phương viên ức dặm, còn đang không ngừng mở rộng, nhất định phải một kích trấn áp Từ Thanh. Sự áp bách do song cửu trọng đạo vực mang lại vô cùng kinh người, khiến Từ Thanh phản phất thân hãm vũng bùn, chuyển động một bước cũng rất khó khăn. Hắn chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo phân thân cùng phóng thích hỗn độn đạo vực, mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu loại áp lực này. Ông ông ông. Theo Từ Thanh bị kéo dài, từng tổ hoàng khác cũng đến. Trong đó dù không có những tổ hoàng đỉnh cấp sừng sững như Thần Tuyệt, Kim Bồng, nhưng lại có chừng mấy vị tổ hoàng cửu trọng đạo vực. Từng đạo phân thân chủ động tiến lên chém giết. Nhân tộc này, rất kỳ quái. Tổ hoàng Kim Bồng rất giật mình. Bọn họ xuất động nhiều tổ hoàng như vậy, thế mà chậm chạp không thể hạ gục nhân tộc này, vẻn vẹn chỉ hơi chiếm thượng phong. Những thứ này là hóa thân của hắn sao? Vì sao lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy? Tổ hoàng Thần Tuyệt không rõ. Vì không có binh khí cường đại gia trì, chiến lực phân thân không sánh được bản tôn, nhưng vẫn miễn cưỡng sánh ngang chiến lực của vô thượng cự đầu. Thần Tuyệt, chúng ta tới. Thanh âm hùng hồn truyền đến. Trong hư không tạo thành một con đường không gian đen thui, hơn 10 vị tổ hoàng đến, đều là đến từ hoang tộc. Thần Mài, các ngươi tới thật đúng lúc. Tổ hoàng Thần Tuyệt nói, tổ thiên hoang cổ thần trận. Nhiều tổ hoàng như vậy ở đây, lại không đối phó được một nhân tộc. Tổ hoàng Thần Mài nghe được hắn bảo bọn họ tổ trận, không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong chiến đấu, hắn mới gật đầu. Tất cả tộc nhân thần tộc nghe lệnh, tổ thiên hoang cổ thần trận. Tổ hoàng Thần Mài hét lớn một tiếng, các tổ hoàng hoang tộc tại chỗ nhao nhao hướng về hắn tụ lại, Thần Tuyệt cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, Thần Mài lấy ra một bức quyển trục, bày ra trên đỉnh đầu, quang huy rực rỡ bao phủ một đám tổ hoàng hoang tộc. Dưới lòng bàn chân hiện ra đồ án màu vàng ống khổng lồ, là một trận bàn, từng đạo cột sáng phóng lên trời. Rống. Trong tiếng gào rung trời, tia sáng tan đi, đã không thấy bóng dáng các tổ hoàng hoang tộc, chỉ còn lại một tôn cổ thần song giác kình thiên đạp đất, tản ra khí tức khủng bố. Thiên hoang cổ thần. Đây là một trong những trấn tộc nội tình của hoang tộc từ những năm tháng cổ xưa, một nhân vật nghịch thiên ngang dọc bể nghễ, càn quét chư thiên. Hắn trước khi vẫn lạc đã sáng tạo ra bí pháp thiên hoang cổ thần trận này, tộc nhân có huyết thống hoang tộc có thể mượn trận này tái hiện chiến lực huy hoàng năm đó của hắn. Tu sĩ hoang tộc tổ trận càng mạnh, nhân số càng đông, thiên hoang cổ thần tổ hợp ra cũng càng tiếp cận tồn tại kia. Bây giờ, do Thần Tuyệt, Thần Mài hai vị tổ hoàng đỉnh cấp làm chủ, hơn 10 vị tổ hoàng hoang tộc khác làm phụ mà tạo thành thiên hoang cổ thần, chiến lực không nghi ngờ gì là đáng sợ đến cực điểm. Thiên hoang cổ thần toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa bao la, phản phất thực sự là tồn tại vô địch sống từ vô tận năm tháng trước đến nay, nhất cử nhất động câu thông thiên địa đại đạo, uy năng vô tận. Hoa. Thiên hoang cổ thần động. Huy động 32 cánh tay, vùng tinh không này đều bị trấn áp, phong cấm, đồng thời dễ dàng nghiền nát mấy chục đạo phân thân của Từ Thanh. Các tổ hoàng khác lúc này lui ra chiến trường, sợ bị ngộ thương. Dù sao tôn thiên hoang cổ thần này chiến lực đã gần đến cấp độ vượt tổ, chạm vào chính là kết quả không chết thì cũng tàn phế. Từ Thanh cũng chấn kinh trước sự cường đại của cổ thần này, căn bản không nhìn thấy một chút khả năng chiến thắng. Trừ phi bàn tay trái của hắn nắm chặt một chiếc đèn. Chí cường binh khí mà võ thần La lưu lại, tâm hỏa kim đăng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là nó, nếu có thể khiến thiên hoang cổ thần nhiễm tâm hỏa kim diễm, nói không chừng có thể phá diệt hắn. Điều kiện tiên quyết là, cố gắng tiếp cận nó. Nghĩ đến đây, Từ Thanh đem Vera từ đạo vực trong cơ thể ra, đưa đến ngoài ức vạn dặm. Có tổ hoàng muốn khởi hành chặn lại. Đó là hoàng nữ tranh tộc. Lời của một tổ hoàng khác đã dập tắt ý nghĩ của hắn. Hoàng nữ tranh tộc vì sao lại đi cùng một nhân tộc? Đây không phải điều chúng ta cần suy tính, bây giờ chỉ cần bắt giữ nhân tộc này, nhiệm vụ liền hoàn thành. Không tệ, bắt giữ nhân tộc này quay về thì phải thật tốt tìm kiếm hồn, trên người hắn nhất định có bí mật kinh người. Một đám tổ hoàng thờ ơ lạnh nhạt, nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thiên hoang cổ thần ra tay, bất kỳ sinh linh nào dưới vực tổ đều khó có khả năng đào thoát. Giết! Từ Thanh trong cổ họng phát ra tiếng quát khẽ. Từng đạo phân thân anh dũng xông về phía trước, giống như dòng lũ không sợ chết hướng về Thiên Hoang Cổ Thần trùng sát. Rống. Thiên Hoang Cổ Thần gào thét, giống như đang khinh miệt. Nó chân đạp hư không, từng vòng thủy triều huyết hồng khuếch tán, mang theo thần uy vô biên, nhuộm chân trời thành màu huyết sắc. Bành bành bành thình thịch. Gặp thủy triều huyết hồng xung kích, hàng trăm phân thân chớp mắt bạo liệt, sương máu tràn ngập, lại tụ tập vào trong đợt sóng. Bành bành bành. Cự chưởng của Thiên Hoang Cổ Thần vỗ xuống, lại là mấy trăm phân thân nổ tung. Đó căn bản không phải một trận chiến đấu cùng đẳng cấp, mà là đơn phương đồ sát. Tổn thất phân thân không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng đối mặt với số lớn phân thân hao tổn, Từ Thanh dĩ nhiên bất động, dốc hết toàn lực hướng về Thiên Hoang Cổ Thần tới gần. Thiên Hoang Cổ Thần đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu. Nó đã thấy. Bản tôn của Từ Thanh dưới sự hộ tống của một đám phân thân đang đến gần. Dù không biết coi như đến gần thì có ích lợi gì, nhưng Thiên Hoang Cổ Thần vẫn sẽ không để đối phương đạt được ý muốn. Oanh! Đại thủ vỗ xuống, phân thân thành tro bụi. Bản tôn của Từ Thanh bị dư ba oanh kích, nửa bên thần thể vỡ nát, thần huyết vẩy xuống tinh không, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lùa nhanh. Hoa! Thiên Hoang Cổ Thần chỉ một điểm bạo Từ Thanh bản tôn. Sau một khắc, thân thể cao lớn của cổ thần đột nhiên di chuyển cực tốc. Chết! Tiếng quát lớn vang lên. Một đạo phân thân của Từ Thanh đã sờ đến sau lưng Thiên Hoang Cổ Thần thúc giục tâm hỏa kim đăng. Mấy chục con hỏa xà điên cuồng tuôn ra. Khi phân thân tới gần đến khoảng cách nhất định, Thiên Hoang Cổ Thần liền phát hiện, nhưng hắn đồng thời không để ý những phân thân này đối với nó không tạo được tổn thương gì, hạ gục bản tôn của nhân tộc này thì mọi thứ liền kết thúc. Cho đến khi tâm hỏa kim đăng bị thôi động, cảm nhận được sự đáng sợ của ngọn lửa này, Thiên Hoang Cổ Thần mới đột nhiên cả kinh, muốn tránh. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng vẫn bị lây dính một đốm lửa. Oanh! Tâm hỏa kim diễm bùng nổ. Đây là vật gì? Các tổ hoàng tạo thành Thiên Hoang Cổ Thần phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Thiên Hoang Cổ Thần giãy giụa kịch liệt trong tâm hỏa kim diễm, trong mấy hơi thở ngắn ngủi sau liền hóa thành tro bụi. Hô thành công, Từ Thanh há mồm thở dốc. Hắn biết tiếp cận Thiên Hoang Cổ Thần rất khó, nhưng nếu khoảng cách không đủ gần, với thực lực của hắn, muốn tâm hỏa kim đăng đánh trúng gần như là không thể. Cho nên hắn đã đi một nước cờ hiểm. Sớm giao tâm hỏa kim đăng cho phân thân, lại cố ý để bản tôn hấp dẫn sự chú ý của Thiên Hoang Cổ Thần, giao đòn cuối cùng cho một đạo phân thân không đáng chú ý để hoàn thành. Hắn biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, Thiên Hoang Cổ Thần ắt sẽ cảnh giác, từ đó mất đi khả năng diệt sát nó. Vì thế hắn đã thành công trừ đi mối uy hiếp lớn nhất này. Thiên Hoang Cổ Thần vẫn diệt quá nhanh, cho đến lúc này các tổ hoàng khác mới phản ứng lại, ngây người tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên Hoang Cổ Thần cường hãn vô song, gần như vực tổ, cứ vậy mà biến mất, đồng thời kéo theo cả nhóm tổ hoàng hoang tộc cũng tận số vẫn lạc. Long trời lỡ đất. Đây là kết quả mà bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng tới. Tổ hoàng Kim Bồng kinh nghi bất định. Từ Thần Tuyệt, Thần Mài cùng hơn 10 vị tổ hoàng khác tạo thành Thiên Hoang Cổ Thần, cường đại như hắn cũng chỉ có liều mạng một lần mới có thể chạy trốn. Bây giờ lại bị một nhân tộc hủy diệt. Ánh mắt hắn nhìn về phía phân thân Từ Thanh vừa ra tay. Là ngọn đèn kia tổ hoàng Kim Bồng thấy rất rõ ràng, diệt đi Thiên Hoang Cổ Thần chính là những hỏa xà bay ra từ chiếc kim đăng nhỏ kia. Bí bảo. Bí bảo vô cùng cường đại. Hắn tim đập thình thịch, ánh mắt nóng bỏng. Có thể trong nháy mắt giết Thiên Hoang Cổ Thần, chiếc kim đăng kia nhất định là chí cường binh khí thực sự. Chí cường binh khí là bảo vật vô thượng mà ngay cả vực tổ cũng mong mỏi. Đều thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Tổ hoàng Kim Bồng mặt lạnh, hướng các tổ hoàng khác quát lớn. Thần Tuyệt, Thần Mài vẫn lạc sau, còn lại hắn một mình là tổ hoàng đỉnh cấp. Lúc này chỉ có hắn có tư cách hiệu lệnh đám người. Các tổ hoàng đều đang do dự. Oanh! Tổ hoàng Kim Bồng hừ lạnh, xuất thủ trước, thể hiện chiến lực vô địch trong số vô thượng cự đầu, trong chớp mắt đánh nát một đạo phân thân của Từ Thanh. Hắn bất quá là dựa vào bí bảo, lúc này mới may mắn diệt sát Thiên Hoang Cổ Thần, sợ cái gì? Chí cường binh khí không phải dễ dàng như vậy nắm trong tay, thời gian ngắn hắn không thể liên tục thôi động. Rầm rầm rầm. Tổ hoàng Kim Bồng vừa nói vừa đánh, chiến ý kinh người. Mỗi lần hắn vung binh khí đều có thể tạo thành sát thương cực lớn, thể hiện uy thế của tổ hoàng đỉnh cấp không chút che giấu. Trong thời đại vực tổ không ra, tổ hoàng đỉnh cấp chính là nền tảng trấn tộc, dù trên dòng mẫu hà nơi đại năng xuất hiện lớp lớp cũng là đại nhân vật đứng ở tầng cao nhất. Có tổ hoàng Kim Bồng dẫn dắt, các tổ hoàng khác lúc này mới rũ bỏ sợ hãi. Dấn thân vào trong chiến đấu. Chỉ là rõ ràng so trước đó cẩn thận hơn rất nhiều. Sắc mặt Từ Thanh vẫn ngưng trọng như cũ. Đúng như lời Tổ Hoàng Kim Bồng nói, hắn còn chưa trưởng khống được tâm hỏa kim đăng, không thể liên tục thôi động chí cường binh khí này. Sau khi đánh chết Thiên Hoang Cổ Thần, ánh lửa của tâm hỏa kim đăng đã ảm đạm đi, trong thời gian ngắn không thể thôi động. Hơn nữa phân thân cũng đã bị diệt sát hơn phân nửa trong trận chiến trước, tình thế đối với Từ Thanh mà nói vẫn rất tồi tệ. Không có đường lui, giết. Từ Thanh cầm trong tay thần thương, không hề sợ hãi. Rầm rầm rầm. Vê ra rời xa chiến trường, không nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu. Thật sự là trận chiến đấu của một đám đại năng cấp vô thượng thật sự đáng sợ, với cảnh giới của nàng ngay cả Dư Ba cũng không dám tiếp nhận, chỉ có thể tránh ra thật xa. Cảm nhận được ba động năng lượng kinh người từ xa, nàng ngoài lo lắng ra thì không làm được gì, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Từ Thanh. Trận chiến đấu này kéo dài 5 ngày. Đánh nát tinh hải ức vạn dặm, hư không đều sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đen ngòm, sinh cơ đoạn tuyệt, thiên địa linh lực không hiện, ít nhất cần mấy ức năm mới có thể khôi phục. Từ Thanh vết thương chồng chất, nhìn bốn phía lác đác không còn mấy phân thân. Sắp chết hết. Nhưng các cổ hoàng này cũng không chịu nổi, cũng hao tổn hơn phân nửa, số còn lại cũng người người bị thương không nhẹ. Ngay cả Tổ Hoàng Kim Bồng cũng trong sự vây công liều mạng của các phân thân mà đứt mất một cánh tay, huyết vẩy tinh không. Giết. Từ Thanh lấy một hơi, lần nữa giết tới. Điên rồ. Có Tổ Hoàng thầm mắng. Ý chí chiến đấu của Từ Thanh khiến bọn họ kinh hãi. Hoàn toàn là đấu pháp liều mạng. Không ít cổ hoàng nghĩ đến rất nhiều đồng bạn vừa chết trận, không khỏi lòng còn sợ hãi, nảy sinh ý thoái lui. Hắn không chống được quá lâu. Tổ Hoàng Kim Bồng quát khẽ, đừng bị dọa sợ. Muốn cứng đối cứng, vậy thành toàn cho hắn. Oanh! Tổ Hoàng Kim Bồng một kích đánh Từ Thanh thổ huyết bay ngược, khí tức lại suy sụp một đoạn. Thấy không? Hắn bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ngay khi Tổ Hoàng Kim Bồng dự định kết thúc trận chiến này, Từ Thanh đột nhiên khí thế tăng vọt, cách không vung ra thần thương, thương ý kinh hoàng vô cùng sắc bén, xuyên thủng phần bụng của Tổ Hoàng Kim Bồng. Bát Cửu Huyền Công, đệ ngũ chuyển. Bành bành bành. Thực lực đại trướng, đột nhiên bộc phát khiến Từ Thanh đánh bọn họ một trận trở tay không kịp, mấy vị Tổ Hoàng trọng thương ngây người liền bị đánh giết. Tổ Hoàng Kim Bồng nổi giận, vết thương xuyên thủng phần bụng nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên Từ Thanh đã thừa cơ xông ra vòng vây, bỏ trốn mất dạng. Đi. Mang theo Vera, hai người tiếp tục đạp trên đường chạy trốn. Tổ Hoàng Kim Bồng giận không kìm được, theo đuổi không bỏ. Ngươi trốn không thoát. Hoa. Hai thân ảnh từ con đường không gian đi ra. Một thanh niên một mạc, một trung niên nhân mập lùn mặc trường bào. Mi tâm thanh niên có một vết dọc, giống như con ngươi chưa mở ra, rõ ràng diện mạo bình thản, lại tản ra khí tức hủy diệt nồng nặc, khiến người ta rất không thoải mái. Lần luyện tập này may mắn nhờ có Huyền Vũ tiền bối ngươi, bằng không ta còn thực sự không cách nào nhanh như vậy liền tấn thăng chí cao cảnh. Thanh niên nói với trung niên nhân mập lùn. Trung niên nhân mập lùn Huyền Vũ Tử cười ha hả, nói là thiên phú của điện chủ quá mạnh, thêm chút tôi luyện liền có thể đem tiềm lực cực lớn chuyển hóa thành thực lực. Hắn rất cảm khái. Đối phương sau khi có được công pháp do hoang chủ lưu lại, việc tu hành có thể nói là vô cùng thuận lợi, cơ hồ mỗi ngày mỗi khác, khiến bốn lão gia hỏa như bọn họ vốn quen thấy thiên tài cũng phải kinh thán không thôi. Cũng đúng. Vốn là chuyển thế thân của hoang chủ, có nền tảng kiếp trước gia trì, lại có hủy diệt đại đạo và công pháp phù hợp, việc tu hành sao có thể không nhanh. Huyền Vũ Tử còn định nói gì, bỗng nhiên đầu lông mày nhướng một chút, phát giác ba động năng lượng từ xa. Huyền Vũ tiền bối. Dương Tiễn cũng phát hiện, thực sự ba động quá mức kinh người, hơn nữa đang hướng về phía bọn họ tới gần. Là Tổ Hoàng, ít nhất hai Tổ Hoàng. Huyền Vũ Tử trầm giọng. Đi thôi điện chủ, tránh đi bọn họ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trên dòng Mẫu Hà, Tổ Hoàng giữa chợt có tranh chấp từ đó bộc phát chiến đấu không tính hiếm thấy, hắn cũng không có hứng thú xen vào. Dương Tiễn gật đầu. Hoa. Huyền Vũ Tử vung tay lên, vòng xoáy màu đen hiện lên. Dương Tiễn bước vào vòng xoáy, lơ đỉnh liếc mắt nhìn. Huyền Vũ tiền bối, đợi đã. Điện chủ, sao vậy? Huyền Vũ Tử đang chuẩn bị dẫn người rời đi thì nghi hoặc. Chỉ thấy Dương Tiễn bước ra khỏi vòng xoáy, nhìn về phía nơi xa, thần sắc từ nghi hoặc, không hiểu dần dần trở nên kích động. Sư phụ. Là sư phụ. Dương Tiễn kinh hô trong lòng. Hắn đã thấy, người đang bị ép tới gần không phải sư phụ Từ Thanh là ai chứ? Oanh. Một đạo hồng quang phá không đánh tới, đánh trúng Từ Thanh. Thấy Từ Thanh bị thương, thần huyết vẩy xuống, Dương Tiễn hơi hoảng hốt. Không tốt, sư phụ gặp nguy hiểm. Huyền Vũ tiền bối, xin người mau cứu hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn cầu cứu Huyền Vũ Tử. Một nhân tộc, sao lại chạy đến đây? Huyền Vũ Tử nhíu mày, nhưng nghe được lời Dương Tiễn vẫn không chút do dự mà quyết đoán. Nói đùa. vẫn còn trông cậy vào đối phương thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, khôi phục thực lực sau giúp bọn họ leo lên tầng thứ cao hơn, yêu cầu nhỏ này đương nhiên phải thỏa mãn. Oanh! Lại một đường công kích, lần này bị Huyền Vũ Tử chặn lại. Ngươi là... Từ Thanh vạn vạn không nghĩ ra, có người sẽ giúp hắn. Sư phụ, là ta, Dương Nhị. Nghe được âm thanh, Từ Thanh khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới Dương Tiễn. Dương Nhị, ngươi sao lại ở đây? Bây giờ không phải là lúc nói nhiều, đi mau. Huyền Vũ Tử trầm giọng, hắn đã biết thân phận kẻ truy kích. Tổ Hoàng Kim Bồng, đây là một tôn tổ hoàng đỉnh cấp uy danh hiển hách, giao thủ với hắn, Huyền Vũ Tử cũng không có lòng tin. Huyền Vũ Tử lấy ra một truyền tống phù, bóp nát. Oanh! Đám người vừa biến mất, công kích của Tổ Hoàng Kim Bồng đã đến. Huyền Vũ Tử! Hừ, thật là một không chết tứ thánh điện. Tổ Hoàng Kim Bồng hiện thân, rất phẫn nộ, sắc mặt buồn bực. Một tiếng ông vang lên. Một đoàn người bước ra từ thông đạo không gian. Bên dưới, một tòa thần điện đồ sộ sừng sững, bốn pho tượng tứ thánh hiện lên sống động như thật. Sư phụ, người hãy cứ ở lại trong điện tĩnh dưỡng vết thương. Dương Tiễn và Vera, mỗi người đỡ một bên Từ Thanh. Huyền Vũ Tử theo sau lưng, khẽ nhíu mày. Lúc này, y chợt nhớ ra, mình từng gặp Từ Thanh. Là Thanh Long Tử mang về, y cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người Từ Thanh, lúc đó mới phát hiện sự tồn tại của điện chủ. Có điều tại sao hắn lại tự mình chạy đến Thượng Du Mẫu Hà, hơn nữa còn mang theo nữ hoàng tộc tranh này cùng nhau bị truy sát. Vụt! Thanh Long Tử xuất hiện. Huyền Vũ, tại sao ngươi lại mang hắn về? Thanh Long Tử hỏi, hắn là kẻ đang bị tộc tranh truy nã khắp nơi đấy. Chẳng trách Kim Bồng Tổ Hoàng truy đuổi không tha. Huyền Vũ Tử lúc này mới vỡ lẽ. Suốt khoảng thời gian này, y luôn dẫn Dương Tiễn đi thí luyện ở các bí cảnh, thành thử không để tâm đến những chuyện bên ngoài này. Điện chủ gọi hắn là sư phụ, lại khăng khăng muốn cứu hắn, lão phu chẳng lẽ dám phật ý điện chủ sao? Huyền Vũ Tử hỏi ngược lại. Bọn họ nâng niu Dương Tiễn như báu vật, ngoan ngoãn phục tùng y tin rằng nếu là ba vị Thanh Long Tử kia, cũng sẽ cứu người về. Ý của điện chủ sao? Thanh Long Tử do dự, đợi hắn hồi phục vết thương sẽ đưa đi thôi, bằng không nếu thật sự chọc giận tộc tranh, tứ thánh điện chúng ta không gánh nổi cơn thịnh nộ của đối phương đâu. Huyền Vũ Tử gật đầu, y cũng có suy nghĩ tương tự. Tứ thánh điện bất tử quả thật từng cực thịnh một thời, thế nhưng đó là vào những năm tháng xa xôi khi tứ thánh vẫn còn tại thế. Giờ đây chỉ còn bốn vị vô thượng cự đầu chúng ta, tuy vẫn là chúa tể một phương, song đối mặt tộc tranh thì vẫn còn đôi phần e dè. 10 ngày sau. Ông. Từng luồng khí tức cường hãn của các đại năng giáng lâm. Hư không chấn động, loạn lưu bắn đi, tứ thánh điện bất tự phát ra tiếng rung khẽ. Dẫn đầu là ba vị tổ hoàng đỉnh cấp, trong đó có Kim Bồng Tổ Hoàng. Kim Bồng huynh, ngươi chắc chắn nhân tộc này đang ở đây. Trong ba người, vị tổ hoàng khoác áo choàng đỏ máu lên tiếng hỏi. Không chắc chắn. Kim Bồng Tổ Hoàng lắc đầu, nhưng bản hoàng tận mắt thấy Huyền Vũ Tử mang người đi, không sai được. Cứ hỏi thì biết. Vị tổ hoàng khoác áo choàng đỏ máu trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, bốn vị Thanh Long Tử đã bước ra ngoài điện, từ xa đối mặt với đám đại năng kia. Nhìn thấy nhiều đại năng như vậy, đặc biệt là ba vị tổ hoàng đỉnh cấp kia của Kim Bồng, bốn người không khỏi biến sắc đôi chút. Trong bốn người bọn họ, chỉ có Thanh Long Tử là tổ hoàng đỉnh cấp mà thôi. Đối mặt đội hình đáng sợ như vậy, không ai dám lơ là. Khố Kỳ, ngươi dẫn theo nhiều cường giả như vậy vây quanh tứ thánh điện là có ý gì? Thanh Long Tử chất vấn. Thanh Long, nghe nói nhân tộc mà đại điện hạ của tộc ta đang truy nã bị tứ thánh điện của các ngươi che giấu, có thật vậy không? Vô căn cứ. Thanh Long Tử dứt khoát phủ nhận, trong tứ thánh điện nào có nhân tộc? Bản tọa chưa từng thấy qua. Hừ, bản hoàng tận mắt thấy Huyền Vũ Tử cứu người đấy. Kim Bồng Tổ Hoàng hừ lạnh, Huyền Vũ Tử, ngươi không định giải thích sao? Giải thích gì? Huyền Vũ Tử lắc đầu, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ngươi nói là ta cứu thì là ta cứu vậy. Kim Bồng Tổ Hoàng sắc mặt trầm xuống. Khố Kỳ Tổ Hoàng khoát tay, nói, muốn chứng minh người không có ở đây thì rất đơn giản, hãy đóng đại trận hộ vệ của Tứ Thánh Điện lại, để chúng ta điều tra một lượt là biết ngay. À, Thanh Long Tử cười lạnh, cứ như thể vừa nghe được chuyện cười. Khố Kỳ, ngươi đang đùa cợt gì thế? Tứ Thánh Điện là nơi nào? Là hành cung của Hoang Chủ, nơi ở của Tứ Thánh, há lại là nơi các ngươi muốn lục soát là có thể lục soát sao? Các ngươi, là đang bất kính với Hoang Chủ đấy. Các vị Tổ Hoàng nghe lời chỉ trích của Thanh Long Tử đều biến sắc. Hoang Chủ là thủy tổ của chúng sinh, đấng sáng tạo, là một trong những tồn tại chí cường vĩ đại nhất từ xưa đến nay, là thủy tổ trong mắt vô số sinh linh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một tội danh bất kính hoang chủ như vậy, dù là tổ hoàng cũng không dám nhận. Hoang chủ là thủy tổ của chúng sinh, đấng sáng tạo, mỗi người chúng ta đều mang lòng sùng kính ngài, tuyệt đối không mạo phạm. Khố Kỳ tổ hoàng hùng hồn nói. Thanh Long, ngươi dùng cách này để uy hiếp chúng ta, ngược lại càng khiến bản hoàng thêm hoài nghi. Bản hoàng lại hỏi ngươi, rốt cuộc có cho chúng ta điều tra hay không? Tuyệt đối không thể. Thanh Long tử không chút chần chừ cự tuyệt. Trong lòng y thầm kêu khổ, áp lực rất lớn. Hôm nay e rằng đã đắc tội tộc Tranh rồi. Nếu chư vị ở Tứ Thánh Điện không muốn, vậy chúng ta đành rời đi trước vậy. Khố Kỳ tổ hoàng nhìn chằm chằm bốn vị Thanh Long tử vài lần. Cứ đi như vậy sao? Kim Bồng tổ hoàng hỏi. Bọn Thanh Long tử không hợp tác, ngươi có cách nào khác không? Khố Kỳ tổ hoàng nói, chẳng lẽ có thể xông vào mạnh mẽ? Trận pháp của Tứ Thánh Điện này cũng không phải hư danh. Y suy tư chốc lát, nói, hãy lùi xa một chút, bí mật quan sát. Nếu như người đó ở Tứ Thánh Điện, Thanh Long tử biết rõ chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm cách đưa người đi. Hãy canh chừng Tứ Thánh Điện thật chặt, đừng để bọn họ toại nguyện. Được. Các vị tổ hoàng gật đầu. Khố Kỳ tổ hoàng còn nói thêm, một vị vực tổ của tộc ta sẽ lập tức tới, đến lúc đó nhân tộc này sẽ không có chỗ dung thân, Tứ Thánh Điện cũng không giữ được hắn. Nói đến, Tứ Thánh Điện này do Tứ Thánh dưới trướng hoang chủ sáng lập, từng tàn sát vô số sinh linh hạ du mẫu hà, vậy mà giờ đây lại che chở một nhân tộc, thật sự nực cười. Trong Tứ Thánh Điện. Điện chủ, phải mau chóng đưa hắn đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện khó lường. Thanh Long tử nghiêm mặt nói. Nếu như có đại nhân vật của tộc Tranh hoặc thần tộc đích thân đến, không chỉ hắn phải chết, mà cả Tứ Thánh Điện cũng sẽ bị liên lụy. Đại điện hạ của tộc Tranh kia có lực ảnh hưởng lớn đến vậy sao, có thể gây ra sóng gió lớn như thế, khiến các đại nhân vật của các tộc đều phải nể mặt. Dương Tiễn nhíu mày. Tộc Tranh vị đại điện hạ kia rất đặc biệt, nghe nói y cũng đang hành xử một phần quyền lợi của tộc Hoàng, địa vị rất cao, vượt xa các đại điện hạ của mấy tộc khác. Tình hình cụ thể của tộc Tranh thì mấy người Thanh Long tử không hiểu rõ lắm, chỉ là có nghe phong phanh. Các vị tiền bối cảm thấy giờ nên làm thế nào? Dương Tiễn hỏi, đưa sư phụ rời đi thì không thành vấn đề, nhưng rất khó, bên ngoài nhất định có người giám thị. Điện chủ không cần lo lắng, trong Tứ Thánh Điện có một lối đi bí mật, có thể rời đi an toàn. Bạch Hổ Tử tiếp lời. Thế nhưng Dương Tiễn do dự, trong thời gian ngắn có lẽ an toàn, nhưng sau một thời gian, sư phụ nhất định sẽ bị những kẻ của tộc Tranh kia phát hiện, lại sẽ gặp phải sự truy sát vô bờ bến. Điện chủ quá lo lắng rồi, thông đạo này không phải thông đến một nơi ở Thượng Du Mẫu Hà, mà là thẳng tới Hạ Du Mẫu Hà. Bạch Hổ Tử khoát tay. Hạ Du Mẫu Hà ư? Dương Tiễn khẽ giật mình. Đúng vậy, chính là cái lối đi mà trước đây chúng ta đã dùng để đưa điện chủ về đấy. Vài canh giờ sau. Sư phụ đi bình an, xin thay đệ tử chăm sóc tốt nhân nhi. Dương Tiễn cáo biệt Từ Thanh, cung kính bái lạy thật sâu. Yên tâm, nhân nhi vi sư sẽ chăm sóc, còn ngươi thì. Từ Thanh liếc nhìn Thanh Long tử cách đó không xa, lắc đầu, không nói gì. Đệ tử ở đây rất tốt, đợi tu hành có thành tựu sẽ trở về. Được. Từ Thanh quay người rời đi qua thông đạo. Vụt. Thông đạo phía sau biến mất. Ùng ục dưới chân, dung nham đỏ rực nhấp nhô, cảnh tượng có chút quen thuộc. Đây là thần hoang nhà ngục. Ông. Thanh Long tử cùng Dương Tiễn vừa trở về, một luồng ba động mênh mông cuồn cuộn liền quét qua toàn bộ Tứ Thánh Điện. Cơ thể cứng đờ, Thanh Long tử sắc mặt kinh ngạc. Có vực tổ giáng lâm. Ngay sau đó, vài người bị một bàn tay vô hình tóm gọn ra ngoài. Một lão giả mặt mũi tang thương đứng phía trước, Khố Kỳ tổ hoàng cùng những người khác đứng phía sau y. Trong Tứ Thánh Điện chỉ có mấy người bọn chúng. Lão giả chậm rãi nói. Khố Kỳ, Kim Bồng nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn vài phần. Nhân tộc này quả nhiên không còn ở Tứ Thánh Điện nữa. Cổ Đà thần thành. Từ Thanh đứng dưới chân thành, bùi ngùi không thôi. Trở về rồi rõ ràng thời gian rời đi không quá lâu, nhưng lần nữa nhìn thấy Cổ Đà thần thành lại khiến hắn sinh ra cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ông. Hắn thả ra thần thức. Vài hơi sau, từng thân ảnh lần lượt hiện lên. Đó đều là các đại nhân vật của các tộc trong thành, những đại năng cấp vô thượng cự đầu. Là ngươi, ngươi vậy mà còn sống. Nhìn thấy Từ Thanh, mấy vị vô thượng đều chấn kinh. Chư vị, ta đã trở về. Từ Thanh âm thanh bình tĩnh. Ngươi làm cách nào? Côn Hiến Minh Tôn đến chậm một bước, trầm giọng đặt câu hỏi. Từ Thanh bị vực tổ dị tộc mang đi ngay dưới mắt bọn họ, giờ đây lại không hề thương tổn trở về, quả thực khiến y kinh ngạc. Chuyện nói ra thì dài dòng. Lần này có thể trở về trải qua vô số gian nguy, luôn bị truy sát, mấy lần thân hãm tuyệt cảnh. Cũng may đủ may mắn, lại có người tương trợ, lúc này mới có thể quay về. Từ Thanh nói đơn giản. E rằng không dễ dàng như vậy đâu. Vị vô thượng của Ma Thiên tộc dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Số lượng đại năng ở Thượng Du Mẫu Hà đáng kinh ngạc, cho dù Phục Thương Vực Tổ không ra tay, những đại năng khác muốn bắt ngươi cũng không khó khăn gì. Những người khác cũng có cùng nghi ngờ. Ngươi đã thoát khỏi sự truy bắt bằng cách nào? Thật sự không dễ dàng, quá nhiều tu sĩ chặn đường, cho nên ta chỉ đành giết sạch bọn họ. Từ Thanh vung tay lên, 7, 8 thi hài rơi xuống đất. Thân thể cao lớn của chúng chất thành núi. Đây là những thi thể tổ hoàng còn tương đối nguyên vẹn mà hắn thuận tay thu thập trong quá trình chiến đấu, giờ đây có đất dụng võ. Dù đã chết, nhưng đạo vận tổ hoàng vẫn chưa tan, vẫn tỏa ra uy áp cường đại. Đây là thi hài của vô thượng cự đầu tám bộ, chật. Vị vô thượng của trùng tộc hít sâu một hơi. Ngươi đã giết chết 8 vô thượng cự đầu sao? Mấy người đều ngây ra, không thể tin được. Không đúng, lần giao đấu đó ngươi rõ ràng mới là chủ tể vũ trụ, mới qua đi bao lâu mà đã có thể đánh giết vô thượng cự đầu. Có vị vô thượng nhận ra điểm không hợp lý. Chiến lực này tăng trưởng quá nhanh đi. Oanh! Cung Hiến Minh Tôn chợt ra tay, thẳng hướng Từ Thanh. Vụt! Từ Thanh nhẹ nhàng hóa giải công kích của đối phương. Cung Hiến Minh Tôn hơi biến sắc mặt. Vừa rồi đòn công kích đó tuy y đã giữ lại không ít lực, nhưng vẫn là công kích cấp độ vô thượng cự đầu. Từ Thanh có thể dễ dàng hóa giải, đã chứng minh thực lực của hắn. Ngươi rất tốt. Cung Hiến Minh Tôn nhất thời im lặng, không biết nên nói gì. Đám vô thượng đều trầm mặc, có chút khó mà chấp nhận được một tiểu bối trong mắt họ lại đuổi kịp thành quả khổ tu vô số năm của mình trong thời gian ngắn như vậy. Mặc dù ngươi đã trở về, nhưng qua điều tra kỹ lưỡng của bản tôn, việc ngươi từng có liên hệ với cấm kỵ tộc đàn về cơ bản là thật. Cung Hiến Minh Tôn nói. Phải. Từ Thanh thản nhiên thừa nhận. Dù sao, Vê Ra giờ đây vẫn còn trong đạo vực của hắn. Ngươi thừa nhận. Cung Hiến Minh Tôn cùng những người khác ngược lại khẽ giật mình. Ta có một người bạn, đã giúp ta rất nhiều, đồng hành cùng ta một thời gian dài. Từ Thanh chậm rãi nói. Nàng biết có người muốn gây bất lợi cho ta, đã mạo hiểm cực lớn để mật báo cho ta, kết quả dẫn đến chính mình thân hãm khốn cảnh. Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Người bạn của ngươi đến từ cấm kỵ tộc đàn ư, vị vô thượng của Ma Thiên tộc cười lạnh, dù ngươi nói có hay đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật này. Nàng chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai. Nực cười. Vị vô thượng của Ma Thiên tộc chế nhạo, lời này ngươi tin không? Cấm kỵ tộc đàn là tử địch của vạn tộc Hạ Du Mẫu Hà, là ngươi chết ta vong, không chết không thôi, ai chưa từng dính máu đối phương. Bằng hữu ư, ngươi e rằng bị lợi dụng mà còn không biết đấy thôi. Ai lợi dụng? Trong đạo vực, nghe lời Ma Thiên tộc vô thượng nói, Vê Ra hận không thể lao ra tát y hai cái. Minh Tôn nói sao? Từ Thanh nhìn về phía Cung Hiến Minh Tôn. Đối phương lắc đầu, nói, chúng ta rất khó tin tưởng ngươi. Chính như Ma Luân đạo hữu nói, bất kỳ ai trong cấm kỵ tộc đàn cũng sẽ không trở thành bằng hữu của chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ. Cho nên, xin lỗi. Oanh! Khí thế của Cung Hiến Minh Tôn bùng lên. Thực lực của ngươi đã sánh ngang vô thượng, bản tôn không thể để mặc ngươi du đảng bên ngoài, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Hãy theo chúng ta trở về, đợi đến khi chiến tranh kết thúc sẽ thả ngươi ra. Các vô thượng cự đầu khác thấy vậy cũng đi theo. Bọn họ không muốn mạo hiểm, nếu Từ Thanh thật sự cấu kết với dị tộc, mà giờ lại có chiến lực tuyệt cường, vào thời khắc then chốt phản bội tất nhiên sẽ gây ra tổn thất to lớn. Phương pháp tốt nhất là khống chế hắn lại trong suốt thời gian chiến tranh. Từ Thanh thở dài. Hắn không muốn binh đao đối mặt, lại càng không muốn thúc thủ chịu trói. Dù vết thương chưa lành, nhưng nếu hắn muốn đi, những người này không giữ được. Ông. Một lão ông áo trắng đạp không mà đến. Đó là Mộng Đà Tổ Sư. Gặp Mộng Đà Tổ Sư đến, tất cả mọi người đều thu liễm khí thế, cung kính nói, bái kiến Tổ Sư. Mộng Đà Tổ Sư sau khi tấn thăng đương thời truyền thuyết, đã là một nhân vật ở cấp độ khác, vô thượng cự đầu cũng chỉ có thể cúi đầu. Tổ Sư. Từ Thanh cung kính hành lễ. Còn ở cổ thành, vị lão giả này đã chiếu cố hắn rất nhiều, đích thân chỉ điểm, sau khi hắn bị Phục Thương Vực Tổ mang đi, lại còn tức giận vượt qua ức vạn dặm truy kích, cứu viện. Từ Thanh từ nội tâm tôn kính ông. Tiểu gia hỏa, ngươi đã trở về. Mộng Đà Tổ Sư lộ ra nụ cười, lão phu biết ngay, ngươi mang đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết yểu như vậy. Vẫn chưa chúc mừng Tổ Sư, thành tựu đương thời truyền thuyết, đứng vào hàng ngũ chí cường giả hỗn độn, Từ Thanh nói. Mộng Đà Tổ Sư lắc đầu. Chí cường. Còn xa lắm mới gọi được. Ông nhìn Từ Thanh, thần thức vô thanh vô tức lướt qua. Không phải để nhìn trộm, mà là để đề phòng Phục Thương Vực Tổ động tay động chân trên người Từ Thanh. Ông nhìn thấy Vera trong đạo vực của Từ Thanh, cũng không để tâm. Ngược lại là ngươi, tiến cảnh nhanh đến mức cổ kim chưa từng nghe thấy, nói không chừng tương lai có hy vọng quan sát cảnh giới chí cường kia. Mộng Đà Tổ Sư tán thưởng nói. Tổ sư vị vô thượng của Ma Thiên tộc nhìn thấy cảnh hai người trò chuyện vui vẻ, không khỏi nhíu mày. Mộng Đà Tổ Sư khoát tay. Ma Luân, lão phu biết ngươi muốn nói gì. Ông nhìn về phía Côn Hiến Minh Tôn và những người khác. Lão phu cũng biết suy nghĩ của các ngươi, có điều lão phu tin tưởng hắn. Từ Thanh rất xúc động, nhận được sự tín nhiệm của một vị vực tổ, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi hắn thật sự phản loạn, bằng không không ai có thể động đến hắn. Yên tâm đi, nếu hắn thật sự cấu kết với cấm kỵ tộc đàn làm chuyện xấu, lão phu sẽ đích thân ra tay diệt trừ hắn. Thế nhưng tổ sư, nếu như hắn thật là nội gián, đợi đến khi hắn bại lộ nói không chừng đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả chiến tranh. Vậy coi như sau đó có diệt trừ hắn thì có ích lợi gì? Vị vô thượng Ma Thiên tộc Ma Luân lại nói. Từ Thanh nheo mắt. Kẻ này tại sao luôn tìm phiền phức cho hắn? Các vô thượng cự đầu khác cũng không tích cực như vậy. Đã nghe chưa? Mộng Đà Tổ Sư nhìn Từ Thanh, bọn họ vẫn chưa tin ngươi. Hãy chứng minh cho bọn họ thấy đi, vừa vặn có một cơ hội. Liên minh truyền đến tin tức, Thiên Tinh Thần Thành bị cấm kỵ tộc đàn tấn công, tổn thất nặng nề, sắp không chống đỡ nổi. Liên minh hy vọng Thần Thành điều cường giả trợ giúp, lão phu vốn định để một vị nào đó trong số bọn họ tiến đến giờ đây vì ngươi đã thể hiện ra chiến lực vô thượng, vậy có nguyện ý thay Cổ Đà Thần Thành xuất chinh, cứu vớt Thiên Tinh Thần Thành, chứng minh chính mình không? Mộng Đà Tổ Sư nói ra cơ hội trong miệng ông. Không chút chần chờ, Từ Thanh trịnh trọng gật đầu. Tổ sư, ta nguyện ý. Trong rất nhiều tòa thần thành ở biên giới, Thiên Tinh Thần Thành không hề nổi bật. Thiên Tinh Cổ Tôn, người sáng lập Thiên Tinh Thần Thành, thành đạo từ rất sớm, từng tham gia đại chiến vô tận 5 tháng trước đây. Có điều, thực lực của y trong số các vô thượng cự đầu cũng không xuất chúng, dừng bước ở đạo vực thất trọng, giờ đây đã về chiều, sắp đi đến cuối đời. Trong Thiên Tinh Điện, cảnh tượng bi thảm. Trong trận chiến trước đó, cường giả trong thành tổn thất nặng nề, chỉ còn lại những người này trong điện. Ngồi ở vị trí chủ tọa đại điện là Ngọc Tinh Thượng Nhân, đệ tử lớn của Thiên Tinh Cổ Tôn. Y là thành chủ thần thành, cũng là cự đầu mạnh nhất được công nhận của Thiên Tinh Thần Thành. Trong khoảng thời gian Thiên Tinh Cổ Tôn dưỡng thương, mọi việc của thần thành đều do y xử lý. Thành chủ, liên minh nói sao? Có tu sĩ hỏi. Ngọc Tinh Thượng Nhân lộ vẻ mệt mỏi trên mặt, nỗi ưu sầu nhàn nhạt không thể xua đi. Liên minh hồi đáp sẽ điều cường giả từ các nơi đến, chỉ là ai? Y thở dài thật sâu. Giờ đây tình hình của mỗi thần thành, chư vị đều rất rõ ràng, phần lớn đều lực bất tòng tâm, rất khó phái người tới. Đám đông nhíu mày. Liên minh sẽ không bỏ rơi Thiên Tinh Thần Thành, nhất định sẽ có cường giả tới. Một lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Ít nhất theo lão phu được biết, Hằng Chu, Giác Hoàng, Tiên Vũ, Cổ Đà những đại thành này hẳn đều có thừa lực. Một đám cường giả cổ thành Thiên Tinh trong lòng nổi lên hy vọng. Lão giả đã nhắc đến mấy tòa thần thành siêu cấp hiếm hoi ở biên giới, nơi có đông đảo đại năng, trấn giữ không dưới 10 vị vô thượng cự đầu. Cổ Đà Thần Thành có nội tình kém hơn đôi chút, nhưng hiện nay lại là nơi có danh tiếng lớn nhất. Dù sao, nơi đó đã sinh ra một vị đương thời truyền thuyết. Có vực tổ trấn nhiếp, ít nhất ở giai đoạn đầu của cuộc chiến này, Cổ Đà Thần Thành có thể dùng từ vững như Thái Sơn để hình dung. Ken, ken, ken. Tiếng chuông liên miên vang vọng Thiên Tinh Thần Thành. Các đại năng trong Thiên Tinh Điện đều hơi biến sắc mặt, đột nhiên đứng dậy. Đáng chết, lại tới nữa. Vừa nghe tiếng chuông, bọn họ liền biết cấm kỵ tộc đàn lại xâm lấn. Cảnh tượng như vậy gần đây đã xảy ra vô số lần. Chỉ có 3 tiếng vang. Không ít đại năng thở phào một hơi. 3 tiếng vang, đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất của kẻ địch không vượt quá chủ tể vũ trụ. Chưa kịp may mắn, tiếng chuông kéo dài lại vang lên. Ken, ken, ken. Đến tiếng thứ 7, mọi người sắc mặt khó coi. Tiếng thứ 7, mang ý nghĩa có tổ hoàng cấm kỵ hiện thân. Thế nhưng tiếng thứ 7 cũng không phải điểm kết thúc, cảnh báo ước chừng vang lên 9 lần. Ngọc Tinh Thượng Nhân không thể ngồi yên. Vang 9 lần, ít nhất 3 vị tổ hoàng. Giọng y mang theo một tia run rẩy và sợ hãi. Bản tọa lập tức đi thỉnh sư tôn. Không cần. Âm thanh phiêu diêu vang lên. Một lão giả gầy gò bước vào trong điện. Cổ Tôn. Một đám đại năng hành lễ. Sư Tôn, chúng ta nên làm gì? Ngọc Tinh Thượng Nhân hỏi. Cường địch phủ đầu, nhắm mắt cũng phải lên. Thiên Tinh Cổ Tôn rất đổi bình tĩnh. Sống vô tận 5 tháng, y không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, xem quen nhân thế chìm nổi và sinh ly tử biệt. tâm cảnh sớm đã siêu nhiên vật ngoại. Y biết một khi kéo thân thể tàn phế xuất chiến, độc chiến ba tổ hoàng, khả năng cao sẽ không trở về. Nhưng thiên tinh cổ tôn cũng không để tâm. Tử vong, với y mà nói không có gì đáng sợ. Chỉ là không biết, có thể có bao nhiêu người sống sót. Thiên tinh cổ tôn ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong đại điện. Nếu thần thành bị đạp đổ, những người đang ngồi đây có lẽ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đi thôi, nghênh chiến. Thiên tinh cổ tôn chắp tay, từng bước đi ra đại điện, một bước sừng sững trên bầu trời thần thành, lại một bước hoành độ hư không đi tới phía trước đại quân dị tộc. Ba bước đi qua, khí thế của y đạt đến đỉnh phong, huyết khí kinh khủng như đại dương mênh mông cuồn cuộn, uy thế chấn thiên. Chẳng hề nhìn ra trước đó không lâu mới chịu trọng thương. Ba vị tổ hoàng dị tộc cùng lăng không đối mặt. Chiến. Thiên tinh cổ tôn gầm thét, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một bên khác. Từ Thanh dẫn theo đội ngũ bay tốc độ cao, đi tới thiên tinh cổ thành. Từng chiếc tinh hạm, chở số lượng lớn cường giả cổ đà thần thành, trong đó không thiếu đại năng cấp chủ tể vũ trụ. Tất cả tu sĩ đều do Từ Thanh toàn quyền chỉ huy. Hắn khoanh chân ngồi trên đầu hạm, bốn phía là kiếm chủ, thiên vứt bỏ sơn chủ cùng một đám tu sĩ nhân tộc. Trên hạm có tu sĩ cổ đà thần thành nhận biết Từ Thanh, liên tục liếc nhìn. Bọn họ rất kinh ngạc. Vị này rõ ràng bị phục thương vực tổ dị tộc bắt đi, nhưng hôm nay không những trở về, còn trở thành một nhân vật cấp lãnh tụ, dẫn dắt một chi hạm đội trợ giúp thần thành khác. Thông thường, nhân vật này là vô thượng cự đầu đảm nhiệm. Bọn họ không hiểu, Từ Thanh cũng không có ý định giải thích. Hắn bày ra tinh đồ, phía trước khoảng vài trăm năm ánh sáng có một điểm đỏ, chính là vị trí của thiên tinh thần thành. Còn ba ngày nữa. Từ Thanh thầm đánh giá, với tốc độ hiện tại, ba ngày nữa là có thể đến. Một ngày sau, khi đang tu luyện, hắn đột nhiên đứng dậy. Dư ba đều lan tràn đến đây. Từ Thanh nhíu mày. Phía trước, có đại chiến cấp vô thượng cự đầu đang bùng nổ. Khoảng cách gần như thế, không nghi ngờ gì chính là thiên tinh cổ tôn cùng tổ hoàng cấm kỵ đang giao chiến. Các ngươi tiếp tục đi về phía trước, bản tọa đi trước một bước. Vụt. Từ Thanh không quá yên tâm, nói một câu với các tu sĩ trên tinh hạm rồi phá không mà đi. Vỏn vẹn vài hơi, hắn còn đang trên đường. Ầm ầm. Trong hỗn độn vang lên một tiếng oanh minh tựa như sấm nổ. Dưới trời sao đổ mưa máu, dường như thiên địa đang kêu gào. Có sao băng rơi xuống, có địa hỏa cuồn cuộn, trong hư không vang lên từng trận âm thanh tụng hát, bi thương, ai oán, khiến người đau lòng. Từ Thanh mâu quang lóe lên. Cảnh tượng như vậy hắn không xa lạ gì. Ở Thượng Du Mẫu Hà, khi hắn đánh giết những tổ hoàng dị tộc kia, cũng sẽ có cảnh tượng tương tự. Dường như thiên địa không nỡ lòng để những vô thượng cự đầu này chết đi, đang vì bọn họ tiễn biệt. Ai đã ngã xuống? Từ Thanh tăng tốc độ. Sư tôn. Ngọc Tinh thượng nhân trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt. Khi thiên tinh cổ tôn ngã xuống, y liền cảm ứng được, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, thế giới mờ mịt. Y gượng dậy tinh thần, gần như gào thét, rút lui. Sư tôn đã ngã xuống, hãy rút về thần thành, mượn đại trận hộ vệ để phòng ngự. Ngọc Tinh thượng nhân biết rõ, theo sự ngã xuống của sư tôn, bọn họ không thể ngăn cản được công kích của dị tộc. Chỉ có mượn đại trận, có lẽ có thể chống đỡ thêm một thời gian. Chỉ là lại có thể chống đỡ được bao lâu đâu. Nghe Ngọc Tinh thượng nhân la lên, các tu sĩ thần thành cấp tốc rút lui, để lại một mảnh thi thể lớn. Trên đường rút lui bị truy kích, lại tổn thất thêm một nhóm cường giả. Vụt. Đại trận hộ vệ mở ra, bao trùm toàn bộ thiên tinh thần thành. Từng chủ tể vũ trụ vào trận, kiệt lực tăng uy lực đại trận hộ vệ lên đến cực hạn. Đại trận vừa mở ra. Ông ông ông. Ba vị tổ hoàng giáng lâm. Châu chấu đá xe. Tổ hoàng Tẩn Nguyên của Tẩn tộc cười lạnh. Oanh. Ba vị tổ hoàng đồng loạt ra tay. Lực lượng kinh khủng trong chớp mắt phá hủy đại trận hộ vệ. Phất. Phất. Phất. Bao gồm Ngọc Tinh thượng nhân, một đám cự đầu bị trọng thương, trong miệng phun ra thần huyết, suýt nữa bỏ mạng. Xong rồi Ngọc Tinh thượng nhân sắc mặt xám ngắt. Các huynh đệ, xông vào đi, một tên cũng không để lại, ha ha ha ha ha. Tẩn Nguyên tổ hoàng cùng tiếu. Đồ thành. Đây là chiến lược nhất quán của bọn họ. Đã mất đi đại trận hộ vệ, tu sĩ dị tộc lập tức xông vào thần thành, mở màn đại đồ sát. Trong thời gian ngắn, mấy trăm vạn sinh linh tử vong. Ngọc Tinh thượng nhân hữu tâm vô lực, cực kỳ yếu ớt, trơ mắt nhìn từng màn thảm kịch nhân gian diễn ra. Súc sinh. Hắn muốn rách mí mắt, hốc mắt đỏ ngầu. Phốc phốc. Một bàn tay lớn đánh y thành sương máu. Ồ nào. Một vị tổ hoàng tiện tay diệt sát Ngọc Tinh thượng nhân xong, có chút hứng thú nhìn xem sự hỗn loạn bên trong thiên tinh thần thành. Vụt. Cách đó không xa, thân ảnh áo xanh thoát ra từ thông đạo không gian. Vẫn là đến chậm một bước từ thanh mâu quang rất lạnh, phong tỏa ba người Tổ Hoàng Tẩn Nguyên. Ông! Đạo vực hỗn độn bao phủ thiên tinh thần thành, đánh chết vô số tu sĩ dị tộc cấp thấp đã xông vào thần thành. À, Tẩn Nguyên Tổ Hoàng nhíu mày. Tu sĩ cấp thấp ngã xuống y không để tâm, nhưng dám ra tay trước mặt y chính là đánh vào mặt y. Y phóng thích đạo vận Tổ Hoàng, áp lực kinh khủng bao phủ tinh không, tựa như thôi sơn đảo hải ào về phía Từ Thanh. Đồng thời thần thức bày ra, muốn điều tra cảnh giới của Từ Thanh. Đạo vực tứ trọng. Ha ha, che giấu cảnh giới thật sao? Tẩn Nguyên Tổ Hoàng không tin một cự đầu lại có uy thế như vậy, đối mặt áp bức của y mà mặt vẫn không đổi sắc. Gặp Từ Thanh từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, càng chứng thực suy đoán của y, một thiên tinh cổ tôn già nua không thể làm no lưỡi đao trong tay bản hoàng. Ngươi đã đến, vậy dùng máu tươi của ngươi tưới lên đi. Kế bên Tẩn Nguyên Tổ Hoàng, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong khói đen đang vút ve thanh chiến đao màu huyết sắc trong tay, lạnh lùng nói. Nói nhảm gì, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Vị Tổ Hoàng dị tộc thứ ba, mang mặt nạ bạc, tay cầm quyền trượng bạch kim, khi nói chuyện có hồ quang điện màu tím lóe lên. Giết hắn, rồi sang bằng thiên tinh thần thành, công lao như vậy đủ để chúng ta nhận được phần thưởng lớn từ tộc đàn. Các tộc ở Thượng Du Mẫu Hà tấn công Hạ Du, điên cuồng và liên miên bất tuyệt, ngoại trừ quyền lực cường đại của ngũ đại cấm tộc khiến các tộc quần khác không dám làm trái, còn bởi vì có những phần thưởng hấp dẫn. Bất kể là đánh giết cường giả đại năng Hạ Du, hay công phá thần thành biên giới, đều có thể nhận được khen thưởng phong phú. Những phần thưởng này, dù là đối với Tổ Hoàng cũng có sức cám dỗ cực lớn. Động thủ đi. Tẩn Nguyên Tổ Hoàng vung tay lên, ba người hiện ra thế đối chọi vây quanh Từ Thanh. Xem ra các ngươi cũng không được coi trọng a, Từ Thanh lắc đầu. Chẳng lẽ tộc quần các ngươi không có người đưa tin nói cho các ngươi biết, bản tọa không sợ nhất chính là vây công sao? Vụt, vụt, vụt. Từng đạo phân thân hiện lên. Tẩn Nguyên Tổ Hoàng nhíu mày, cố lộng huyền hư. Giết. Hơn 20 Từ Thanh cùng nhau ra tay. Vết thương chưa lành, hắn cũng không thể hóa ra nhiều phân thân hơn. Có điều cũng đủ rồi. Nếu Kim Bồng Tổ Hoàng ở đây, Từ Thanh tuyệt đối quay đầu bỏ đi, không chút do dự. Có điều ba người Tổ Hoàng Tẩn Nguyên kém xa. Một chủ tể vũ trụ cửu trọng đạo vực, hai chủ tể vũ trụ bát trọng đạo vực. Vừa mới giao phong, ba người sắc mặt liền thay đổi. Sao có thể? Dù chỉ miễn cưỡng đạt đến, nhưng mỗi cái đều là chiến lực bát trọng đạo vực thật sự. Tẩn Nguyên là tu vi cửu trọng đạo vực, y có tự tin đồng thời đối phó hai ba cái, ba bốn bát trọng đạo vực, nhiều hơn nữa thì lập tức chạy trốn. Nhưng trước mặt y, là ước chừng 12 phân thân của Từ Thanh. Là người mạnh nhất trong ba người, Từ Thanh đã dành cho y sự tôn trọng lớn nhất. Tổ Hoàng chiến đao huyết sắc và Tổ Hoàng mặt nạ bạc sắc mặt khó coi. Mỗi người bọn họ phải đối phó 6 phân thân, nhìn có vẻ ít hơn một nửa so với Tẩn Nguyên Tổ Hoàng. Nhưng thực lực của bọn họ cũng yếu hơn mà. Bản hoàng biết hắn là ai? Tổ Hoàng mặt nạ bạc nghiến răng. Hắn vậy mà đã trở về Hạ Du. Bạch Trúc, hắn là ai? Tẩn Nguyên Tổ Hoàng hỏi. Một nhân tộc đang bị đại điện hạ của tộc Tranh truy nã. Tổ Hoàng Bạch Trúc trầm giọng, nghe nói đối mặt mấy trăm vị Tổ Hoàng bao vây chặn đánh, hắn không chỉ thoát được, còn giết ngược lại mấy chục người. Để bắt hắn, đã xuất động mấy vị Tổ Hoàng đỉnh cấp, thậm chí có vực tổ hiện thân. Kết quả vẫn bị hắn trốn thoát. Sao có thể? Tẩn Nguyên Tổ Hoàng chiến đao huyết sắc thất thanh. Mấy trăm Tổ Hoàng đỉnh cấp, vực tổ bất kỳ cái nào cũng khiến bọn họ tê dại da đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tẩn Nguyên Tổ Hoàng liên tục lắc đầu. Bản hoàng không tin có người có thể làm được chuyện như vậy. Thật sự quá đổi kinh người. Ta cũng không tin, có lẽ lời đồn và tình hình thực tế có sai lệch. Nhưng có thể khẳng định là, chúng ta gặp phiền phức rồi. Tổ Hoàng Bạch Trúc ngưng thần nhìn các phân thân của Từ Thanh xung quanh. Đối mặt nhiều Tổ Hoàng vây công như vậy, bản hoàng cũng không tin hắn có thể bình yên vô sự, nhất định bị thương rất nặng còn chưa hồi phục. Toàn lực ra tay, liều mạng mở một con đường máu, trước tiên chạy khỏi đây. Tẩn Nguyên Tổ Hoàng truyền âm. Oanh! Ba người đồng thời ra tay, tránh việc từng người tự chiến bị từng cái đánh tan, khoảng cách giữa họ cũng không xa. Đại chiến bùng phát. Ba động kinh người đánh thẳng vào thiên tinh thần thành. Phần lớn dị tộc xông vào thần thành đã bị Từ Thanh đánh chết, số còn lại cũng đều bị thương không nhẹ. Dưới sự dẫn dắt của các đại năng thần thành còn sống, số lượng lớn tu sĩ phát động phản công, thanh trừ dị tộc. Dẫn đầu là Hướng Tinh Thượng Nhân, lục đệ tử của thiên tinh cổ tôn. Một bên tàn sát dị tộc, y vừa chú ý đến cuộc chiến ở hư không xa xôi. Y biết rõ, chiến trường bên kia mới là yếu tố quyết định thắng lợi. Không biết vị tiền bối kia thế nào, Hướng Tinh Thượng Nhân rất đổi lo lắng. Y không nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được từng luồng ba động cường hãn xông tới. E rằng không ổn. Trong mắt y, sư tôn đã đủ mạnh, nhưng chém giết cùng ba vị tổ hoàng dị tộc lại không thể kiên trì quá lâu liền bị đánh bại và ngã xuống. Vị tiền bối này có lẽ mạnh hơn, thế nhưng đối mặt ba tôn đại năng cùng cảnh giới e rằng có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt lắm rồi. Giành chiến thắng ư, huyễn tưởng mà thôi. Chờ vị tiền bối này bị đánh bại, Thiên Tinh Thần Thành vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng y hạ quyết tâm. Dù có chết, cũng phải giết thêm chút dị tộc chôn cùng. Oanh! Oanh! Oanh! Trái ngược với nỗi lo lắng của Hướng Tinh Thượng Nhân. Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, ba người tổ hoàng Tẩn Nguyên Lâm vào tình cảnh gian khổ, đã bị thương, thần huyết không ngừng vương vãi. Bọn họ muốn trốn, nhưng các phân thân của Từ Thanh vây công bốn phía, liên hợp tạo thành bức tường thành kín kẽ, không có một khe hở nào. Bản tôn không tham gia chiến đấu, bay lượn ở ngoại vi. Hắn đang tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Kéo dài càng lâu càng bất lợi cho ba vị tổ hoàng dị tộc. Cuối cùng. Phất. Hai chân của tổ hoàng chiến đao huyết sắc bị vài cây thần thương đánh trúng, đồng thời nổ tung, một nửa cơ thể trong hư không lắc lư không ổn định. Hai chân còn chưa kịp mọc ra, bản tôn Từ Thanh đã thúc ngựa dứt tới. Hỗn độn nguyên điểm. Thần lực hỗn độn kinh khủng bùng phát. A tổ hoàng chiến đao huyết sắc bị thần lực bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm. Thần thương xuyên thủng đầu y, xóa bỏ nguyên thần. Mất đi tổ hoàng chiến đao huyết sắc, hai người tổ hoàng Tẩn Nguyên biết đại sự không ổn, thiêu đốt thọ nguyên điên cuồng tăng chiến lực. Mấy đạo phân thân bị đánh nổ. Sau khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi, hai người tổ hoàng Tẩn Nguyên ngã xuống. Phốc phốc. Cắt lấy đầu người, giống như xuyên mất quả vậy dùng thần thương xuyên qua, Từ Thanh đang chuẩn bị trở về Thiên Tinh Thần Thành. Vụt. Một vệt sáng rơi xuống đất, hóa thành một vị thần nhân độc nhãn. Kết thúc chiến đấu. Thần nhân độc nhãn khẽ giật mình. Y vô cùng lo lắng chạy đến trợ giúp, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ba vị tổ hoàng, chết hết. Thần nhân độc nhãn con ngươi co rút lại, trong lòng chấn kinh. Đạo hữu, lợi hại. Y nhịn không được thán phục. Đạo hữu quá khen rồi. Từ Thanh khách khí một câu, nhấc lên ba cái đầu. Bản tọa là đồng quan của thần nhãn tộc, còn chưa biết tôn hiệu của đạo hữu. Đánh ba cái đều giết được kẻ ngoan độc như vậy, thần nhân độc nhãn nổi lên ý kết giao. Nhân tộc, hỗn độn đế tôn, Từ Thanh. Lần này, đối mặt vô thượng cự đầu đồng quan, Từ Thanh cuối cùng có thể với thái độ bình đẳng nói ra danh hào của mình. Đế Thanh đạo hữu. Đồng quan chấp tay. Đợi đến khi hai người trở về. Toàn bộ thần thành đều sôi trào. Trông thấy thần thương của Từ Thanh xuyên ba cái đầu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, thân thể nhịn không được run rẩy. Hai vị tiền bối, đây là ba vị tổ hoàng dị tộc kia. Hướng Tinh Thượng Nhân hành lễ xong, nhỏ giọng hỏi. Từ Thanh gật đầu, tiện tay ném ba cái đầu xuống đất. Hãy dùng máu của ba tổ hoàng này, tế điện Thiên Tinh cổ tôn cùng tất cả những người đã khuất. Chưa đầy một ngày. Chuyện Thiên Tinh thần thành xảy ra như một cơn bão bao phủ ra, truyền khắp biên giới và mỗi tinh vực. Hạo Lan tinh vực. Một tòa tinh vực không thuộc biên giới, nhưng lại cực kỳ xa xôi. Trong suốt cuộc chiến này, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ thông qua Hạo Lan để trung chuyển, khiến tòa tinh vực ngày xưa nhân khí không mấy nổi bật này dần trở nên ồn ào náo nhiệt. Vô số tin tức từ các thần thành biên giới thông qua nơi đây truyền bá đến mỗi khu vực. Thiên Tinh cổ tôn đã ngã xuống. Một ngày này, một tin tức đã gây ra sự hoảng loạn cực lớn. Chiến tranh đã tiến triển đến mức này sao? Có tu sĩ biến sắc. Thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên Tinh cổ tôn là vô thượng cự đầu đầu tiên công khai ngã xuống kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Mãi đến giờ phút này, rất nhiều tu sĩ mới ý thức được. Sự tàn khốc của chiến tranh thật sự đã đến không phải là cuộc chiến của một đại tộc nào đó với một đại tộc nào đó, mà là cuộc chiến toàn diện giữa Thượng Du Mẫu Hà và vô số tộc quần Hạ Du. Thiên Tinh cổ tôn đã ngã xuống, vậy Thiên Tinh thần thành e rằng đã bị san bằng rồi. Không tốt. Đi mau lên. Nhiều tu sĩ đột nhiên nghĩ đến, Hạo Lan tinh vực cách Thiên Tinh thần thành gần như vậy, nếu dị tộc sát tiến tới đây thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Mau trốn đến tinh vực nội địa đi. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp rời đi, lại có tin tức từ biên giới truyền đến đây. Thiên Tinh thần thành đã được bảo vệ. Có đại nhân vật ra tay, bảo vệ Thiên Tinh thần thành, liên tiếp chém giết ba tổ hoàng. Dị tộc vây khốn Thiên Tinh thần thành gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Trận đại thắng đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Từng tin tức truyền đến. Vô số người phấn chấn, nhưng lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Một trận thắng lợi như vậy, lại là sau khi Thiên Tinh cổ tôn ngã xuống, rốt cuộc là vô thượng tồn tại nào đã ra tay làm được. Bọn họ khẩn cấp muốn biết danh hiệu của những vô thượng này, để cổ vũ tinh thần cho bản thân. Nghe nói đồng quan của thần nhãn tộc, một địch mẫu hoàng của trùng tộc đều đã đi trợ giúp thiên tinh thần thành, có thể đạt được chiến quả như thế nhất định có sự tham gia của hai vị bọn họ. Đó là tự nhiên. Có thiên kiêu thần nhãn tộc mang theo tự hào. Đồng quan của tộc ta được mệnh danh là số một về công phạt cảnh giới vô thượng, chiến lực vô song, chém giết ba tổ hoàng, chiến quả nghịch thiên như vậy không có y làm sao có thể làm được. Một địch mẫu hoàng là thập tam thúc bá tổ của tộc ta, lần này mang theo một kiện chí bảo trấn tộc của tộc ta đến viện trợ, không ngờ lại tạo ra một trận thắng lợi huy hoàng như vậy. Trùng tộc cũng có tu sĩ nhảy ra, rất đổi kiêu ngạo. Tin tức khuếch tán rất nhanh. Liên minh cấp tốc phái sứ giả đến Thiên Tinh Thành, hỏi thăm chuyện này đã qua như thế nào. Sứ giả bái phỏng đồng quan, chúc mừng y lập xuống công huân lớn. Đồng quan lắc đầu, nói, ngươi nghĩ sai rồi, bản tọa cũng không tham gia, vừa tới Thiên Tinh Thần Thành thì chiến đấu đã kết thúc. Sứ giả sững sờ. Vậy việc đánh giết ba tổ hoàng là giả sao? Không giả, thi thể của bọn chúng vẫn còn trong thành. Đồng quan chỉ nói. Không phải ngài đồng quan làm, vậy chẳng lẽ là một địch mẫu hoàng của trùng tộc? Cũng không phải. Đồng quan lần nữa lắc đầu. Đều không phải sao? Sứ giả mơ hồ. Một địch đạo hữu đến muộn hơn bản tọa một chút, thấy chiến đấu kết thúc liền trở về rồi. Đồng quan mỉm cười. Bản tọa sở dĩ còn ở lại đây, chẳng qua là lo lắng cấm kỵ tộc đàn ngóc đầu trở lại, để giúp đế thanh đạo hữu sang sẽ chút áp lực thôi. Đế thanh. Đạo hữu. Sứ giả chú ý tới từ khóa quan trọng trong lời nói của đồng quan. Có thể được y gọi là đạo hữu, không nghi ngờ gì là một đại năng cùng cảnh giới. Chẳng lẽ? Đúng vậy, đế thanh đạo hữu đến từ nhân tộc, ngươi có thể xưng hô là hỗn độn đế tôn, là một tôn vô thượng cự đầu. Lần này thiên tinh thần thành có thể may mắn thoát khỏi, nhờ có hắn ngăn cơn sóng dữ, lấy một địch ba, chém giết ba tổ hoàng xâm phạm. Đồng quan cảm khái. Ý của ngài là, chiến quả huy hoàng của thiên tinh thần thành không liên quan gì đến ngài và một địch mẫu hoàng, tất cả đều là do vị đế thanh đại nhân kia. Không tệ. Nhận được lời khẳng định của đồng quan, sứ giả chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng chấn động tột đỉnh. Hắn còn tưởng rằng là đồng quan, một địch mẫu hoàng cùng các vô thượng khác liên thủ, mới đánh chết ba vị tổ hoàng. Không ngờ, lại là một người làm. Đây chính là ba tôn tổ hoàng đấy. Hỗn độn đế tôn, đế thanh sứ giả trước đây chưa từng nghe nói đến một vị vô thượng như vậy, nhưng hắn biết, hôm nay đi qua danh hiệu này sẽ vang vọng toàn bộ hỗn độn. Vội vàng cáo từ đồng quan, sứ giả dùng tốc độ nhanh nhất trở về liên minh, đem tin tức này bẩm báo cho cao tầng liên minh. Các đại nhân vật liên minh cũng bị kinh động. Thậm chí có người cố ý liên hệ đồng quan và một địch, lần nữa chứng thực tính chân thực của chuyện này. Cuối cùng đều nhận được câu trả lời khẳng định. Nhân tộc khi nào lại có một vị vô thượng cự đầu như vậy? Các đại nhân vật có cùng một nghi hoặc. Trí nhớ của bọn họ vẫn dừng lại ở thời kỳ nhân tộc suy tàn, chỉ còn lại che tổ một vị chủ tể vũ trụ. Hiện tại xem ra, thời đại đã thay đổi. Bất kể thế nào, công lao từ thanh chém ba tổ hoàng, bảo vệ thiên tinh thần thành không thể xóa bỏ, bởi vậy dù có đại nhân vật rất khó chịu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từ thanh uy danh càng ngày càng hưng thịnh. Số người biết đến hỗn độn đế tôn cũng ngày càng nhiều. Liên minh thuận thế mà làm, mệnh từ thanh tỏa trấn thiên tinh thần thành, lại phân phối lượng lớn tài nguyên. Vừa giúp thần thành trùng kiến, lại là phần thưởng cho từ thanh. Trong những tài nguyên này có rất nhiều vật trân quý hữu dụng đối với vô thượng, rõ ràng không phải dành cho tu sĩ khác. Cổ đà thần thành. Lão phu biết ngay, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Mộng đà tổ sư vui mừng cười. Ông tin tưởng ánh mắt của mình, dù từ thanh có nghi ngờ cấu kết với dị tộc, ông vẫn lựa chọn tin tưởng. Giờ đây đã chứng minh, ông không tin lầm người. Cùng lúc đó, trong nghị sự điện lâm vào trầm mặc. Côn Hiến Minh tôn mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Vị vô thượng của ma thiên tộc nhíu mày, các vô thượng khác cũng thần sắc khác nhau, bầu không khí trong điện cổ quái. Có lẽ ta thật sự sai rồi, Côn Hiến Minh tôn dao động. Giết ba tổ hoàng, chiến tích như vậy ngay cả y cũng không làm được, từ thanh còn có thể là phản đồ sao? Chư vị, sau này đừng nhắc lại từ đế thanh đạo hữu cấu kết với dị tộc nữa. Côn Hiến Minh tôn nhìn về phía đám đông. Ai còn sẽ nhắc? Có vị vô thượng cười khổ. Chờ chúng ta ai có thể làm được một trận chiến đánh giết ba tổ hoàng, hãy suy nghĩ lại xem có tư cách nhắc hay không, à các vô thượng không nói gì. Nhân tộc, Thái Thượng Cung. Ngoài dự liệu thảo Thái Thượng chậm rãi vẫy, sợi cỏ trong suốt tỏa ra hào quang khác lạ. Tốc độ phát triển của từ tiểu tử nhanh hơn dự tính của mấy vị chúng ta quá nhiều, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã có chiến lực sánh ngang vô thượng cự đầu. Bành. Thạch Thái Thượng từ dưới đất nhô lên nửa phần thạch khu. Đây là chuyện tốt mà, tiến triển càng nhanh càng tốt. Bằng không đợi bọn chúng hồi phục, một khi chú ý tới Từ tiểu tử thì xong đời. Lão Phu cảm thấy ngọn lửa bùng nổ, hỏa thái thượng trống rỗng xuất hiện. Từ tiểu tử đã gây ra phong ba lớn ở Thượng Du, vừa trở về lại tạo ra danh tiếng lớn, nói không chừng đã có người chú ý tới hắn. Phải có người vì hắn hộ đạo. Da người che thái thượng nhẹ nhàng từ thiên rơi xuống. Bên cạnh Từ tiểu tử, âm thầm luôn có người của linh tổ chức bảo hộ, nhưng cuối cùng không phải người của mình, lão phu không tin được. Lại đến cấp độ này của Từ tiểu tử, linh tổ chức có mấy người có thể vì y hộ đạo. Linh lão nhân cũng không thể mãi đi theo, vẫn là để chúng ta đi vậy. Thảo thái thượng nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước Từ tiểu tử bị phục thương bắt đi, ta liền có ý nghĩ này, đến trình độ này, huyền cơ của linh tổ chức không đủ tư cách. Thạch thái thượng, hỏa thái thượng biểu thị đồng ý, nếu dị tộc lần nữa xuất động vực tổ đối phó Từ Thanh, huyền cơ một vô thượng cự đầu có thể làm được gì? Lão phu cùng hỏa đi thôi, Thạch, che hai người các ngươi lưu thủ. Thảo thái thượng nói. Thuận tiện mang chút tộc nhân đi qua, thật tốt tôi luyện một phen. Giờ đây có một cây đại thụ che gió che mưa, ngược lại cũng không cần giống phía trước dè dặt nữa. Thiên tinh thần thành trùng kiến rất nhanh. Dưới sự dồn dập của một đám tu sĩ cấp cao và lượng lớn tài nguyên, thành phố đã dần được xây dựng lại thành một thần thành hùng vĩ và rộng lớn hơn trước. Trong khoảng thời gian này, Từ Thanh cử phân thân đi điều tra ở biên giới, kết quả không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng dị tộc nào. Xem ra là hắn thật sự đã dọa chúng sợ. Một ngày này, một chiếc tinh hạm mang theo đại kỳ nhân tộc đến. Che tổ, thần đô chi chủ, huyễn hải chi chủ, ma võ chi chủ, một đám cường giả nhân tộc đã đến. Đi theo có Từ Thiên Ngạn, Từ Nghiên cùng các đệ tử của Từ Thanh là Trương Văn, Trần Vũ Tinh, Vương Bối Bối, Xích Mộc Mỹ và La Đạt, cùng với một nhóm thiên tài nhân tộc. Hiên Viên, Nghệ, Thần Nông, Như Lai, Thông Thiên, những cường giả tam giới hệ mạch này cũng đều tới. Còn có, Ngưu Ngạo Thiên. Lâu lắm không gặp, Từ Thanh nhịn không được nhìn thêm vài lần con nghé con này, trong lòng có chút giật mình. Con hắc ngưu nhỏ này, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, tại sao tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy? Vĩnh Hằng Thất Giai, tu vi cấp thiên quân. Ngươi nhìn gì? Ngưu Ngạo Thiên liếc xéo Từ Thanh, lỗ mũi phun ra hai luồng bạch khí. Từ Thanh không để ý đến nó, miễn cho hắc ngưu nhỏ lại ồn ào kêu gào, nhiễu người thanh tịnh. Che tổ, người cũng tới sao? Nhìn thấy che tổ, Từ Thanh rất kinh ngạc. Đúng vậy. Che tổ mỉm cười, ở thần thành khác cũng làm chuyện tương tự, tại sao không đến thiên tinh thần thành nữa đâu? Có ngươi tọa trấn, lão phu rất yên tâm. Còn có chính là che tổ ngừng lại. Cần ngươi vì lão phu hộ pháp một đoạn thời gian. Hộ pháp? Từ Thanh khẽ giật mình, rồi hỏi lại, che tổ, người muốn xung kích vô thượng sao? Tích lũy đã đủ, cũng nên bước ra bước này, cũng không thể mãi để ngươi gánh vác phía trước. Che tổ cười nói. Được. Từ Thanh gật đầu. Hai người không quá nhiều lời, che tổ vào thành xong dưới sự sắp xếp của Từ Thanh liền lập tức bắt đầu bế quan. Bản tôn vì che tổ hộ pháp, phân thân thì tiếp tục dò xét dấu vết dị tộc, hơn nữa chỉ điểm đệ tử cùng các tu sĩ nhân tộc tu hành. Cứ như vậy qua hơn 10 năm. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra từ thiên tinh thần thành, thiên khung tự hồ cũng sụp đổ xuống, tạo thành một cái vòng xoáy màu tím cực lớn. Che tổ bay lên không, thản nhiên nghênh đón thiên phạt giáng lâm. Từ lục trọng đạo vực tấn thăng đến thất trọng đạo vực, bước đột phá này gọi là luyện đạo, ý là luyện đạo thành pháp, đạo cùng thân hợp. Hoàn thành bước này, cũng tức là thực hiện sự thuế biến từ đại đạo siêu giai thượng vị đến đại đạo siêu giai đỉnh phong. Đại đạo bắt đầu dung hợp vào thân thể, không còn là mượn dùng sức mạnh đại đạo, mà là triệt để hóa thân thành chủ thể đại đạo, như cánh tay chỉ huy. Quá trình tấn thăng kéo dài nửa tháng. Không có dị tộc quấy nhiễu, quá trình diễn ra thuận lợi khác thường. Che tổ, chúc mừng. Đợi đến khi che tổ hạ xuống, Từ Thanh mỉm cười tiến lên chúc mừng. Cũng coi như là được như nguyện. Che tổ khuôn mặt mang theo niềm vui nhàn nhạt. Che tổ. Che tổ. Các tu sĩ nhân tộc vẫn luôn tỉ mỉ chú ý đều nhao nhao vây quanh, chúc mừng thời khắc mang tính lịch sử này. Hai vị vô thượng cự đầu. Lần trước nhân tộc có thực lực như vậy là khi nào? Có cường giả nhân tộc lớn tuổi hoảng hốt nghĩ đến. Chư vị cũng cần mau chóng tăng lên. Che tổ nhìn về phía đám đông. Chiến tranh đã đến gần, thời đại này chú định tàn khốc và đẫm máu, không có đủ thực lực rất khó sống sót. Đám đông nghiêm mặt. Đừng nói là nhân tộc bây giờ, dù là bảy đại tộc đàn đỉnh phong, một chút sơ sẩy cũng sẽ trong khoảnh khắc có nguy hiểm lật đổ. Che tổ nói rất đúng, chỉ có ta và hắn không chống đỡ nổi nhân tộc, cần các vị cũng đứng ra, mới có thể vì nhân tộc giữ lại hỏa chủng. Từ Thanh trầm giọng nói. Vài ngày nữa, bản tọa sẽ dẫn các ngươi đi tới Đồ Tát thần miếu, thu hoạch truyền thừa Bách Kiếp thần điện do các tiền bối lưu lại. Hơn nữa bản tọa sẽ lấy ra tất cả tài nguyên các ngươi cần, dốc hết sức trợ giúp các ngươi tăng cao thực lực. Nghe lời Từ Thanh nói, mọi người không khỏi chấn động. Đa tạ Đế Tôn, Nguyên lão. Tài nguyên do Liên Minh phát xuống, ngoài việc dùng để trùng kiến thần thành và trợ cấp cho tu sĩ tử trận, phần lớn còn lại Từ Thanh đều sẽ dùng cho nhân tộc. Xem như một chút tư tâm của hắn. Sau khi được chứng kiến một góc băng sơn thực lực của cấm kỵ tộc đàn, Từ Thanh nhận thấy rõ ràng, bây giờ chỉ là món khai vị. Một khi chiến tranh toàn diện nổ ra, nhất định sẽ là sinh linh đồ thán. Mà nhân tộc, giờ đây quá đổi yếu ớt. Nhìn như có hai tôn vô thượng, kỳ thực đã đứt gãy, giữa hai người không có lấy một chủ tể vũ trụ nào. Có điều chờ có được truyền thừa của tiên hiền nhân tộc, lại có tài nguyên ưu tiên, thực lực tu sĩ nhân tộc hẳn sẽ chào đón một giai đoạn bùng nổ. 30 năm thời gian nháy mắt trôi qua. Đến đạo vực cảnh thứ ba, vài chục năm là khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi. Có điều Từ Thanh vẫn đạt được đột phá, vốn chỉ còn cách nửa bước, từ đỉnh phong tứ trọng đạo vực tấn thăng đến ngũ trọng đạo vực. Vụt. Hắn từng bước đi ra cung điện, thần thức bày ra bao trùm toàn bộ thần thành. Từ Thanh khẽ gật đầu. Thực lực tu sĩ nhân tộc tăng trưởng rất nhanh, nếu cho thêm chút thời gian có lẽ có thể đạt được thành quả không nhỏ. Hắn nhìn về phía mấy đệ tử của mình. Mấy người ra sức tu hành, đều đã là tu vi vĩnh hằng cảnh. Trương Văn cao nhất, vĩnh hằng lục giai. Kế đến là Trần Vũ Tinh, vĩnh hằng ngũ giai, Vương Bối Bối, vĩnh hằng tứ giai, Xích Một Mỹ và La Đạt thì là vĩnh hằng tam giai. Từ Thanh lại nhìn về phía Gia Gia Từ Thiên Ngạn và nữ nhi Từ Nghiên. Gia Gia cũng cả ngày bế quan, trước đó không lâu mới vừa bước vào vĩnh hằng tứ giai. Mà Từ Nghiên dưới sự tự mình chỉ điểm của Vera, tiến bộ nhanh chóng, đã là vĩnh hằng ngũ giai. Trừ bọn họ, những người khác trong hệ mạch tam giới cũng đạt được tiến bộ lớn. Trong tình huống không còn thiếu thốn tài nguyên tu hành, tu sĩ tam giới đã bộc phát ra tiềm lực cường đại khiến nhân tộc phải trầm trồ. Hiên Viên một mạch bước vào đạo vực cảnh thứ ba, Như Lai, Đại Vũ, Thông Thiên và các cường giả tam giới lão bối khác gần như đều thành tựu nửa bước đạo vực cảnh thứ ba, đang tìm kiếm thời cơ đột phá. Nghệ, Di Lặc, Nam Thiên Dự, những tu sĩ thuộc thời đại chậm hơn một chút cũng đều là tu vi vĩnh hằng trung cao giai. Có thể thấy trước, không lâu nữa, quần tu tam giới lại sẽ là sức mạnh cốt lõi trong nhân tộc. Đáng tiếc là, dị tộc không xuất hiện nữa trong khu vực phòng thủ của Thiên Tinh Thần Thành, không thể mang đến cho bọn họ đủ lịch luyện. Từ Thanh lắc đầu. Chỉ có cảnh giới thôi thì không được. Cường giả cũng phải được tôi luyện trong máu và lửa mà ra. Đế Tôn, sứ giả Liên Minh tới. Khi còn đang trầm tư, âm thanh truyền đến từ cách đó không xa. Đó là Hướng Tinh Thượng Nhân. Sứ giả Liên Minh. Từ Thanh lấy lại tinh thần, dẫn hắn tới. Kể từ khi hắn nhận mệnh trấn thủ Thiên Tinh Thần Thành đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Liên Minh điều động sứ giả đến đây. Bái kiến Đế Tôn. Hướng Tinh Thượng Nhân rất nhanh dẫn sứ giả đến. Chuyện gì? Bẩm Đế Tôn, bởi vì dị động của cấm kỵ tộc đàn, Liên Minh ra lệnh ngài trong vòng 10 ngày phải đến Kim Ngao Đảo, hiệp trợ Thủy Tổ Nguyên Quân. Sứ giả lấy ra một mặt pháp chỉ. Pháp chỉ bày ra, ấn ký thần hồn Nguyên Nga bàn bạc đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp tựa như sông biển, hội tụ thành ba chữ Côn Vô Song. Côn Vô Song, đến từ tộc Côn Ngô Đại Thần Thông, cũng là nhân vật số 1 của Liên Minh hiện nay. Hiểu rồi. Từ Thanh nhận lấy pháp chỉ, chấp nhận mệnh lệnh của Liên Minh. 3 ngày sau. Kim Ngao Đảo là một trong 3 trận nhãn do 10 tổ trước đây bày ra, một khi bị phá, trong khoảnh khắc liền có thể làm tan rã tuyệt trận của 10 tổ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết che tổ thoáng có chút ngưng trọng. Liên Minh cố ý điều ngươi đi, e rằng đã phát giác cấm kỵ tộc đàn có dị động, nhất thiết phải chú ý. Từ Thanh gật đầu, nói, che tổ, Thiên Tinh Thần Thành đành nhờ người trấn thủ. Ta lưu lại mấy đạo phân thân, nếu dị tộc thật sự thừa cơ xâm phạm cũng có thể giúp ngươi một tay. Hai người đơn giản trò chuyện xong, Từ Thanh vung tay lên, đem chiếc tinh hạm chở rất nhiều tu sĩ thu vào trong thể nội. Kim Ngao Đảo rất nguy hiểm, nhưng cũng là nơi lịch luyện rất tốt, vừa vặn có thể mang một số người đến lịch luyện. Hạ Du Mẫu Hà, vùng cực Tây biên giới. Từng tòa đảo lớn nhỏ không đều, hình dáng khác nhau lơ lửng, tựa như những viên minh châu khảm nạm trong tinh không. Những hòn đảo này tổng cộng 36.000 tòa, phân bố rải rác, vây quanh một tòa đảo khổng lồ nhất, hùng vĩ nhất, giống một con rùa khổng lồ. Kim Ngao Đảo. Vô tận 5 tháng trước đây, một vị đại thần thông Thanh Linh Đại Thánh Quân đã phát hiện Kim Ngao Đảo ở nơi này, lập tức lập đạo trường, truyền đạo khắp phương. Thanh Linh Đại Thánh Quân đã bỏ mình trong cuộc chiến với cấm kỵ tộc quần. 10 tổ chọn trúng Kim Ngao Đảo, biến nó thành một trong 3 trận nhãn của 10 tổ tuyệt trận, do đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Linh Đại Thánh Quân trấn giữ cho đến ngày nay. Vị đệ tử của Đại Thánh Quân này cũng chính là Thủy Tổ Nguyên Quân hiện tại. Từ Thanh chậm rãi nói. Phỉ Tổ Nguyên Quân cùng sư phụ y đều rất giỏi bồi dưỡng vãn bối, môn hạ có nhiều đại năng danh tiếng cao. Hệ Mạch Đại Thánh Quân ở Kim Ngao đảo, nhìn như danh tiếng không bằng bảy đại tộc đàn đỉnh phong, kỳ thực lại cực kỳ cường thịnh, bảy đại tộc cũng không dám khinh thường. Từ Thanh cũng là khi nhận được nhiệm vụ mới có hiểu biết, đại khái đã nắm rõ tình hình Kim Ngao đảo. Vụt. Thoáng chốc đã đến tinh không ngoài Kim Ngao đảo. Từ Thanh không tùy tiện đi vào, mà là yên tĩnh chờ đợi. Chưa đầy hai hơi, một thanh niên mập trắng cười hì hì, dưới hông cưỡi một con sư tử xanh, từ Kim Ngao đảo bay ra, từ xa đã chắp tay hướng về phía Từ Thanh. Đế Thanh đạo hữu đợi lâu rồi. Từ Thanh chưa từng gặp đối phương, nhưng dáng vẻ này rất dễ phân biệt. Đó là Kỳ Mông Tôn giả, đệ tử thân truyền nhỏ nhất của Thủy Tổ Nguyên Quân, một trong Kim Ngao thập hiền. Đạo hữu hãy theo ta. Kỳ Mông Tôn giả liếc nhìn tinh hạm của Thiên Tinh Thần Thành xong, mỉm cười làm động tác thỉnh với Từ Thanh. Tinh hạm dừng lại ở một tinh cảng, Kỳ Mông Tôn giả sắp xếp người đưa đám tu sĩ Thiên Tinh Thần Thành đến an trí, còn mình thì dẫn Từ Thanh đi tới Kim Ngao thần điện. Bước vào thần điện, hơn 10 người ngồi tại chỗ, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thì thầm trò chuyện. Đều là vô thượng cự đầu. Từ Thanh và Kỳ Mông Tôn giả đi vào, từng tia ánh mắt đổ dồn tới. Các vị đạo hữu có lẽ không biết, để ta giới thiệu cho đại gia một chút, vị này là Đế Thanh đạo hữu của nhân tộc. Kỳ Mông Tôn giả ha ha cười nói. Thì ra là Đế Thanh đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, danh xưng Hỗn Độn Đế Tôn trong khoảng thời gian này quả thật như sấm bên tai. Thiên Tinh Thần Thành, một trận chiến diệt sát ba tổ hoàng dị tộc, uy danh Đế Thanh đạo hữu đã truyền khắp hạ du mẫu hà. Bản tôn và Che Tổ là quen biết đã lâu, nghe nói y cũng tấn cấp vô thượng, có thật vậy không? Trong lúc nhất thời, mấy vị vô thượng đứng dậy. Các vô thượng khác, dù không nhiệt tình như vậy, cũng đều mang nụ cười trên mặt, truyền đạt thiện ý của mình. Từ Thanh từng người đáp lại. Sau khi làm quen sơ bộ với các vô thượng cự đầu trong điện, dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Mông Tôn giả, hắn đi tới chỗ ngồi của mình. Trừ vị trí chủ tọa, trong điện tổng cộng có 38 chỗ ngồi. Mỗi bên 19 cái, hắn ngồi ở vị trí thứ 5 bên phải. Không biết có phải là căn cứ vào thực lực và chiến tích mà định hay không? Từ Thanh cẩn thận quan sát. Không bao lâu, lại có vô thượng đến. Một đoàn ngọn lửa màu tím rơi vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, nhiệt độ hừng hực khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Đạo hữu là Hỗn Độn Đế Tôn vị kia của nhân tộc sao? Trong ngọn lửa truyền ra giọng nói mang theo nghi vấn. Chính là bản tọa. Từ Thanh gật đầu. Quả nhiên là ngươi. Ngọn lửa bừng tỉnh. Bản tôn liền nói các vô thượng của liên minh đều đã gặp, lại chưa thấy qua đạo hữu, cũng chỉ có vị Hỗn Độn Đế Tôn uy phong vô lượng trong thời gian gần đây này mà thôi. Đế Thanh đạo hữu, bản tôn là Viêm Hành của Viêm tộc. Ngọn lửa tự giới thiệu. Viêm Hành đạo hữu. Từ Thanh chắp tay. Hai người sau khi làm quen liền dùng thần thức truyền âm hàn huyên. Côn Trạch huynh tới. Côn Trạch đạo hữu. Côn Trạch Minh Tôn, đã lâu không gặp. Một hồi ồn ào. Từ Thanh và Viêm Hành nhìn sang, một lão giả cao lớn tóc trắng phơ, tinh thần khỏe mạnh mỉm cười đi vào đại điện. Là Côn Trạch Minh Tôn của Côn Ngô tộc, một tôn vô thượng đỉnh cấp. Viêm Hành truyền âm nói. Khó trách những vô thượng này nhiệt tình đến vậy. Từ Thanh thầm nghĩ. Côn Ngô tộc là tộc chủ đạo của liên minh hiện nay, Côn Trạch Minh Tôn lại là một trong những tồn tại cường đại nhất trong số các vô thượng cự đầu, muốn giao hảo với y có rất nhiều người. Côn Trạch Minh Tôn sắc mặt ôn hòa, một đường trò chuyện thân mật, đến chỗ ngồi đầu tiên bên phải ngồi xuống. Khi đi qua bên cạnh Từ Thanh, hai người gật đầu chào hỏi. Côn Trạch Minh Tôn cũng tới rồi, xem ra Kim Ngao đảo áp lực rất lớn. Viêm Hành nói. Nghe nói Giáp Linh Thánh của Cửu Linh tộc cũng tới, lại là một vị vô thượng đỉnh cấp, chật chật. Trong lúc nói chuyện, thời gian trôi qua. 38 chỗ ngồi đều đã đủ người. Người ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, quả nhiên là Giáp Linh Thánh. Vụt. Một đạo quang trụ rơi vào đại điện. Trước vị trí chủ tọa xuất hiện một nam tử thân mặc ngân giáp. Cảm tạ các vị đạo hữu, đến đây giúp đỡ Kim Ngao đảo. Âm thanh hùng hồn như hồng chung đại lữ vang vọng. Vị này chính là Dương Thần Hoàng, đứng đầu thập hiền sao? Từ Thanh hỏi. Chính là y, Viêm Hành gật đầu, nghe nói trăm ức năm trước từng là thổ bá vương thống lĩnh một phương cương thổ, về sau mới được Thủy Tổ Nguyên Quân thu vào môn hạ, trở thành đại đệ tử của y, Từ Thanh cũng có nghe nói. Vị này thiên phú cực kỳ khủng bố, trong tình huống không có sư thừa đã tự mình tu luyện đến cảnh giới vô thượng. Sau khi bái Thủy Tổ Nguyên Quân làm sư phụ, chỉ trong vài ức năm đã thành vô thượng đỉnh cấp, quét ngang các đại năng cùng cảnh giới. Gần trăm ức năm mai danh ẩn tích, không ai biết chiến lực của y rốt cuộc đạt đến cấp độ kinh người nào. Côn Trạch Minh Tôn, Giáp Linh Thánh đều hơi biến sắc mặt. Các vô thượng khác chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự cường đại của Dương Thần Hoàng, nhưng hai người bọn họ vốn là vô thượng đỉnh cấp, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Dương Thần Hoàng, thực lực của hệ mạch Đại Thánh Quân chúng ta đều biết. Côn Trạch Minh Tôn mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà lại cần Liên Minh triệu tập nhiều đạo hữu tới Kim Ngao Đảo như vậy? Từ Thanh cũng rất tò mò. Kim Ngao Đảo vốn đã có ít nhất 2-30 vị vô thượng cự đầu, thêm đám người trong điện thì ước chừng 6-70 vị. Kim Ngao Đảo gặp phải áp lực lớn đến vậy sao? Hơn nữa hôm nay chỉ nhìn thấy Dương Thần Hoàng và Kỳ Mông Tôn Giả, các vô thượng khác đều không thấy bóng dáng. Dương Thần Hoàng trầm mặt chốc lát, thở dài một tiếng, cười khổ nói, không giấu gì chư vị. Trước đó không lâu Kim Ngao Đảo vừa phải chịu một đả kích khổng lồ, nghe từ miệng Dương Thần Hoàng nói ra mấy chữ đả kích khổng lồ, các vô thượng không khỏi nhíu mày. Bao gồm sư đệ ta Nguyệt Minh, đã có 4 vị vô thượng ngã xuống, 5 vị vô thượng khác bị trọng thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu, vẫn còn đang dưỡng thương. Cái gì? Có vị vô thượng kinh hô. Sao lại không ngờ được, Kim Ngao Đảo lại phải chịu tổn thất lớn như vậy? Dương Thần Hoàng, rốt cuộc là tình hình gì? Côn Trạch Minh Tôn chất vấn, tại sao chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, có bẩm báo Liên Minh không? Sư Tôn đích thân đưa tin cho Côn Vô Song tiền bối, là tiền bối đã dặn Kim Ngao Đảo tạm thời không nên tiết lộ tin tức này. Dương Thần Hoàng giải thích cho các vô thượng. Côn Trạch Minh Tôn sắc mặt hơi giãn ra. Cũng phải, người biết tin tức này càng ít càng tốt, bằng không e rằng sẽ ảnh hưởng đến quân tâm Liên Minh, khiến vô số người dao động. Thật sự là, tổn thất quá thảm trọng. Chuyện đã xảy ra, Dương Thần Hoàng âm thanh trầm thấp, không giấu giếm. Từ Thanh nghe xong. Đơn giản mà nói, chính là Nguyệt Minh Tôn Giả, một trong thập hiền, đã bị lừa, trúng kế của dị tộc. Sau khi nhận được tin tức giả do dị tộc tung ra, đã tập hợp một đám vô thượng tiến đến vây giết cái gọi là đại nhân vật cấm kỵ tộc đàn. Kết quả đó là một cái bẫy. Nguyệt Minh Tôn Giả một mình bỏ mình, còn hại các vô thượng khác mất mạng. Thậm chí nếu không phải Thủy Tổ Nguyên Quân cấp tốc giáng lâm, tổn thất sẽ còn thảm trọng hơn nữa, năm vị vô thượng bị trọng thương kia e rằng cũng sẽ chôn xương nơi này. Đây là lỗi của Nguyệt Minh, càng là lỗi của hệ mạch Đại Thánh Quân chúng ta. Dương Thần Hoàng thừa nhận sai lầm, sau đó cúi người thật sâu. Nhưng Kim Ngao Đảo là trọng địa không thể mất, cho nên chỉ có thể thỉnh chư vị đến đây giúp đỡ, thủ hộ Kim Ngao Đảo. Rõ ràng là tiền căn hậu quả, chúng vô thượng không hề quá phận trách cứ nặng nề. Dù sao mạch Đại Thánh Quân đã thủ hộ Kim Ngao Đảo vô tận 5 tháng, vô số môn nhân chết trận, lập được công lao hiển hách, có công lớn với thế nhân. Không thể nào chỉ vì một sai lầm mà xóa bỏ tất cả chiến công của họ. Huống hồ sự việc đã xảy ra, tranh cãi cũng vô nghĩa. Điều khẩn yếu nhất bây giờ là ngăn chặn bước tiến công của dị tộc. Dương Thần Hoàng kể rõ tình trạng Kim Ngao Đảo hiện tại, bởi vì thiếu khuyết đại năng tọa trấn, đã có hơn 5.000 đảo cảnh thất thủ, bị dị tộc chiếm lĩnh, tuy nhiên, đó cũng chỉ là những đảo cảnh biên giới, tạm thời sẽ không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chư vị cần trấn giữ là những đảo cảnh có vị trí chiến lược trọng yếu. Dương Thần Hoàng vung tay lên, một điểm linh quang thoáng qua. Một cuộn trục khổng lồ bày ra trong điện. Từng cái tên hiện lên trên cuộn trục, phía sau còn ghi rõ tên đảo cảnh cần đến trấn thủ. Từ Thanh nhìn từ trên xuống dưới, thấy tên mình ở vị trí thứ mười mấy, Hỗn Độn Đế Tôn, trấn thủ đảo cảnh, Thần Nhật Đảo. Dương Thần Hoàng nói, làm phiền các vị. Dựa theo ước định với Liên Minh, các vị trấn thủ đảo cảnh đạt đến thời gian nhất định, Kim Ngao Đảo sẽ ban thưởng tương ứng. Thấy mọi người không có quá nhiều phản ứng, ông nói tiếp, nếu có thể đánh giết dị tộc Tổ Hoàng, sẽ trực tiếp ban thưởng một quả tiên thiên tử khí quả. Tiên thiên tử khí quả. Chúng vô thượng nhao nhao nhìn sang. Trước đây Thanh Linh Đại Thánh Quân sở dĩ chọn Kim Ngao Đảo làm đạo trường cũng là bởi vì phát hiện mầm cây tiên thiên tử khí quả trên đảo. Dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của ngài, phải mất mấy trăm ức năm mầm cây mới thành thục, kết ra 13 quả tiên thiên tử khí quả. Tiên thiên tử khí quả không nghi ngờ gì là linh vật chí bảo cấp, rất hữu ích cho tu hành của các vô thượng cự đầu. Cũng chính là tình huống bây giờ đặc thù, dĩ vãng Kim Ngao Đảo cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Ngoại trừ Côn Trạch Minh Tôn và Mơ Hồ Giáp Linh Thánh hai vị vô thượng cảnh giới tuyệt đỉnh, các vô thượng khác đều lộ ra hứng thú nồng hậu với tiên thiên tử khí quả. Chỉ là có vô thượng thầm lắc đầu. Những vô thượng đang ngồi đây ai nấy trấn thủ một phương, có mấy ai có thể một đối một đánh giết dị tộc Tổ Hoàng. Tiên thiên tử khí quả này vô duyên với ta. Bây giờ tình thế nguy cấp, việc này không nên chậm trễ, xin chư vị mau chóng chạy tới mỗi đảo cảnh. Thời gian cấp bách, Dương Thần Hoàng không dám trì hoãn quá lâu, thúc giục chúng vô thượng xuất phát trấn thủ. Từ Thanh đứng dậy. Đạo hữu, cáo từ. Cùng Diễm Hành phân biệt, Từ Thanh hư không vươn tay chộp lấy thiên tinh thần thành tinh hạm, sau đó hướng về Thần Nhật Đảo xuất phát. Thần Nhật Đảo là một trong 100 đại đảo hàng đầu trong số 3,6 vạn đảo cảnh còn lại. Đây là một trong những hòn đảo hạt nhân phía tây của Kim Ngao đảo, cũng là chủ đảo của gần ngàn đảo cảnh xung quanh. Tại Thần Nhật Thánh Thành, một đám đại năng đã sớm chờ đợi. Không biết vị đại nhân nào sẽ tới. Bất kể là ai, có vô thượng cự đầu tọa trấn thì lão phu đây cuối cùng cũng có thể yên tâm. Đúng vậy, từ khi Vân Võ đại nhân vẫn lạc, phạm vi quản hạt của Thần Nhật đảo có thể nói là lòng người hoang mang. Từ Thanh thần thể tay nâng tinh hạm phá không mà đến. Đám người sững sờ. Sau khi phản ứng, một đám người cùng nhau không mình hành lễ, bái kiến đại nhân. Từ Thanh khẽ gật đầu. Mấy chục người, hoặc chân thân hoặc hóa thân, đều là vũ trụ cự đầu. Hắn hỏi, Thần Nhật Thánh Thành thành chủ là ai? Một lão giả áo tím cung kính trả lời, bẩm đại nhân, ta là Thần Nhật Thành chủ. Ngoại trừ Thần Nhật Thành chủ, những người khác đều tản đi. Vâng. Đám người cấp tốc rời đi. Chỉ còn lại Từ Thanh và Thần Nhật Thành chủ. Hai người nói chuyện với nhau ước chừng nửa canh giờ, Thần Nhật Thành chủ mới rời khỏi đại điện. Lại là vị này, ông ta mặt mũi tràn đầy kích động. Danh tiếng Hỗn Độn Đế Tôn của nhân tộc ai mà không biết, ai mà không hiểu. Bây giờ vị đại nhân vật nổi danh này tự mình tọa trấn Thần Nhật đảo, làm sao ông ta không kích động, kinh hỉ cho được. Nhanh chóng đem tin tức tốt này nói cho những người khác. Thần Nhật Thành chủ vội vàng rời đi. Từ Thanh trong điện suy nghĩ một lúc, đứng dậy xé rách không gian rời đi. Rời khỏi Thần Nhật đảo, hắn một đường tiến lên. Cuối cùng đi tới một tòa đảo cảnh cực kỳ xa xôi. Từ Thanh ẩn mình, thu liễm khí tức trong hư không. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua đại trận bày ra, nhìn thấy trên đảo từng bầy sinh linh dị tộc. Sau khi tọa trấn Thần Nhật đảo của Thánh Tôn Vân Võ vẫn lạc, dị tộc dưới sự dẫn dắt của Huyết Sát Tổ Hoàng đã công thành nhổ trại, xâm chiếm mấy chục tòa đảo cảnh. Từ Thanh có thể cảm ứng được trên đảo có một khí tức cấp Tổ Hoàng. Có lẽ đó chính là Huyết Sát Tổ Hoàng. Hắn thoát ra hư không, không còn ẩn giấu dấu vết. Trong tay hiện lên một cây thần thương màu bạc. Thần thương giơ qua đỉnh đầu, ném thẳng về phía đảo cảnh. Ai? Một tiếng gầm lên, cột sáng huyết sắc trên đảo phóng lên trời. Oanh! Thần thương đánh trúng trên không hòn đảo, gợn sóng màu tím đen từng vòng khuếch tán, ngăn cản thần thương tiến thêm một bước. Hoa! Từ Thanh theo sát thần thương, nhìn xem đại trận xuất hiện từng đạo vết rạn, đấm ra một quyền. Bành! Đại trận triệt để sụp đổ. Một đạo thân ảnh huyết bào chớp mắt đã tới. Ào! Sau lưng Huyết Sát Tổ Hoàng, thủy triều huyết sắc ngập trời tuôn ra. Lốc bốt! Mưa máu từ trên trời giáng xuống, phàm là sinh linh cùng hoa cỏ cây cối bị mưa máu này dính vào đều trong nháy mắt khô héo, mất đi sinh mệnh lực. Bát trọng huyết thần đạo vực lan tràn. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Từ Thanh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vừa lên đã hóa ra năm đạo phân thân, bật hết hỏa lực. Dưới sự dò xét của thần thức Huyết Sát Tổ Hoàng, mấy đối thủ này đều có cùng một khí tức hùng hậu, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không tin, cho rằng đây là chướng nhãn pháp. Nhưng bây giờ là nhân tộc kia. Đồng tử đỏ tươi của Huyết Sát Tổ Hoàng co rụt lại. Chiến tích của Từ Thanh đã lan truyền khắp giữa các tổ hoàng bơi trong mẫu hà, ai nấy đều biết hắn có thể triệu hồi ra đông đảo phân thân có chiến lực tiếp cận bản tôn. Nghe nói bí pháp đáng sợ này đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều bậc đại thần thông, thậm chí có vực tổ cũng chú ý đến chuyện này. Huyết Sát Tổ Hoàng trước đó không quá quan tâm. Với thực lực của hắn, bí pháp này còn chưa tới lượt hắn để mắt tới. Bây giờ chính chủ lại tới bên cạnh hắn. Ông! Huyết Sát Tổ Hoàng không chút do dự hóa thành một đầu huyết hà, sau một khắc phá không rời đi. Trong quá trình thoát đi, huyết hà lại phân thành hơn vạn cổ huyết tiễn, từ các hướng khác nhau thoát đi. Rầm rầm rầm. Bản tôn Từ Thanh cùng năm đạo phân thân đồng loạt ra tay, đánh hư không chấn động, tiêu diệt tất cả không gian thông đạo. Từng cái huyết tiễn từ không gian tan vỡ bắn ra. Giết! Huyết tiễn vừa mới hội tụ thành huyết hà đã bị trọng thương. Huyết Sát Tổ Hoàng hoảng hốt, lấy ra pháp khí liều mạng một lần. Phốc! Đối mặt với sự vây giết tương đương với 6 vị cửu trọng đạo vực Tổ Hoàng, Huyết Sát Tổ Hoàng vô lực hồi thiên, nhục thân bị đánh nổ ngay tại chỗ. Từ Thanh câu lấy tàn hồn của hắn, lại một chưởng diệt sát dị tộc trên đảo, sau đó nghênh ngang rời đi. Mấy chục hơi thở sau, ba vị Tổ Hoàng chạy đến. Huyết Sát chết rồi, bọn hắn sắc mặt khó coi. Khí tức lưu lại, một cái thuộc về Huyết Sát, một cái thuộc về đối phương, chỉ có một người xuất thủ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết Huyết Sát, có đỉnh cấp vô thượng ra tay rồi sao? Mặc kệ là Dương Thần Hoàng, Thiên Vu Thần Quân hay là Côn Trạch Minh Tôn, mơ hồ giáp linh thánh vừa mới tới đều đang trong sự giám thị, không thể nào đến đây. Thủy Tổ Nguyên Quân ra tay thì càng không thể nào. Lão gia hỏa kia một khi động thủ, vực tổ phe mình có thể phát giác được. Ba người cau mày. Rốt cuộc là ai? Trở lại Thần Nhật Thánh Thành, Từ Thanh liên lạc Dương Thần Hoàng. Đế Thanh đạo hữu, có chuyện gì? Dương Thần Hoàng, bổn tọa vừa mới đánh chết dị tộc huyết sát tổ hoàng. Đối diện trầm mặc một hồi. Đạo hữu chờ, bản tôn đây liền đi qua. Không bao lâu, hóa thân Dương Thần Hoàng giáng xuống Thần Nhật Thánh Thành. Nhìn thấy tàn hồn huyết sát tổ hoàng không ngừng giãy giụa trong tay Từ Thanh, Dương Thần Hoàng khó nén kinh ngạc. Đế Thanh đạo hữu thật sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trước đó có chiến tích tam sát tổ hoàng, vừa tới Kim Ngao đảo lại làm thịt một tổ hoàng. Dương Thần Hoàng lật tay. Một quả hòa hợp tử khí xuất hiện. Tiên thiên tử khí quả. Dương Thần Hoàng rời đi, Từ Thanh ước lượng tiên thiên tử khí quả trong tay. Đây là linh vật hiếm thấy ngay cả vô thượng cự đầu cũng mong muốn, với cảnh giới ngũ trọng đạo vực hiện tại của hắn, sau khi dùng và tìm tu một thời gian hẳn là có thể đột phá một giai. Bất quá, vẫn chưa đủ. Hoa. Hắn hóa ra một đạo phân thân. Bản tôn, phân thân chấp tay. Làm phiền ngươi, đem tiên thiên tử khí quả này đưa đến tay trà tổ, bản tôn Từ Thanh mỉm cười. Được. Phân thân tiếp nhận tiên thiên tử khí quả, phá không mà đi. Tại Thiên Tinh Thần Thành. Hoa. Phân thân từ bên trong không gian thông đạo đi ra. Trà tổ xông tới mặt. Trà tổ, đây là tiên thiên tử khí quả bản tôn nhờ ta đưa tới. Phân thân đưa tay, tiên thiên tử khí quả bay ra. Tiên thiên tử khí quả. Trà tổ khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết linh vật này, chỉ là tương lai của Từ Thanh càng thêm quang minh, giữ lại trong tay hắn có tác dụng lớn hơn một chút. Ông. Không cần hắn chối từ, phân thân đã rời đi. Cái này trà tổ nhìn tiên thiên tử khí quả trong tay mà cười khổ. Ở xa Thần Nhật đảo, bản tôn Từ Thanh nghe được âm thanh đã lâu không gặp. Đinh Túc chủ đã tặng trà tổ một tiên thiên tử khí quả, phát động vạn lần bạo kích, thu được một thánh tâm tổ quả. Lật tay nhận lấy tổ quả, Từ Thanh bước vào trong điện. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. 50 năm trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này dị tộc không hề yên tĩnh, mặc dù không có tổ hoàng ra tay, nhưng vũ trụ chi chủ, cự đầu lại thường xuyên xuất hiện tại chiến trường biên giới. Trong vỏn vẹn mấy chục năm, cảnh nội Kim Ngao đảo đã có hơn 300 đệ tam cảnh vẫn lạc, trong đó còn có hơn 20 vị cự đầu. Sự khốc liệt của chiến sự có thể thấy rõ. Một linh đảo. Tiểu Nghiên, gia tộc ta ở phía trước thành lớn này. Thanh niên chất phát chỉ về phía trước, có chút kích động. Từ Nghiên mặc giáp nhẹ màu tím đỏ, đã cởi bỏ vẻ ngây ngô thiếu nữ, trên khuôn mặt lộ ra vài phần kiên cường và thành thục. Hai người quen nhau trong chiến đấu với dị tộc, cùng nhau kề vai chiến đấu hơn 10 năm, đã trải qua hơn ngàn cuộc chiến. Thanh niên chất phát Hàn Vân Đình có lòng hảo cảm với Từ Nghiên. Chỉ là Từ Nghiên mặc dù không nói rõ gia thế, nhưng hắn từ lời nói cử chỉ, cùng với những bí pháp, bảo vật vô tình lộ ra của nàng, cũng biết nàng xuất thân bất phàm. Hàn Vân Đình chỉ có thể giấu phần ái mộ này trong lòng. Lần này, sau khi chiến tranh tiền tuyến kết thúc, có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn muốn về thăm gia tộc. Lấy hết dũng khí mời Từ Nghiên, không ngờ nàng lại đồng ý, hắn không khỏi vui mừng không xiết. Hai người đi vào trong thành. Ai nhìn thấy dòng người thưa thớt, Hàn Vân Đình thở dài. Từng có lúc, một vân thành tại đảo cảnh cũng là thành lớn phồn hoa, bây giờ chiến tranh tới, tu sĩ hoặc là chết trận, hoặc là bỏ trốn, không còn thịnh huống năm xưa. Từ Nghiên nhẹ nói, chờ khu trục dị tộc, quét sạch hỗn độn, tất cả rồi sẽ khôi phục. Đi tới Hàn Thị. Là một trong tam đại thị tộc ở Mục Vân Thành, phủ đệ Hàn Thị không chỉ có lịch sử lâu đời, mà còn chiếm diện tích cực lớn. Nhìn thấy Hàn Vân Đình, hộ vệ lập tức đón hai người vào. Một đám người đi thẳng tới, người đi ở chính giữa là một mỹ phụ nhân mặc áo trắng, dáng người uyển chuyển, từng mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra. Tộc trưởng, Vân Đình công tử đã trở về. Hộ vệ hô. Nam nhân trung niên mang nét mặt vui vẻ bên trái mỹ phụ nhân nghe vậy nhìn lại. Nhị thúc. Hàn Vân Đình đi nhanh tới. Vân Đình. Tộc trưởng Hàn Hùng đầu tiên sững sờ, chợt vui mừng, tốt tốt tốt, trở về là tốt. Cha mẹ Hàn Vân Đình mất sớm, hắn được Hàn Hùng coi như con ruột. Hắn muốn đi cùng dị tộc chiến đấu, Hàn Hùng không chịu, nhịn không được sự kiên trì của Hàn Vân Đình, vẫn để hắn đi. Kết quả vừa đi chính là 20 năm. Hàn Hùng thậm chí cho rằng chất nhi này đã chết trận. Hàn Hùng tộc trưởng, đây chính là thiên tài đệ nhất của Hàn Thị các ngươi sao? Mỹ phụ nhân bên cạnh đột nhiên có chút hứng thú hỏi. Nàng giống như nhìn con mồi mà đánh giá Hàn Vân Đình. Hỏng bét. Hàn Hùng trong lòng một cái lột bột. Quên mất cái đam mê này của vị tiểu thư kia rồi. Vị chớ quân này thích nhất là sưu tầm những nhân vật thiên tài các nơi, biến những thiên tài đó thành khách quý, thành chó của mình. Chớ quân tiểu thư, hắn không cần nói. Mỹ phụ nhân khoát khoát tay ngắt lời ông ta. Mới vừa nói tốt cũng không cần, chỉ cần hắn là được. Hàn Hùng biến sắc. Không được. Chớ Quân tiểu thư, điều kiện rõ ràng đã nói xong, sao có thể dễ dàng sửa đổi? Ta nói có thể thay đổi thì có thể đổi. Mỹ phụ nhân rất bá đạo. Bây giờ điều kiện thay đổi, Hàn thị muốn dời đến Thần Nhật đảo, nhất thiết phải giao hắn cho ta. Giao dịch kia đến đây thì thôi. Hàn Hùng giận dữ nói. Bất kể thế nào, ông ta không thể nào giao Hàn Vân Đình ra. Các tộc nhân Hàn thị khác đồng dạng trừng mắt nhìn. Không cần Mạc gia các ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng có thể dời đến Thần Nhật đảo đi. Đúng vậy, không cần ngươi hỗ trợ. Ha ha ha. Mỹ phụ nhân che miệng, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Một đám người đáng thương, thực sự là ý nghĩ hảo huyền. Cho là Thần Nhật đảo là các ngươi muốn đi là có thể đi sao? Nàng không nhịn được mỉa mai. Bây giờ chiến sự nguy cấp, ai cũng muốn đi Thần Nhật đảo để tránh nạn, nhưng Thần Nhật đảo mới bao lớn? Sức chứa đã sớm quá tải. Không có mặt mũi của Mạc gia, một gia tộc cự đầu như chúng ta, mà còn nghĩ đem cả gia tộc dời đến Thần Nhật đảo. A, người si nói mộng. Sắc mặt Hàn Hùng có chút khó coi, bất quá ông ta cũng biết đối phương nói là sự thật. Thần Nhật đảo bây giờ có thể nói là thánh địa. Vô số tu sĩ, tộc đàn coi đó là tịnh thổ, chen lấn di chuyển đến, cắm rễ ở đó. Tất cả những điều này đều là bởi vì vị đại nhân vật giống như truyền kỳ kia. Hỗn Độn Đế Tôn. Mới đến đã chém giết một vị tộc tổ hoàng, chấn động hoàng vũ, càng có chiến tích trảm tam hoàng mạnh mẽ hơn phía trước, vô cùng chói mắt. Có một nhân vật tuyệt đỉnh như vậy tọa trấn, trong cái loạn thế này ai có thể không hướng tới, khao khát đi đến Thần Nhật đảo, được hắn che chở. Nếu không phải thế, Hàn thị cũng sẽ không liên hệ Mạc gia, nguyện ý trả giá đắt để đổi lấy cơ hội cả tộc di chuyển đến Thần Nhật đảo. Mặc kệ thế nào, Chớ Quân tiểu thư xin hãy trở về đi. Hàn Hùng thở ra một hơi, rất là kiên quyết. Ha ha. Chớ Quân cười lạnh. Ngươi coi bản tiểu thư là gì, để ta tới liền đến, để ta đi thì đi. Một tiểu gia tộc như Hàn thị, trong loạn thế biến mất cũng không ai chú ý tới đâu. Lời uy hiếp trắng trợn. Hôm nay, tiểu tử này nhất thiết phải đi theo ta, bằng không ngươi. Hàn Vân Đình mặt đầy lửa giận, hai nắm đấm siết chặt tiến lên một bước. Tới, ra tay. Chớ Quân chế nhạo đưa mặt về phía trước. Ngươi dám đánh sao? Hàn Vân Đình giận không kìm được, cơ thể hơi run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là đang kiềm chế lửa giận của mình. Hắn không dám ra tay. Mạc gia là gia tộc cự đầu, nếu thật sự đánh Chớ Quân, sẽ mang đến tai họa lớn cho Hàn thị. Hàn thị không có một vị đại năng đệ tam cảnh nào, Mạc gia tùy tiện phái một trưởng lão liền có thể dễ dàng diệt đi. 3. Ngay lúc Hàn Vân Đình phẫn nộ, khuất nhục, không cam lòng. Một tiếng bạc tai thanh thúy truyền vào tai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy Từ Nghiên Thu về bàn tay, cùng với má phải sưng đỏ nhanh chóng của Chớ Quân và vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Da mặt ngươi thật sự dày, làm ta đánh tay đều đau, ngươi dám đánh ta. Chớ Quân kinh ngạc, lập tức sắc mặt dần dần dữ tợn. Không phải ngươi bảo đánh sao? Từ Nghiên buông tay. Chớ Xính, ngươi chết rồi sao? Chớ Quân thét lên, dám đánh bản tiểu thư, giết nàng. Giết nàng cho ta. Giọng the thế khiến Từ Nghiên liên tục nhíu mày. Hoa. Một thân xích giáp Chớ Xính hiện thân. Nhìn xem Chớ Quân nổi điên, trong lòng hắn bất đắc dĩ. Tộc trưởng sao lại sinh ra một thứ phế vật như vậy? Đừng gào. Hắn trách mắng, ta giết nàng là được. Ngươi dám. Hàn Vân Đình ngăn ở trước người Từ Nghiên. Hàn Hùng và một đám cường giả Hàn thị cũng đứng ra. Ánh mắt Từ Nghiên có chút động dung. Chớ Xính thấy vậy, ánh mắt che lấp, nói, Hàn thị hạ quyết tâm muốn đối nghịch với Mạc gia sao? Là các ngươi khinh người quá đáng. Hàn Hùng gầm thét. A, à, Chớ Xính cười lạnh, khinh người quá đáng. Ai bảo các ngươi yếu đâu? Hoa. Hắn ra tay, hiện ra thế lôi đình vạn quân. Hàn Hùng lập tức ứng đối. Bất quá cùng là vương giả cấp nửa bước đệ tam cảnh, Chớ Xính dù là bí thuật hay binh khí đều mạnh hơn Hàn Hùng rất nhiều. Giao thủ một cái Hàn Hùng liền ở thế yếu. Các tộc nhân Hàn thị khác chỉ có thể lo lắng xung, lại không giúp được gì. Bành. Hàn Hùng rên rỉ, thổ huyết bay ngược. Nhị thúc. Tộc trưởng. Hàn Vân Đình và các tộc nhân Hàn thị đỡ lấy Hàn Hùng đang suy yếu. Vân Đình, đi đi, mang theo tiểu cô nương kia đi thôi. Hàn Hùng nắm lấy tay Hàn Vân Đình, đắc tội Mạc gia, Hàn thị chịu không nổi trả thù. Con là đệ tử có thiên phú nhất của Hàn thị, về sau Hàn thị phải nhờ vào con nâng lên nhị thúc Hàn Vân Đình lệ mục. Oanh. chớ xính một kích lật ngược rất nhiều cường giả hàng thị. Hắn nhìn xem Từ Nghiên bình tĩnh, không hiểu trong lòng hoảng hốt. Lúc này còn cố gắng trấn định sao? Lão cha, có người bắt nạt con. Từ Nghiên đột nhiên hô một câu. Đồng tử chớ xính co rụt lại, nhanh chóng lùi lại, nhìn về bốn phía. Không có gì cả. Lừa ta. Chớ xính tức giận. Hoa. Chết đi. Chớ xính ra tay sát thủ, thẳng đến Từ Nghiên. Từ Nghiên cứ như vậy không nhúc nhích, giống như bị dọa choáng váng. Tiểu Nghiên. Hàn Vân Đình hốc mắt đỏ bừng, lao nhanh tới. Ông. Sau lưng Từ Nghiên tạo thành một vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy, chớ xính trong lòng rung lên, phảng phất trông thấy hồng thủy mãnh thú. Một ngón tay hư ảo gần như trong suốt từ vòng xoáy bên trong xuyên ra, lướt qua chớ xính, thoáng chốc hắn hóa thành tro bụi. Ngón tay tiêu tan, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiểu Nghiên, đó là cái gì? Hàn Vân Đình ngơ ngác hỏi. Cha ta. Phụ thân con, là đại năng đệ tam cảnh sao? Từ Nghiên gật đầu. Nàng quay đầu nhìn một chút, chớ quân không biết từ lúc nào đã bỏ chạy. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Mạc gia. Phụ thân. Chớ quân lão đảo nghiêng ngã xông vào đại điện. Chớ xính chết rồi, người phải vì hắn báo thù. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Long thấy nàng bộ dạng chật vật này, nhíu mày hỏi. Là một tiểu gia tộc hàng thị trên một linh đảo chớ quân oán hận nói. Nàng thuật lại chuyện đã xảy ra, đem trách nhiệm toàn bộ đổ cho hàng thị. Mạc Long liếc nhìn nàng một cái. Tính tình nữ nhi mình thế nào hắn biết rõ, chắc chắn không thể nào giống nàng nói tất cả đều là lỗi của đối phương. Chỉ là chớ xính bị giết là sự thật, nhất thiết phải đòi lại công đạo cho Mạc gia hắn. Chờ đã, ngươi vừa mới nói chớ xính chết như thế nào? Tiện nữ nhân đó. Chớ quân cắn răng, đời này nàng là lần đầu tiên bị người tát. Nàng trông như thế nào, chiếu khắc ra. Mạc Long ném cho chớ quân một khối tinh thạch trong suốt. Chớ quân đem tinh thạch áp vào mi tâm, rất nhanh trên tinh thạch liền hiện ra hình ảnh lúc đó. Nàng dường như đã thấy qua ở đâu đó. Mạc Long cẩn thận phân biệt. Hình ảnh hơi có vẻ mơ hồ, thế nhưng thiếu nữ kia khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Ngươi chờ ở đây. Mạc Long không dám khinh thường, mang theo tinh thạch rời đi. Không bao lâu, một lão già theo hắn đến. Lão tổ. Chớ quân vội vàng hành lễ. Lão giả chính là lão tổ Mạc gia, đại năng cấp cự đầu Mạc Thiên Hành. Đồ hỗn trướng. Ba. Mạc Thiên Hành nổi giận đùng đùng, một cái tát quất chớ quân trên không trung xoay mười mấy vòng mới rơi xuống đất. Răng đều rụng mấy cái. Nữ nhi tốt của ngươi, là muốn gây tai họa ngập đầu cho Mạc gia sao? Mạc Thiên Hành giận dữ mắng mỏ. Lão tổ, con sẽ lập tức dẫn nàng tới cửa xin lỗi. Mạc Long sắc mặt khó coi, nhất định sẽ làm Nghiên tiểu thư hài lòng. Nếu Nghiên tiểu thư thực sự ghi hận hắn liếc nhìn chớ quân đang ôm mặt không thể tin nổi, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Nữ nhi, không còn thì không còn thôi. Ai bảo ngươi gây ra đại họa như thế? Lập tức xử lý tốt. Bằng không thì tộc trưởng này của ngươi cũng đừng làm nữa. Mạc Thiên Hành phẩy tay áo bỏ đi. Vâng. Mạc Long cúi đầu. Phụ thân, lão tổ hắn tại sao lại đánh con? Chớ quân đứng dậy, tóc tai bù xù phát ra tiếng rít gào, mặt sưng phù như heo mập. Hỗn trướng. Mạc Long nghe được nữ nhân ngu xuẩn này còn đang gào thét, lửa giận nhịn một bụng trong nháy mắt bị đốt lên. Ba. Lại một cái tát. Chớ quân bị đánh hôn mê bất tỉnh. Mạc Long nhấc chớ quân lên, biến mất trong điện. Mục Vân Thành, Hàn Thị. Tiểu Nghiên, con nói là sự thật sao? Hàn Vân Đình nhỏ giọng hỏi, thật sự có cách để Hàn Thị cả tộc di chuyển đến Thần Nhật Đảo. Ta lúc nào lừa ngươi? Từ Nghiên liếc hắn một cái. Ta biết, ta biết. Hàn Vân Đình vội vàng giải thích, chỉ là cảm thấy quá khó tin. Tiểu Nghiên, chẳng lẽ cũng là người của gia tộc cự đầu, bằng không tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Hàn Vân Đình trong lòng thầm nhủ. Hai người ở đây nhỏ giọng nói chuyện, các tộc nhân Hàn thị khác thì không có được sự buông lỏng như vậy. Đắc tội gia tộc cự đầu Mạc gia, sự trả thù của đối phương không biết lúc nào sẽ đến, làm sao có thể buông lỏng được. Tộc trưởng, tộc trưởng. Có tộc nhân sắc mặt lo lắng vọt vào. Mạc gia, người Mạc gia tới. Nhanh như vậy. Hàn Hùng cả kinh, tâm chìm xuống đáy cốc. Một đám tộc nhân Hàn thị dưới sự dẫn dắt của Hàn Hùng nhao nhao vẻ thấy chết không sờn đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ có hai người. Mạc Long, cùng với chớ quân trốn tránh. Các hạ đến Mạc gia làm gì? Hàn Hùng trầm giọng. Vị này chính là Hàn tộc trưởng phải không? Tại hạ Mạc Long, là tộc trưởng đương nhiệm của Mạc gia. Mạc Long cười nói. nói đến hổ thẹn, biết được tiểu nữ bên ngoài ý thế hiếp người, tại hạ hổ thẹn trong lòng, cố ý mang nàng tới bồi tội. Chớ quân, thất thần làm gì? Giọng hắn lạnh lẽo. Chớ quân giật mình, vội nói, có lỗi với, đều là lỗi của ta. Ta sai rồi, thực sự sai rồi. Nói xong nàng còn nặng nề tự tát mình hai cái. Các tộc nhân Hàn thị hai mặt nhìn nhau. Mạc gia, vậy mà lại giảng đạo lý như thế sao? Gia tộc cự đầu dễ nói chuyện như vậy sao? Hàn Vân Đình nhìn cảnh này, biểu thị không hiểu. Từ Nghiên lắc đầu. Bọn hắn không phải biết lỗi rồi, là sợ. Hàn tộc trưởng, đây là lễ vật tạ lỗi của ta. Mạc Long đem một chiếc nhẫn trữ vật đưa đến tay Hàn Hùng. Hàn Hùng thần thức đảo qua, lập tức sắc mặt đại biến. Chớ tộc trưởng, điều này không khỏi quá quý trọng. Chỉ là xem xét sơ qua, giá trị bảo vật trong nhẫn đã vượt qua tổng số tài sản của Hàn thị. Mạc gia đã làm sai trước, chỉ mong Hàn thị có thể tha thứ. Đường đường tộc trưởng gia tộc cự đầu, hạ thấp tư thái như vậy, Hàn Hùng suy nghĩ rồi vẫn nhận. Mạc Long nở nụ cười. Chỉ sợ ngươi không nhận. Đã như vậy, sẽ không quấy rầy Hàn thị nữa. Mạc Long chấp tay cáo từ, cho đến lúc này hắn mới nhìn về phía Từ Nghiên. Nghiên tiểu thư, đại gia tổ của ta là Mạc Thiên Hành xin gửi lời vấn an đến đế tôn. Từ Nghiên khẽ gật đầu. Mạc Long chợt mang theo chớ quân rời đi. Hàn Hùng, các tộc nhân Hàn thị đều đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Nghiên. Mạc Long nói ra câu nói cuối cùng, bọn hắn mới hiểu rõ vì sao đường đường Mạc gia sẽ đích thân tới cửa hướng Hàn thị bồi tội xin lỗi. Không phải bọn hắn nghĩ thấu đáo đạo lý, mà là bởi vì nàng. Tiểu Nghiên, hắn nói đế tôn. Hàn Vân Đình nhỏ giọng hỏi. Là phụ thân ta, cũng chính là hỗn độn đế tôn trong miệng các ngươi. Từ Nghiên không có ý định giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Hỗn độn đế tôn. Hàn Vân Đình chỉ cảm thấy đầu ong ong. Hắn biết Từ Nghiên nhất định xuất thân bất phàm, nhưng làm sao cũng không dám liên tưởng đến thân phận cực kỳ tôn quý như con gái hỗn độn đế tôn. Trong lúc nhất thời, miệng hắn khô lưỡi, trong lòng khổ sở. Ta, vẫn là ta. Từ Nghiên vỗ vai hắn một cái. Hàn Vân Đình thoáng trấn tĩnh, bất quá các tộc nhân Hàn thị khác biết thân phận Từ Nghiên sau trở nên câu nệ rất nhiều. Con gái hỗn độn đế tôn A ở trước mặt nàng, Mạc gia tính là gì? Vài ngày sau, Hàn thị nhất tộc đầy cõi lòng ước mơ bước lên con đường đi tới thần Nhật đảo. Hoa! Không gian ba động. Một đạo thân ảnh màu xanh lục để mắt tới đội ngũ. Hạm đội tiến lên. Các tộc nhân Hàn thị đầy cõi lòng chờ đợi, mong chờ tương lai. Tiểu Nghiên, chúng ta còn bao lâu thì có thể tới thần Nhật đảo? Hàn Vân Đình hỏi. Từ Nghiên nghĩ nghĩ, đại khái nửa ngày. Hàn Vân Đình gật đầu, trong lòng càng thêm bồn chồn đứng lên. Hỗn độn đế tôn A, phụ thân Tiểu Nghiên là đại nhân vật thông thiên triệt địa như vậy, có thể hay không chướng mắt hắn, một người xuất thân từ tiểu gia tộc. Hắn có chút lo sợ bất an. Bành! Tinh hạm đi ở phía trước nhất bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, trong tiếng vù vù tinh hạm tan rã, mảnh vụn bay tứ tung. Các tộc nhân Hàn thị trên hạm không một ai thoát khỏi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Đình mặt đầy kinh hãi. Nơi đó có người. Tộc nhân hét lớn. Mọi người nhìn thấy, một đạo thân ảnh mặc lục sắc chiến giáp từ trong vụ nổ đi ra, yên tĩnh nhìn những tinh hạm khác. Hắn là ai? Giọng tộc nhân nói chuyện run rẩy. Thân ảnh lục giáp tản ra khí tức khủng bố, giống như đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc, không cách nào nhìn trộm. Chết! Người mặc lục giáp quá khẽ, một chưởng vỗ xuống. Rầm rầm rầm. Ba động năng lượng đáng sợ bao trùm toàn bộ tinh không, từng chiếc tinh hạm dù có vòng phòng hộ vẫn không thoát khỏi được kết cục tan rã trong nháy mắt. Không. Mắt thấy các tộc nhân Hàn thị chết đi, mắt Hàn Vân Đình đỏ lên. Ào. Trên thân Từ Nghiên chui ra từng đạo tia sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Những tia sáng này hình như có sinh mệnh, không ngừng móc nối, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bao phủ tất cả tinh hạm còn lại. Công kích của người mặc lục giáp rơi vào lưới lớn, tiêu tan vô hình. Đồng thời, một đạo hư ảnh mông lung từ sau lưng Từ Nghiên hiện lên. Hư ảnh cao trăm vạn trượng, đứng chắp tay, bộ mặt mơ hồ, phản phất một đoàn khí lưu, không ngừng sinh ra những biến hóa rất nhỏ. Đường đường Kim Ngao thập hiền một trong, Huyền Bồ đạo hữu vì sao lại lấy lớn hiếp nhỏ, đối với nữ nhi của bản tôn ra tay? Ngươi coi bản tôn là bùn nặng sao? Câu nói sau cùng rung chuyển tinh không, chấn động đến mức các tinh thần ở xa rì rào vang vọng, muốn băng liệt. Huyền Bồ tôn giả nhìn hư ảnh, không nói gì, quay người sau phá không rời đi. Hoa! Một bàn tay hư ảo hoành không, đem tất cả tinh hạm mang đi. Thần Nhật đảo. Từ Thanh vừa mới xuất quan, lông mày nhíu chặt. Một quả thánh tâm tổ quả, dưới tình huống còn chưa hoàn toàn luyện hóa đã giúp hắn tấn thăng đến lục trọng đạo vực đỉnh phong. Đây là chuyện tốt. Kết quả lại bị việc của Huyền Bồ Tôn giả làm hỏng tâm tình. Hắn suy tư phút chốc, phát ra tin tức. Chưa tới một canh giờ, một đám hóa thân vô thượng đại năng nhao nhao giáng xuống thần nhật đảo. Trong nghị sự điện, Đế Thanh đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diễm Hành hỏi. Các vị đạo hữu tự mình xem đi. Từ Thanh vung tay lên, trong đại điện hiện lên một màn ánh sáng, chiếu lại hình ảnh Huyền Bồ Tôn giả xuất thủ đối với hạm đội Hàng Thị. Rất ngắn. Bất quá các vô thượng trong điện đều sắc mặt ngưng trọng. Nếu như bản tôn không có để lại hậu chiêu, nữ nhi duy nhất của bản tôn liền chết. Từ Thanh trầm giọng. Dương Thần Hoàng, các ngươi có phải hay không nên cho bản tôn một công đạo? Chuyện này còn có kỳ quặc, Đế Thanh đạo hữu đừng vội. Dương Thần Hoàng trả lời. Ông. Kỳ Mông Tôn giả đi tới trong điện. Thế nào? Dương Thần Hoàng hỏi. Kỳ Mông Tôn giả hơi có vẻ do dự, nói, đích thật là khí tức của Huyền Bồ sư huynh hô. Dương Thần Hoàng thở ra một hơi. Huyền Bồ đâu, đem hắn gọi tới. Liên lạc không được, cũng không ở đạo trường. Sắc mặt Dương Thần Hoàng có chút tức giận. Trong tình cảnh này, Kim Ngao đảo đang cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, lại náo động lên chuyện như vậy. Một khi xử lý bất cẩn, ai còn nguyện ý giúp Kim Ngao đảo? Bản tôn biết hắn ở đâu? Từ Thanh đột nhiên nói. Vô Ngân tinh không? Oanh! Theo sau phân thân một kích phá nát tinh thần cách đó không xa. Huyền Bồ Tôn giả từ trong vỏ tinh thần xông ra, thân hình chật vật. Cảnh giới kéo lên đến lục trọng đạo vực đỉnh phong sau, thực lực của Từ Thanh đã đủ để sánh ngang Dương Thần Hoàng, Côn Trạch Minh Tôn những vô thượng đỉnh cấp như vậy. Vẹn vẹn bát trọng đạo vực Huyền Bồ Tôn giả căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, có thể trốn thoát đến đây đã là Từ Thanh thủ hạ lưu tình. Hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, làm sao cũng nghĩ không ra Huyền Bồ Tôn giả ra tay đối với nhóm Từ Nghiên với lý do gì. Huyền Bồ, dừng lại. Phân thân hét lớn, không cần chấp mê bất ngộ. Huyền Bồ Tôn giả không quan tâm, liều mạng thoát đi. Phân thân đành phải đuổi theo. Ào! Lúc này, bản tôn Từ Thanh mang theo Dương Thần Hoàng cùng các vô thượng cự đầu khác giáng xuống. Nguyên bản Huyền Bồ Tôn giả đang chạy trốn đột nhiên dừng lại, quay người lộ ra nụ cười quỷ dị. Oanh! Hắn hóa thành một quả cầu lửa, không ngừng bành trướng, tựa như đại nhật, thôn phệ vạn vật trong tinh không xung quanh, sau đó triệt để bạo liệt. Sóng nhiệt kinh khủng, gió lốc bao phủ ra. Huyền Bồ Tôn giả, tự bạo. Nếu để uy năng tự bạo của một tôn vô thượng cự đầu khuếch tán, ức vạn dặm tinh không này đều sẽ bị triệt để phá hủy, hóa thành hư vô. Ông ông ông. Một đám vô thượng ra tay, ngăn chặn uy năng tự bạo của hắn. Huyền Bồ. Sắc mặt Dương Thần Hoàng thoáng qua vẻ không đành lòng. Vô thượng cự đầu tự bạo, hắn cũng không ngăn cản được. Đế Thanh đạo hữu, Huyền Bồ sư huynh đích xác làm chuyện sai lầm, nhưng sao lại đến nỗi này? Lại ngạnh sinh sinh ép hắn tự bạo. Kỳ Mông Tôn giả quá khẽ, ngực chập trùng. Tình cảm Kim Ngao thập hiền thâm hậu, bây giờ sư huynh mình vẫn lạc ngay trước mắt, dù biết Huyền Bồ đã làm sai trước, hắn cũng không nhận được oán giận Từ Thanh. Kỳ Mông, lời này của ngươi là có ý gì? Diễm Hành bất mãn. Rõ ràng là Huyền Bồ trước tiên gây chuyện, làm sao còn trách đến đầu Đế Thanh đạo hữu? Nếu Mạch Đại Thánh Quân đều như vậy không phân trắng đen, theo ta thấy Kim Ngao đảo cũng không cần thiết giúp, hủy thì hủy thôi. Kỳ Mông Tôn giả hơi biến sắc mặt. Hắn lại nhìn những người khác, trên mặt có nhiều bất mãn. Xin lỗi, ta chỉ là phàn nàn, không có ý trách cứ Đế Thanh đạo hữu. Hắn vội vàng nói. Từ Thanh không nói gì, liếc mắt nhìn chằm chằm Diễm Hành. Bên vực lẽ phải. Hay là... Chuyện này, đích xác Huyền Bồ đã làm sai trước, rơi vào kết cục như vậy cũng là hắn đáng phải chịu. Dương Thần Hoàng lời còn chưa dứt. Không tốt, dị tộc phát động tiến công. Côn Trạch Minh Tôn đột nhiên biến sắc, quát lên. Chỗ ta đây cũng vậy. Phía Tây cũng bị công kích. Còn có chỗ bổn tọa đây. Cùng trong lúc nhất thời, chừng mấy vị vô thượng cự đầu trấn thủ đảo cảnh gặp dị tộc phát khởi thế công mãnh liệt. Có vô thượng cự đầu hiện thân, không chỉ một vị. Đây không phải nhằm vào một chỗ, mà là một cuộc tiến công toàn diện. Chúng vô thượng nhao nhao tán đi hóa thân, toàn lực trấn thủ nơi trụ sở. Từ Thanh đồng dạng nhận được tin tức khẩn cấp. Không giống nhau là, đại quân dị tộc đã bị phân thân hắn phái ra sớm chặn ở ngoài biên giới. Phân thân nắm giữ chiến lực đỉnh cấp vô thượng, dễ như trở bàn tay trấn sát năm tôn tổ hoàng xâm phạm và đại quân dưới trướng. Đỉnh cấp tổ hoàng Đô Mộng dẫn đầu, bị ba cái phân thân liên thủ đánh cho chạy trối chết, trọng thương đào tẩu. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Từ Thanh ở đây liền giành được đại thắng. Nhưng cũng chỉ có ở đây. dị tộc điều động số lượng đại năng gấp mấy lần Kim Ngao đảo, gần như có thể dùng thế nghiền ép để hình dung. Vỏn vẹn mấy ngày, hơn một vạn đảo cảnh luân hãm, sinh linh trên đảo bị tàn sát không còn một mống, hóa thành nhân gian luyện ngục. Thẳng đến khi Thủy Tổ Nguyên Quân ra tay, lúc này mới ổn định thế cục. Đám cự đầu vô thượng mang theo tu sĩ co vào, dựa vào đại trận chặn đứng thế công như thủy triều của dị tộc. Mạch Đại Thánh Quân tại Kim Ngao đảo kinh doanh vô tận 5 tháng, lưu lại vô số hậu chiêu, gây ra thương vong cực lớn cho dị tộc. Nhưng mà, thành lũy bị công phá từ nội bộ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Kim Ngao đảo sẽ có nhiều phản đồ đến vậy. Không chỉ là vũ trụ chi chủ, cự đầu, mà còn bao gồm cả vô thượng cự đầu. Kim Ngao thập hiền có 2 người, cộng thêm Diễm Hành 3 vị vô thượng tới tiếp viện, ước chừng 5 vị vô thượng là nội gián. Bọn hắn quay giáo nhất kích, khiến tất cả cố gắng đổ sông đổ biển. Đại quân dị tộc tiến quân thần tốc, Kim Ngao đảo tràn ngập nguy hiểm. Ngàn năm thời gian trôi qua rất nhanh. Từ Thanh liên tục đột phá, từ lục trọng đạo vực đỉnh phong, thất trọng đạo vực, bát trọng đạo vực, cửu trọng đạo vực, sau đó tiếp dẫn Cao Duy Thiên Thê giáng xuống, thành công bước vào đạo thiên thê thứ nhất, chứng đạo vực tổ, thành tựu truyền thuyết đương thời. Mà có bát cửu huyền công cấp độ thất chuyển gia trì, chiến lực của hắn càng có thể sánh với chủ tể đã leo lên đạo thiên thê Cao Duy thứ hai. Phải biết, bảy đại tộc quần đỉnh phong mặc dù có thể đứng hàng trên ức vạn tộc quần của biển vũ trụ, chính là bởi vì có chủ tể tọa trấn. Mà bây giờ nhân tộc có Từ Thanh người có chiến lực chủ tể này, đã có thể gọi là tộc quần đỉnh phong thứ 8. Mặc dù không có khôi phục lại địa vị siêu phàm vạn tộc cộng tôn của 10 tổ năm xưa, nhưng đã có dấu hiệu phục hưng triệt để. Sau đó, tộc quần cấm kỵ quy mô đột kích. Dưới sự dẫn dắt của liên minh, vạn tộc phấn khởi phản kích, lại một lần đánh lui sự xâm nhập, sĩ khí đại chấn. Từ Thanh đánh chết một vị chủ tể của quỳ tộc, uy danh đại thịnh, được tôn là hỗn độn chủ tể của nhân tộc, đứng hàng một trong 10 đại cường giả của liên minh. Bất quá điều làm người khác chú ý nhất không gì bằng Côn Ngô tộc. Hai đại chí cường giả của Côn Ngô tộc là Côn Ngô Đại Bàng Hoàng và Uyên Cổ Thánh Minh Đế xuất thế, hợp lực đánh chết tộc hoàng của Liêu tộc. Tộc hoàng bỏ mình, tại tộc quần cấm kỵ cũng gây nên sóng thần cự lãng, chớ nói chi là biển vũ trụ hạ du mẫu hà. Đây là một trận đại thắng chưa từng có. Lại là ngàn năm. Từ Thanh đi tới tận cùng sơn động trong hỗn độn nguyên từ sơn. Hắn nhìn thấy một bộ thi thể đoan tọa mơ hồ không rõ, dù đã chết đi, vẫn như cũ bị khí lưu hỗn độn bao phủ, tựa như chủ tể thiên địa. Uy áp khủng bố đè ép Từ Thanh khó mà hô hấp. Đây là một tôn đại năng được gọi là Mặc Nguyên Chân Thánh. Hắn chưa từng nghe nói qua cảnh giới chân thánh này, Từ Thanh rất xác định, đối phương là sinh mệnh cao duy trong truyền thuyết. Bởi vì tại tận cùng sơn động có một cây trường thương, màu đồng xanh biếc, trông rất tàn phá, nhưng đây là một kiện binh khí cao duy. Từ Thanh mang theo binh khí cao duy trường thương rời đi sơn động. Trăm năm sau, hắn leo lên đạo thiên thê Cao Duy thứ hai, tấn thăng chủ tể. Nhưng chiến lực của hắn cực mạnh, có binh khí cao duy gia trì, đã đạt đến chiến lực cấp độ đạo thiên thê thứ ba. Đạo thiên thê thứ ba, vì tu hành cực cảnh, gọi là cấp độ khai thiên. Cấp độ này, đã là tu sĩ mạnh nhất từng sinh ra ở Hạ Du Mẫu Hà từ xưa đến nay. Côn Ngô tộc một hoàng một đế, cùng một số người trong 10 tổ, đều ở cảnh giới này. Dù là trên Mẫu Hà, nơi đại năng xuất hiện lớp lớp, cấp độ khai thiên cũng là tổ hoàng của tộc quần cấm kỵ hoặc loại người vật lão ngoan đồng siêu cấp. Mấy ngàn năm sau, tộc quần cấm kỵ phát động đại chiến chung cực. Trận chiến này, tộc quần cấm kỵ đã không còn giữ lại chút nào, bao gồm cả tổ hoàng, dốc toàn bộ lực lượng. Thời đại tối tăm nhất đến. Sống chết trước mắt, từng cá nhân vật cổ lão ở Hạ Du Mẫu Hà khôi phục, không thiếu vực tổ, chủ tể, thậm chí còn có 4 vị khai thiên. Nhưng chẳng ăn thua gì. Cộng lại khai thiên cũng chỉ có 7 vị. Mà trên Mẫu Hà, có hơn 10 vị. Liên minh liên tục bại lui, cương thổ mở rộng thành mảng lớn, lượng lớn chủng tộc bị tiêu diệt, biến thành nô lệ. Cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ đến tộc địa của Côn Ngô tộc, bàn cổ đại giới và những tinh vực xung quanh. Côn Ngô tộc truyền thừa từ một tồn tại cổ lão tên là Bàn, gọi ngài là Phụ Thần. Nghe nói là một tôn sinh mệnh cao duy đã vượt ra vũ trụ hải này, để lại cho Côn Ngô tộc rất nhiều thủ đoạn. Dựa vào những thủ đoạn này, liên minh mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Thẳng đến khi Từ Thanh tấn thăng bát cửu huyền công đệ bát chuyển. Lần tấn thăng này, khiến chiến lực của hắn lần nữa tăng vọt, từ khai thiên phổ thông nhảy vọt lên đến chiến lực khai thiên cấp cao cấp nhất. Hắn từ bàn cổ đại giới giết ra, thừa dịp tộc quần cấm kỵ buông lỏng, ngạnh sinh sinh đánh bể một tôn khai thiên cấm kỵ. Mặc dù hắn trọng thương mà về, nhưng cuối cùng cũng khiến vạn tộc nhìn thấy một chút hy vọng. Tộc quần cấm kỵ vây khốn bàn cổ đại giới ngàn năm sau, Từ Thanh lần nữa đột phá. Hắn leo lên đạo thiên thê thứ ba, thành tựu khai thiên. Từ Thanh triệt để bộc phát. Chiến lực của hắn đã từ khai thiên đỉnh tiêm đến cấp độ vài phát một cái khai thiên. khai thiên vô địch. Từ Thanh liên tục đánh chết Hoang Hoàng và Tẩn Hoàng cùng với mấy vị lão ngoan đồng sau, tộc quần cấm kỵ lúng cuống, bắt đầu trốn về Thượng Du Mẫu Hà. Hắn dẫn đội truy kích. Nhưng mà nửa đường một ngón tay rơi xuống, trong nháy mắt nghiền nát nhục thân Từ Thanh, gần như đem hắn tại chỗ xóa bỏ. Là tồn tại cứu cực sau lưng tộc quần cấm kỵ, đang bắt đầu thức tỉnh. Các cường giả liên minh đều kinh hãi. Sau đó vạn năm, Hạ Du Mẫu Hà và Thượng Du bình an vô sự, ai nấy tự liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy sức. Từ Thanh sau khi thương thế khỏi hẳn, du lịch khắp nơi trong biển vũ trụ, tìm kiếm cơ hội siêu thoát, trở thành sinh mệnh cao duy. Chỉ là trình độ hồi phục của cứu cực cấm kỵ ngày càng sâu. Cung Ngô đại bàng hoàng tính toán thăng duy, một bàn tay lớn đè xuống, trực tiếp đem hắn bóp nát, vẫn lạc tại chỗ. Vạn năm thời gian, Từ Thanh mặc dù không thể thăng duy, nhưng đã đứng tại đỉnh cao của cảnh giới khai thiên. Ầm ầm. Biển vũ trụ phong vân đột biến. Hoang, Tranh, Tẩn, Liêu, Quỳ năm đại nhân vật cứu cực sau lưng tộc quần cấm kỵ, thủy tổ ban sơ hồi phục. Từ Thanh cũng vào lúc này tấn thăng đến Bát Cửu Huyền Công thứ cửu chuyển, lấy thân phận thấp duy có thực lực sánh vai sinh mệnh cao duy. Hoang chủ, Tranh chủ, Tẩn chủ, Liêu chủ, Quỳ chủ vừa mới hồi phục, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cư nhiên bị Từ Thanh áp chế. Bất quá Từ Thanh cũng biết, đợi đến khi năm người này khôi phục trạng thái đỉnh phong, biển vũ trụ liền triệt để xong rồi. Thế là hắn thi triển thần thông, cưỡng ép đem năm chủ kéo vào thời gian trường hà, khiến bọn hắn không cách nào quấy nhiễu hiện thế nữa. Trong thời gian trường hà, thực lực năm chủ dần dần khôi phục, liền liên thủ giảo sát Từ Thanh, lại bị hắn lần lượt tránh thoát. Cứ như vậy qua năm vạn năm. Oanh. Năm chủ mất đi kiên nhẫn, đem thời gian trường hà tại hiện thế cụ hiện, muốn dung luyện toàn bộ biển vũ trụ. Nhưng mà năm chủ cũng không đồng lòng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều vì có thể thu hoạch càng nhiều năng lượng nâng lên bản thân. Thừa dịp năm chủ nội loạn, Từ Thanh xung kích sinh mệnh cao duy. Năm chủ sau khi phát hiện đến đây ngăn cản, Nguyên Cổ Thánh Minh Đế cùng các khai thiên khác kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng chênh lệch quá lớn nhau nhau bạo toái. Chỉ còn lại Linh Lão Nhân. Hoặc có lẽ là, nên gọi ông ta Bàn. Tại Đệ Bát Hỗn Độn Kỷ, Bàn vừa thành sinh mệnh cao duy không bao lâu liền lọt vào năm chủ tập sát, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng một tia chân linh của ông ta trốn thoát, trở thành Linh Lão Nhân. Linh Lão Nhân thiêu đốt chân linh, vì Từ Thanh tranh thủ được thời gian. Sinh mệnh cao duy, thành. Tấn thăng cao duy sau Từ Thanh, một tay trấn áp năm chủ. Năm cái hắc thủ sau màn bao phủ biển vũ trụ vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng cũng hóa thành bụi trần. Nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn. Đệ cử hỗn độn kỷ, lại gọi là kỷ nguyên kết thúc. Tất cả tu sĩ chưa thành sinh mệnh cao duy đều biết sẽ theo biển vũ trụ kết thúc mà triệt để vẫn diệt. Đây cũng là nguyên nhân năm chủ lựa chọn vào cuối kỷ nguyên này tập thể nhảy ra, muốn thừa dịp biển vũ trụ phá diệt cướp lấy lợi ích cuối cùng. Để giải quyết nguy cơ này, Từ Thanh lựa chọn phân ra một đạo chân linh dung hợp với Mẫu Hà, ngăn cản biển vũ trụ phá diệt. Lại là vạn năm. Nhân tộc trở thành đứng đầu vạn tộc Hạ Du Mẫu Hà, mà ở Thượng Du, Từ Thanh nâng đỡ Vera lên làm nữ hoàng, thống ngự bát phương. Sau đó, để truy tìm con đường tu hành của sinh mệnh cao duy, Từ Thanh theo cảm ứng, đi tới cao duy nguyên thủy vũ trụ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.